Vạn cổ đệ nhất thần chương 1406 tới chương 1429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Diệp thần buông tay, con chim thần màu đen trong tay dang rộng đôi cánh, trong quá trình lao vút đi, dưới sự bao phủ của một cơn bão hắc ám, thân thể nó không ngừng bành trướng, khi bay đến đỉnh đầu Diệp thần, sải cánh đã dài đến 1000 mét, tương đương với huỳnh hỏa. Quả nhiên, đôi mắt của nó đã bị thay thế bởi những vòng xoáy hắc ám xoay tròn với tốc độ cao, hoàn toàn không nhìn thấy điểm sao. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể biết được từ thông tin tình báo rằng, tất cả cộng sinh thú của Diệp thần đều là thần thú 7 sao. Về phương diện này, phẩm cấp của chúng cao hơn 4 đứa Miêu Miêu. Rất hiển nhiên, cảnh giới và số sao chính là ưu thế của đối phương. Xì xì xì. Vô số rắn điện màu đen chằng chịt quấn quanh cánh của con chim thần đen, chỉ một lần vỗ cánh, nửa bầu trời đã bị bao phủ bởi mây đen sấm sét. Tiếng rít chói tai bao trùm chiến trường, một luồng khí tức hung thú cổ xưa, hoang vu toát ra từ trên người con chim đen này. Đôi mắt tựa vòng xoáy của nó đang hấp thụ vô tận sấm sét trong trời đất. Cùng lúc đó, con kỳ lân hắc hỏa cũng hóa thành cự thú trong lúc chạy nước đại. To hơn cả đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Còn con bạch tuộc màu đen, quả nhiên không sai, nó còn biến lớn hơn cả thần điểu và kỳ lân. Xúc tu của nó vươn ra như những cành cây của tiên tiên, hơn nữa trên mỗi xúc tu đều có những giác hút dày đặc. Trên mỗi giác hút, vẫn là loại vòng xoáy hắc ám đó. Còn con sâu thịt hắc ám trên cổ Diệp thần, nó đã chui xuống lòng đất, trong thoáng chốc tạo ra một thanh thế cực lớn, ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng con sâu thịt màu đen từ dưới mặt đất bò lên. Những con sâu thịt nhỏ này được khói đen bao quanh, phía trước mọc ra một đôi mặt quỷ dữ tợn, dưới mặt quỷ là một cái giác hút khổng lồ, bên trong giác hút đầy những chiếc răng ngược tựa lưỡi hái. Và cuối cùng là đóa hoa ăn thịt người màu đen, nó cắm rễ xuống đất, sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, đóa hoa ăn thịt người được khói đen bao phủ này đã có thể ngang hàng với tiên tiên. Tất cả đều biến thành cự thú. Điều này khiến nửa chiến trường Tử Tiêu chìm trong sương mù đen, tựa như nơi này đã bị bóng tối thống trị. Oanh! Năm con cộng sinh thú này vừa ra sân, quả thực trông hoành tráng hơn huỳnh hỏa và đồng bọn rất nhiều. Sát khí cổ xưa trên người chúng quá nặng nề. Mỗi một con đều có vẻ ngoài hung hãn đến cực điểm, khiến người ta lạnh sống lưng. So sánh như vậy, Miêu Miêu vẫn còn đang cuộn tròn ngủ ngon dưới chân Lý Thiên Mệnh, quả thực ngốc manh đến mức giống như một tên ngốc. Sự tương phản mãnh liệt này khiến cho hơn phân nửa đám đông trên chiến trường Tử Tiêu đều cùng nhiệt hò hét vì Diệp thần. Quá hung mãnh. Đây mới là khí thế chứ. Cộng sinh thú của Lâm Phong trông quá hiền lành, hoàn toàn không xứng với danh tiếng thiên tài của hắn, vừa xuất hiện đã bị Diệp thần áp đảo hoàn toàn. Không sao, chỉ cần Lâm Phong tế ra cửu kiếm thức thần là có thể ngang hàng với Diệp thần. Trận chiến này về bản chất cũng là cuộc đối đầu giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư. Lâm Phong chắc chắn cũng là người của Tử Tiêu đế cung. Cảnh tượng càng lúc càng nóng. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn. Diệp thần mặc trường bào trắng tinh, trông sạch sẽ và rạng rỡ, nụ cười trên môi cũng vô cùng trong sáng, nhưng bên cạnh hắn, năm con cộng sinh thú này lại chìm trong làn sương hung sát, như những con quỷ cổ xưa giáng trần. Khí tức âm u bao trùm toàn trường, mỗi một con đều không thể che giấu được sự dữ tợn bản chất. Tương tự như thái cổ tà ma ngự thú sư và cộng sinh thú, một đen một trắng. Hung sát và ánh nắng, tinh khiết cứ thế kết hợp với nhau. Sự tương phản và xung đột này quá lớn. Một người bị hung sát bao vây, nội tâm của hắn, sao có thể vô hại như vẻ bề ngoài? Cảm giác thế nào? Diệp thần mỉm cười hỏi. Một người sạch sẽ, trong lòng lại ở năm con ác quỷ. Thú vị đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ác quỷ. Thủ đoạn trên đời. Chỉ có cao thấp, không có thiện ác, mấu chốt là phải xem dùng như thế nào, xem ai là người dùng. Diệp thần vui vẻ đáp. Có lý. Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ câu nói này. Nhưng hắn lại khẳng định, huyết mạch của cộng sinh thú vẫn sẽ ảnh hưởng đến tính cách của ngự thú sư. Hắn cảm nhận điều này rất sâu sắc. Hắn kế thừa huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, cũng là như vậy. Chỉ là hắn tu luyện đế hoàng thần ý, có thể trấn áp được sự nóng nảy trong huyết mạch. Lại còn có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp gánh vác, thay đổi thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn không biết Diệp thần làm thế nào để khống chế. Nhưng mà, sau khi năm con cộng sinh thú này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh gần như có thể xác định, phán đoán của thái cổ tà ma là chính xác. Đây chính là cái gọi là đại hoang hỗn nguyên thú đúng không? Huỳnh hỏa đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh thường nói. Đúng vậy, thuộc loại quỷ thần nguyên tổ. Chắc đến 8-9 phần. Lý Thiên Mệnh nói. Có thái cổ tà ma ở đây, Lý Thiên Mệnh liền có thể nhìn ra lai lịch thực sự của Diệp thần. Đại hoang hỗn nguyên thú. Đây chính là vốn liếng của hắn. Muốn nói đến đại hoang hổ nguyên thú, trước hết phải nói đến quỷ thần nguyên tổ. Điều này có liên quan đến quỷ thần tộc. Mọi người đều biết, quỷ thần tộc thực ra không thể xem là nhân tộc. Mối liên hệ huyết thống giữa họ và nhân tộc xa hơn rất nhiều so với mối liên hệ huyết thống giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư. Đại bộ phận quỷ thần tộc đều sở hữu năng lực tăng cường nhục thân bằng cách nuốt chửng máu thịt của các loài thú. Năng lực này, trên thực tế, đến từ quỷ thần nguyên tổ. Quỷ thần nguyên tổ có nghĩa là tổ tiên của quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc chỉ kế thừa một phần huyết mạch nhỏ bé của chúng, so với quỷ thần tộc, bản chất của chúng càng không phải là người, mà là một loại hung thú. Một loại hung thú tinh không trong truyền thuyết, vô cùng cổ xưa, có trí tuệ, còn có thể sinh tồn trong tinh không, quét ngang thế giới hàng tinh nguyên. Bản chất của chúng là có thể nuốt chửng các loài thú khác, thậm chí nuốt chửng cả đồng loại để không ngừng trưởng thành. Chúng có thể làm được việc không cần thần ý, chỉ dựa vào nhục thân để khống chế sức mạnh. Đây là năng lực mà hậu duệ gà mờ quỷ thần tộc hiện nay đều không có. Quỷ thần tộc cũng cần thần ý để phụ trợ. Thái cổ tà ma cũng có năng lực thôn phệ, nhưng chúng thôn phệ thiên hồn, hiệu suất cao hơn. Cho nên, thái cổ tà ma thực ra là họ hàng gần của quỷ thần nguyên tổ. Chúng đều thuộc loại siêu cấp hung thú trong tinh không và đều có tộc quần rất lớn. Đương nhiên, chủng loại thái cổ tà ma không nhiều, nhưng quỷ thần nguyên tổ lại rất nhiều. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều hung thú có thể ngao du, sinh tồn trong tinh không, nhưng quỷ thần nguyên tổ có trí tuệ thì gần như đã tuyệt chủng. Nó là sản phẩm của thời đại cổ xưa trong tinh không. Trí tuệ là điểm khác biệt căn bản giữa quỷ thần nguyên tổ và tinh không hung thú thông thường. Trong lịch sử, quỷ thần nguyên tổ, với tư cách là tổ tiên của quỷ thần tộc, đều sở hữu sức mạnh rất lớn. Kẻ mạnh nhất, thậm chí có thể sánh ngang với thái cổ tà ma. Trong đó, đại hoang hổ nguyên thú chính là một loại quỷ thần nguyên tổ. Họ hàng gần của thái cổ tà ma. Chúng thiên về sức chiến đấu huyết nhục, bản chất vô cùng hung tàn. Trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện ra cảnh tượng trật tự tinh không cổ xưa, những bầy quỷ thần nguyên tổ tiến vào thế giới hàng tinh nguyên, tàn phá bừa bãi, nuốt chửng vô số cộng sinh thú. Tuy rất mạnh, nhưng so với những giấc mộng về thái cổ hỗn độn cự thú, cuối cùng vẫn không cùng một đẳng cấp. Có điều, không thể không nói, thái cổ hỗn độn cự thú không biết đã gặp phải chuyện gì, thoái hóa đến mức vô cùng triệt để. Cùng là bắt đầu lại từ đầu, mấy con đại hoang hỗn nguyên thú này, cũng giống như thái cổ tà ma, đều thể hiện ra sát khí có thể dọa sợ cả Tử Diệu Tinh. Có điều, sau khi biết được bản chất của chúng, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa bọn họ ngược lại càng bình tĩnh hơn. Cứ cho là hắn có 5 con thái cổ tà ma đi, cũng đánh như thường. Hơn nữa, nói không chừng bọn chúng, còn không bằng thái cổ tà ma đâu. Nói thì nói vậy, nhưng không chịu nổi việc đối phương có cấp độ và cảnh giới cao hơn. Chém gió thì được, nhưng Lý Thiên Mệnh sâu sắc hiểu rằng, sau khi xác nhận đối phương cũng là đại hoang hổ nguyên thú, ngược lại càng chứng tỏ Diệt Thần là một đối thủ khó nhằn hơn. Hắn và đại hoang hổ nguyên thú đã cộng sinh tu luyện ít nhất 10 năm. Rất hiển nhiên, trải nghiệm của đối phương lại khá giống với Lâm Tiêu Tiêu. Họ mới là những người thực sự có khế ước huyết thần. 10 năm tu luyện, chinh chiến, sự ăn ý chiến đấu giữa họ đều rất đáng sợ. Quan trọng nhất vẫn là cảnh giới. Nếu đối phương là tầng 7, Lý Thiên Mệnh ít nhất còn kém hắn 3 bậc. Điều này dẫn đến việc hắn và Huỳnh Hỏa bọn họ, về phương diện tinh luân nguyên lực, đang ở thế yếu. Còn về phương diện huyết mạch, cứ nhìn hiệu quả của Ngân Trần trong thế giới thực là biết, dù thái cổ hỗn độn cự thú còn nhỏ tuổi hơn, giới hạn trưởng thành của chúng không phải là thứ đại hoang hỗn nguyên thú có thể so sánh. Biết người biết ta, trăm trận không thua. Nói như vậy, đại hoang hỗn nguyên thể của Diệp Thần này cũng đã tu luyện ít nhất 10 năm. Quỷ thần nguyên tổ tồn tại từ ước vạn năm trước, xứng đáng là át chủ bài để Diệp Thần quét ngang chiến trường vạn tinh. Có điều, thái cổ tà ma và cả đại hoang hỗn nguyên thú này, rốt cuộc bọn chúng đã gặp phải chuyện gì mà từng đứa một đều trọng thương, chật vật đến mức phải tìm nhân tộc để cộng sinh. Bí mật này, ngay cả bản thân thái cổ tà ma cũng không biết. Ký ức của nó đã loạn cả lên. Cho nên, sau khi gặp được bọn họ, thái cổ tà ma vô cùng nóng lòng, muốn hỏi xem liệu chúng có biết vấn đề này không. Trước lúc đó, Lý Thiên Mệnh phải chịu đựng sự trấn áp của 5 con đại hoang hỗn nguyên thú này đã. Chúng rốt cuộc mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm. Ít nhất, bọn chúng sẽ tìm người cộng sinh trong thế giới hằng tinh nguyên, chứ không như thái cổ tà ma, chạy đến một thế giới khỉ ho cò gáy. Điều này đã định trước điểm xuất phát của Diệp Thần, cao hơn Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu mấy trăm lần. Bây giờ nếu có thể đuổi kịp, điều đó cũng chứng tỏ thái cổ hỗn độn cự thú và thái cổ tà ma còn khủng bố hơn chúng nó. Hít một hơi thật sâu. Giữa tiếng reo hò sôi sục của vạn người, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ngũ đại cộng sinh thú cũng đồng loạt biến hóa. Ví dụ như Huỳnh Hỏa, dưới sự khiêu khích của con chim đen đối diện, nó cũng dang rộng đôi cánh, bay vút lên trời, sải cánh nghìn mét. hai con thần điểu, một con lửa cháy hừng hực, một con sấm sét quấn quanh, bốn mắt nhìn nhau, khí thế ngút trời. Miêu Miêu cũng bị đánh thức, uể oải biến thành đế ma hỗn độn. Me. Nó vẫn còn hơi mơ màng. Vẻ ngơ ngác, ngủ gà ngủ gật của nó, so với con kỳ lân hắc hỏa đối diện, trông hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng ít nhất, miễn cưỡng đối đầu vẫn được. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh và năm con cộng sinh thú, cùng nhau áp sát về phía đối diện. Thức thần của ngươi đâu? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Xem trước đã, ngươi có bản lĩnh khiến ta phải dùng đến thức thần hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường không dùng thức thần, thực tế là vì, Huỳnh Hỏa và đồng bọn chiến ý sục sôi, muốn đơn đấu một trận với đối thủ nếu cả hai đều là tinh tướng thần cảnh tầng 7, vậy chắc chắn là một trận nghiền ép. Còn bây giờ, e rằng sẽ bị nghiền ép. Lý Thiên Mệnh trước nay luôn rất khiêm tốn, nhưng câu nói này lại ngông cuồng đến mức khiến người ta run rẩy. Trong khoảnh khắc, quá nhiều ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía hắn. Hắn muốn cùng Diệp Thần, so cộng sinh thú trước sau. Thật khó mà hiểu nổi. Hắn chắc không biết sự đáng sợ của cộng sinh thú có huyết mạch đỉnh cấp nhất Tử Diệu Tinh. Cộng sinh thú của Diệp Thần cũng là một kỳ tích biến thái, vô số sự thật đã chứng minh điều này, ngay cả tinh không cự thú của thần diệu tộc cũng phải cúi đầu xưng thần. Có rất rất nhiều người mê tín vào sức mạnh của đại hoang hỗn nguyên thú này. Câu nói của Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra, người duy nhất cười lại là Diệp Thần. Hắn gật đầu, nói, cũng được, dù sao thì cộng sinh thú của ngươi cũng thật thú vị. Đúng thế, nói không chừng Kê Gia đây còn là tổ tiên của mấy đứa các ngươi đấy. Huỳnh Hỏa không chút khách khí nói. Bị khiêu khích như vậy, đám đại hoang hỗn nguyên thú đối diện cũng không hề chế giễu. Từ đầu đến cuối, chúng đều giữ vững sự hung sát và lạnh lùng từ trong bản chất. Dường như chỉ cần chờ một tín hiệu từ Diệp Thần, chúng sẽ lập tức xé xác đối thủ. Vù! Chỉ cần một ánh mắt của Diệp Thần thay đổi. Chim đen, kỳ lân, bạch tuộc, hoa ăn thịt người, và cả đại quân sâu mặt quỷ kia, đều đã rục rịch. Khi sát khí cổ xưa trên người chúng bao trùm, sát cơ dữ tợn đã như sóng thần ập về phía Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Ai mới là phiên bản yếu hơn của ai? Oanh! Khi hai bên như nước với lửa, như oan gia ngõ hẹp, chiến đấu bùng nổ. Ánh mắt đầu tiên của mọi người vẫn tập trung vào hai ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần. Thanh Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, mọi người đã sớm được chứng kiến. Họ không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ngược lại, khi Diệp Thần rút vũ khí ra, lại gây nên một trận xôn xao. Trật tự thần binh bát giai, đại tự tại vô thần kích. Vũ khí năm xưa của Tiêu Dao Tinh Đế. Nếu không có tôn huyết, e rằng ngay cả các tiền bối đỉnh phong của thần Dương Vương Cảnh cũng chưa chắc thuần phục được loại thần binh này. Bát giai. Đây quả thực là cấp bậc quá cao. Phải biết rằng, ngay cả Lý Hạo Thần cũng không có vũ khí bát giai. Ngoại trừ hai món bất ngờ sinh ra từ Cửu Long Đế Tán, ở bên trật tự chi địa này, phải là nhân vật cấp bậc Lý Vô Song mới có thể sở hữu trật tự thần binh bát giai. Mạnh như Hiên Viên Long Tông, trước khi Cửu Long Đế kiếm trở về, họ cũng chỉ có một thanh trật tự thần binh bát giai. Toàn bộ Tử Diệu Tinh và trật tự chi địa, trật tự thần binh bát giai đếm trên đầu ngón tay. Một tiểu bối chưa đầy 30 tuổi, trong tay đã có loại thần binh này, cũng khó trách hắn có thể nổi lên ở chiến trường vạn tinh. Về điển tích của đại tự tại vô thần kích, Lý Thiên Mệnh cũng từng nghe qua. Đó là thứ Diệp Thần đoạt được trong một tinh không bí cảnh tại một trận chiến tương tự như Vô Thiên Chi Chiến của Tử Diệu Tinh. Trong trận tranh đoạt đó, hắn không chỉ đoạt được tất cả bảo vật, mà còn nhận được truyền thừa của một vị Tiêu Dao Tinh Đế từ trăm vạn năm trước. Vị Tiêu Dao Tinh Đế đó, nghe nói đến từ một thế giới hàng tinh nguyên mạnh hơn, chứ không phải dân bản địa của Tử Diệu Tinh, tuyệt đối là một vị đại năng tinh không. Truyền thừa của Tiêu Dao Tinh Đế đã đặt nền móng tu luyện cho Diệp Thần. Giờ phút này, hắn tay cầm đại tự tại vô thần kích, mang lại cảm giác như Tiêu Dao Tinh Đế giáng trần. Thanh chiến kích màu trắng tinh, thiết kế vô cùng tối giản cũng rất hợp với khí chất của hắn. Khi vung lên, một thanh chiến kích biến hóa vạn ngàn. Mỗi một quỹ đạo đều mang một sự huyền diệu của đại phồn nhược giản. Một thương, hai lưỡi, hợp lại thành ba mũi nhọn, phần lưỡi, thân kích, đều được tạo thành từ thiên địa thần khoáng bát giai tự tại vô thần thép, bên trong chứa ít nhất mấy loại nguyên tố thần tai bát giai. Có ánh sáng rực rỡ, có tinh thần lấp lánh, mỗi một loại đều sát khí kinh người. Đại hoang hỗn nguyên thú, truyền thừa Tiêu Dao Tinh Đế, đại tự tại vô thần kích Diệp Thần đây tuyệt đối là một nhân vật chính với bộ bài chuẩn. Nói cách khác, hắn cũng chính là nhân vật chính của Tử Diệu Tinh. Diệp Thần vốn chỉ đẹp trai vừa phải, dưới sự gia trì của những vốn liếng này, bây giờ đã đẹp trai bùng nổ. Trong khoảnh khắc, ức vạn thiếu nữ trẻ tuổi phát ra những tiếng hét cuồng nhiệt, thể xác và tinh thần đều cùng lúc chìm đắm. Dường như từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều muốn dùng sự lấp lánh của mình để trấn áp Lý Thiên Mệnh. Ồ, vốn liếng thật là hùng hậu a, Lý Thiên Mệnh có thái cổ hỗn độn cự thú, hắn có đại hoang hỗn nguyên thú. Lý Thiên Mệnh có truyền thừa hỗn độn thần đế, hắn có truyền thừa tiêu giao tinh đế. Thế nhưng, có cùng một đẳng cấp không? Điều đó cần thời gian để nghiệm chứng. Ngay khoảnh khắc đại tự tại vô thần kích được rút ra, hai bên một người năm thú liền lao vào hỗn chiến. Trong thoáng chốc, trời đất mù mịt. Thái cổ hỗn độn cự thú có số sao và cảnh giới đều thấp hơn, trong tình huống không thể phát huy năng lực của Ngân Trần ở Huyễn Thiên chi cảnh, vừa mới giao đấu đã lộ ra một chút yếu thế. Làm nổ tung tên gà mờ này. Huỳnh hỏa gào thét, nhắm vào con thần điểu sấm sét màu đen kia. Hình thái của đối phương cũng là một loại phượng hoàng. Chỉ có điều trong nó hắc ám, dữ tợn, hung sát, không có chút khí tức của thủy thú. Giao chiến trong mộng cảnh cũng chân thực như thật. Nó lười nói nhiều, trực tiếp tung ra một chiêu thần thông mới Thái Dương thần bạo. Luyện ngục hỏa hoàn toàn mới đã nâng cao năng lực của tất cả thần thông của nó, con cự điểu nghìn mét vỗ cánh bay lên trời, toàn thân được ngọn lửa đỏ đen bao phủ. Giữa ánh sáng lấp lánh, huỳnh hỏa như một mặt trời rực rỡ lao về phía đối thủ. Ha ha! Con chim đen đối diện cười lạnh, đối với uy lực này của nó quả thực chẳng thèm để vào mắt. Nó dang rộng đôi cánh, trên đôi cánh khổng lồ đó hội tụ ức vạn rắn điện màu đen. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những con rắn điện cuồng bạo đó tuôn ra, hình thành một tấm lưới điện giăng kín trời, ùng ùng kéo đến, muốn vây khốn huỳnh hỏa. Đây là thần thông, hỗn nguyên điện võng. Hình dáng của nó giống với vạn cực điện võng của Miu Miu, nhưng loại hình lại có sự khác biệt rất lớn. Cùng là thần thú bảy sao, cuộc đấu giữa huỳnh hỏa và con chim đen này đã làm nổ tung chiến trường. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung. Lôi và hỏa va chạm, tạo nên một đám mây hình nấm trên chiến trường tử tiêu. Lửa và điện từ vụ nổ rơi xuống như mưa rào. Chết tiệt, cũng mạnh thật đấy. Huỳnh hỏa toàn thân cháy đen, vỗ cánh bay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt nó vẫn rất nóng rực. Đối diện nó, con chim đen kia trên người cũng bị thiêu đến bốc khói, còn có rất nhiều chỗ lồi lõm. Lúc này, thế yếu của việc hiệu ứng thanh linh tháp bị giảm bớt trong Huyễn Thiên chi cảnh đã lộ ra. Nếu ở bên ngoài, loại thương thế này có thể hồi phục rất nhanh. Nhưng ở đây, hồi phục chậm chạp, rất ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không sao, nhưng các đệ đệ muội muội phẩm cấp kém hơn một chút, có thể sẽ bị thiệt thòi. Huỳnh Hỏa nói. Tạm thời vẫn chưa có vũ trụ thần nguyên bảy sao để chúng nó tiến hóa. Trở thành thần thú bảy sao sẽ có một lần lột xác, đây là điểm mà Lý Thiên Mệnh không bằng Diệp Thần về phương diện tài nguyên tu luyện. Ít nhất thì người ta đã sớm tu luyện ở chỗ của đế tôn thiên hồn từ lâu. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường tử tiêu, các cuộc đối đầu thần thông bùng nổ, ngay tại thời điểm khai chiến này đã khiến vô số người phải cảm thán. Hầu như cùng lúc huỳnh hỏa động thủ, đế ma hỗn độn đã va chạm với con kỳ lân hắc hỏa kia. Cả hai cũng là một cuộc đối đầu giữa sấm sét và lửa. Theo thông lệ, Miu Miu căn bản sẽ không để đối phương lại gần mình, sau khi có đế ma thiên dực, nó hoàn toàn có thể kéo giãn khoảng cách để dùng thần thông sấm sét quanh tạc, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa, thần thông lửa của nó vô cùng bùng nổ. Một chiêu thông minh hỏa động khiến trên chiến trường rải rác những vòng xoáy lửa đen xoay tròn liên tục, điên cuồng hút vào, tạo thành hiệu quả tương tự như một lĩnh vực, qua đó đạt được mục đích buộc Miu Miu phải hạ cánh nhanh chóng. Lam Hoang thì đang bị vô số xúc tu của con bạch tuộc đen cuốn lấy, nó chọn cách ngã xuống đất tử vong phiên cổn, dùng những chiếc ca nhọn trên thân đâm xuyên qua xúc tu của bạch tuộc đen, nhưng giác hút trên xúc tu của con bạch tuộc đó có thể tạo ra lực hút chí mạng, trong mỗi giác hút thậm chí còn mọc ra một chiếc gai đen, trực tiếp đâm xuyên qua vảy rồng, độc dịch bên trong điên cuồng rót vào cơ thể Lam Hoang. Rầm rầm rầm. Lam Hoang thi triển trạm Lam Hải Ngục, kéo đối thủ vào trong nước, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể vứt bỏ được con bạch tuộc đen toàn thân đầy gai nhọn này. Năng lực khủng bố của con bạch tuộc này nằm ở khả năng tái sinh, dù Lam Hoang cắn đứt rất nhiều xúc tu của nó đều có thể lập tức mọc lại, quả thực là một con thú bất tử. Đến giờ nhìn lại, con bạch tuộc đen này vừa giỏi cận chiến, vừa độc, vừa dai dẳng, là đối thủ khó nhằn nhất, nó khắc chế Lam Hoang rất nhiều. Lam Hoang thì mạnh mẽ, còn tên này thì lấy nhu khắc cương. Trên một chiến trường khác, Tiên Tiên đại chiến với Hoa Ăn Thịt Người, có lẽ là do áp chế huyết thống, bên nó có phần thắng lớn hơn, Hoa Ăn Thịt Người kia nuốt chửng máu thịt rất lợi hại, nhưng khi đụng phải rễ cây màu đen của Tiên Tiên, chỉ có nước bị ăn ngược lại. Về phương diện nuốt chửng máu thịt, khởi nguyên thế giới thụ mới là thủy tổ của chúng. Còn một chiến trường nữa, chính là cuộc chiến giữa Ngân Trần và con sâu đen hệ mẫu hoàng của đối phương. Con sâu đen này có khả năng sinh sôi cực mạnh, nhưng có lẽ cũng do áp chế huyết thống. Chúng gần như không có cách nào đối phó với loại côn trùng kim loại như Ngân Trần, thêm vào đó vĩnh dạ ma chú của Tiên Tiên có thể gây ảnh hưởng lớn lên linh hồn của các cá thể con của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, dẫn đến việc con sâu đen này chỉ có thể bị Ngân Trần đuổi theo cắn. Đây chính là cuộc đối đầu trực diện của ngũ đại cộng sinh thú. Dù chỉ mới chạm mặt, giao đấu chưa đến 10 hơi thở, Lý Thiên Mệnh đại khái đã có thể phán đoán, Về phương diện cộng sinh thú, hắn nhìn chung đang ở thế yếu. Chỉ có sự áp chế thuần túy về huyết thống của Tiên Tiên và Ngân Trần mới có thể nhìn ra manh mối về sự vượt trội của thái cổ hỗn độn cự thú so với đại hoang hỗn nguyên thú. Miêu Miêu chỉ có thể cầm cự, Lam Hoang còn bị khắc chế. Con bạch tuộc đen có thể không ngừng tái sinh, toàn thân đều là xúc tu, giác hút, trong giác hút còn có gai độc, dựa vào gai độc và giác hút, chết dí trên người Lam Hoang, đổi lại là ai cũng khó đối phó. Muốn chỉ dựa vào cộng sinh thú để hạ gục đối thủ, đã không thể nào. Lý Thiên Mệnh trước đó không dùng thức thần, chỉ là tùy ý thử một chút. Một khi thấy hiệu quả không tốt, hắn lập tức có phản ứng. Vù. Diệp Thần tay cầm đại tự tại vô thần kích, từ trên trời giáng xuống, lao đến trước mặt. Phốc phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long quấn quanh tay trái bay ra, hình thành một tấm khiên màu bạc, đỡ lấy chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh này của Diệp Thần. Đối phương sử dụng chiến kích, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của hắn. Sự cương mãnh này nếu phối hợp với ngoại hình của chiến thần tộc, mới là tương xứng. Ầm ầm. Tấm khiên đoạt mệnh ngân long bị phá vỡ. Lực đạo bàn bạc khiến những sợi xích bay đầy trời đều đập về phía Lý Thiên Mệnh. Cảm giác sụp đổ này khiến Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được, đối thủ này cũng là sự kết hợp đại thành của các cộng sinh thú, chợt giống như một con quỷ thần nguyên tổ. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu thể xác của hắn cũng vô cùng khủng bố. Hắn tuy không phải quỷ thần tộc, nhưng năng lực nuốt chửng máu thịt thú vật để tăng cường nhục thân có lẽ còn vượt trên cả quỷ thần tộc. Nhục thân thật mạnh. Mục Sát là quỷ thần tộc, chuyên tu nhục thân, nhưng tố chất cơ thể của hắn có lẽ chưa bằng 1/10 của Diệp Thần. Thân thể vô hại, rạng rỡ như ánh mặt trời của thiếu niên kia, thực chất lại là một con giả thú. Sức mạnh đó gần như ngang ngửa với Lam Hoang. Rõ ràng, loại cường độ nhục thân này là một trong những vốn liếng giúp hắn có thể vượt qua ba phẩm giai để chiến đấu. Một lần đối đầu, về phương diện ngự thú sư, Diệp Thần dường như đã tạo ra một sự áp đảo. Điều này khiến rất nhiều người liên tục kinh hô. Lâm Phong không chịu nổi rồi. May mắn là đúng lúc này, hắn đã không tiếp tục tỏ ra ngạo mạn. Sau khi lùi lại, hai tay hắn lóe sáng, cửu kiếm thức thần chấn động xuất hiện. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm hoàn toàn khác biệt đồng loạt hiện ra trên bầu trời. Đi! Theo một chỉ tay của Lý Thiên Mệnh, chính đại kỷ nguyên thần kiếm, bốn thanh đã được phân ra. Lần lượt là Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Trong đó, Tây Minh Tổ Ma kiếm bay đến bên cạnh Miêu Miêu. Miêu Miêu ngự kiếm mà bay, tâm ý tương thông với Lý Thiên Mệnh. Mặt đất toàn là châu chấu, bọ cạp chiến đấu với sâu thịt, giống như trò chơi trẻ con, không có gì có thể giúp được. Các huynh đệ, các muội muội, thừa thắng xông lên, giết chết bọn chúng, giết. Huỳnh hỏa nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng gào thét. Bốn kiếm bạo sát, ngũ thú trấn áp. Dưới sự tấn công của chúng, năm con cộng sinh thú của Diệp Thần, từng con một lâm vào vũng lầy, vết thương chồng chất. Bị đại hoang hỗn nguyên thú trấn áp đến mức này, năm vị này cũng rất uất ức. Không sao, mấy con thú tiện tỳ này cũng chỉ là cảnh giới cao hơn chúng ta ít nhất 1-2 phẩm giai mà thôi. Chúng tự an ủi mình. Nào hay biết, cảnh giới thực sự của cộng sinh thú nhà Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn thấp hơn chúng 3 phẩm giai. Càng mấu chốt là, có 4 con vẫn chỉ là thần thú 6 sao. Một sao thần thú, đó chính là một trời một vực. Không đúng, tại sao ta cảm giác, tinh luân nguyên lực của chúng, ngược lại giống như không mạnh lắm. Con chim đen chấn động nói. Cái này chúng nó hoang mang. Mọi khi đều là chúng nó vượt cấp giết người. Lần này chẳng lẽ, bị vượt cấp rồi sao? Không thể nào, đối phương vẫn là dựa vào thức thần để tạo dựng ưu thế, thức thần mới là thủ đoạn chính của hắn. Diệp Thần nói. Đây là lần đầu tiên, phe hắn bị yếu thế một cách rõ ràng như vậy. Những người quan chiến bên ngoài đã sớm hò hét điên cuồng. Cửu kiếm thức thần, vẫn là lợi hại a. Có điều, cộng sinh thú của Lâm Phong, không những có thể chống đỡ, mà còn có 1-2 con chiếm được ưu thế, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Đều quá mạnh. Diệp Thần cũng không đơn giản như vậy, xem tiếp đi. Cuộc chém giết sinh tử này, ý chí không chịu thua bên trong hai người đã bị kích phát triệt để. Sau vài lần đối đầu, lửa giận trực tiếp dâng trào, hai mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Ở nơi có thể giết chóc không kiên kỵ này, sát khí sinh ra từ cuộc tranh phong, trực tiếp bùng lên. Diệp Thần, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hữu danh vô thực. Lý Thiên Mệnh không chút khách khí nói. Bên cạnh hắn còn có 5 thanh trường kiếm thức thần, phối hợp với Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa giao phong với Diệp Thần. Phốc phốc phốc. Lực sát thương của thức thần, phối hợp với kiếm thể, dung hợp với kiếm đạo, hình thành sự xuyên thấu. Lần này, là Lý Thiên Mệnh đánh lui Diệp Thần. Hắn đã hoàn toàn ở thế yếu. Dưới sự chú mục của vạn người, thiếu niên áo trắng ngẩng đầu, trong hai mắt tỏa ra ánh thần quang nóng rực. Ông ông ông. Sức mạnh vô hạn, bộc phát từ trong cơ thể hắn. Ngươi thực sự không tồi, mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ tự xưng là đệ nhất thế giới hàng tinh nguyên trên chiến trường vạn tinh. Ngươi có tư cách, để ta đối với ngươi, dùng hết toàn lực. Lời này vừa nói ra, thần uy của hắn tăng lên không ít, cả người khí chất đột nhiên thay đổi. Từ tiêu dao phóng đảng, biến thành huyết tinh sát phạt. Giống như đã đổi thành một người khác. Sự táo bạo, dữ tợn như vậy của hắn, trông mới hợp với đại hoang hỗn nguyên thú. Nói trắng ra là, hắn thực sự rất giỏi ngụy trang bản thân. Bề ngoài tỏ ra hiền lành vô hại, nhưng thực tế, lại không cho phép bất cứ ai, cản trở con đường trưởng thành, cướp đoạt của hắn. Tu hành cũng là một cuộc cướp đoạt từ trời đất vạn vật, điều này cũng không sai. Chỉ là vì, hắn đã đụng phải một Lý Thiên Mệnh có ý chí tương tự, mà Lý Thiên Mệnh lại không thích che giấu trái tim gấu của mình. So sánh ra, Lý Thiên Mệnh hiện tại, lại dứt khoát và sảng khoái hơn một chút. Các vị, để chúng nó xem bộ dạng thật của các ngươi, thân là đại hoang hỗn nguyên thú, đừng để cho mấy con mèo hoang chó dại bắt nạt nữa. Diệp Thần dùng tâm linh giao tiếp, khí huyết dâng trào nói. Bắt nạt. Nếu không phải thức thần của đối phương giúp đỡ, chỉ bằng mấy con cộng sinh thú này, không đủ nhét kẻ răng. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn thừa nhận, biểu hiện hôm nay của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, vẫn vượt ra ngoài dự tính của chúng. Trên thực tế trước khi thức thần xuất hiện, chúng cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đến đây. Ngay khoảnh khắc này, năm con cộng sinh thú của Diệp Thần, nhanh chóng thoát khỏi đối thủ. Lấy con sâu thịt màu đen làm trung tâm, mỗi một con cộng sinh thú, vậy mà hóa thành sương mù đen, ầm ầm va vào nhau. Đây là định làm gì thế? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Năm con cộng sinh thú này, vậy mà hoàn toàn dung hợp, tổ hợp, huyết nhục kết nối với nhau. Trên người mỗi con, đều có một vòng xoáy màu đen. Lấy vòng xoáy màu đen này làm điểm kết nối, năm con cự thú với chủng loại khác nhau, huyết nhục dung hợp, cứ thế mà tổ hợp lại với nhau. Rào, rào, rào. Sau khi tổ hợp, dưới sự bao phủ của một đám sương mù đen, trên người chúng dường như mọc ra một cái kén lớn. Bên trong cái kén lớn, huyết nhục không ngừng lúc nhúc. Tựa như một sự tái sinh. Chỉ trong chốc lát, trước mắt bao người, khi cái kén lớn đó đột nhiên nổ tung, một con siêu cấp cự thú màu đen to lớn vô biên, đã sinh ra trước mắt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Thứ gì đây? Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đều ngây người. Xuất hiện trước mắt họ, là một con cự thú bốn chân hình thể to lớn. Bốn chân đó phủ đầy vảy, có chút giống với bốn chân của con kỳ lân hắc hỏa vừa rồi, chỉ là to khỏe hơn gấp bội, trên đó còn có lửa đen bốc cháy, nhìn lên trên nữa, thân thể của nó tựa như được xây dựng trên cơ sở của con sâu thịt hệ mẫu hoàng. Trên thân thể mọc ra ba cặp cánh sấm sét, thu hút vô số sấm sét tụ tập trên thân thể con cự thú này. Ngoài ra, nó còn có một đầu một đuôi. Phía trước thân thể là đầu, phần đầu này là một đóa hoa ăn thịt người sau khi biến hóa, không có mắt, nhưng lại có một cái miệng rộng như chậu máu khổng lồ, to hơn miệng của hoa ăn thịt người ban đầu mấy lần, răng nhiều hơn, và càng thêm huyết tinh. Phía sau thân thể là đuôi, cái đuôi này có khoảng hơn ngàn sợi, mỗi sợi đều là xúc tu của bạch tuộc, trên đó giác hút, và cả gai độc trong giác hút vẫn còn tồn tại. Nhìn tổng thể, vẻ ngoài của nó quái dị, quỷ quyệt, hung tàn đến độ khiến người ta tê cả da đầu, thậm chí còn tà ác hơn cả thái cổ tà ma. Thân thể sâu thịt, bốn chân lửa của kỳ lân, miệng của hoa ăn thịt người, đuôi xúc tu bạch tuộc, sáu cánh của phượng hoàng đen, đây là hợp thể của năm con cộng sinh thú. Mẹ nó, còn có thể hợp thể nữa à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Nói thật, Diệp Thần chưa từng thể hiện sự biến hóa này trước mặt công chúng. Cho nên bây giờ, cả Tử Diệu Tinh đã chấn động, còn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Các ngươi có thể hợp thể không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hợp cái rắm. Huỳnh Hỏa trợn mắt đáp. Nghĩ cũng đúng, thái cổ hỗn độn cự thú, mỗi con đều là một cá thể đặc biệt, cả đời không qua lại, thậm chí còn tranh đấu lẫn nhau. Nhìn lại năm con cộng sinh thú của Diệp Thần, chúng đều đến từ thị tộc đại hoang hỗn nguyên thú, hơn nữa, sức mạnh cốt lõi trên người chúng là giống nhau, đều là một loại sức mạnh hung sát cổ xưa gọi là đại hoang hỗn nguyên. Không nghi ngờ gì, sau khi hợp thể, sức chiến đấu của nó nhất định vượt qua sự cộng gộp của năm con cộng sinh thú vừa rồi. Nếu không, việc hợp thể căn bản không có ý nghĩa. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Diệp Thần. Ngươi muốn biết? Ánh mắt Diệp Thần rực sáng. Nói đi chứ. Nó tên là Hỗn Nguyên Đế Giang. Diệp Thần nói. Hắn dường như không quá lo lắng về việc cái tên này bị tiết lộ. Đây mới là bản thể của nó nhỉ, cho nên từ trước đến nay ngươi đều chỉ có một con cộng sinh thú, chứ không phải năm con. Đương nhiên, sức mạnh của ngươi còn mạnh hơn cả ngự thú sư ngũ sinh thông thường. Lý Thiên Mệnh nói. Không đơn giản nha, ngươi đến cái này cũng đoán ra được. Có điều, cũng chẳng sao cả. Đây cũng không phải bí mật gì. Diệp Thần nói. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy thần kỳ. Một con cộng sinh thú, có thể chia thành 5 phần, cũng tương đương với 5 con. Điều này có chút tương tự với vạn kiếm thần niệm, có thể phân liệt và tổ hợp, quy lực khác nhau. Đã được chứng kiến, vậy cũng nên kết thúc rồi. Lâm Phong, ngươi xứng đáng để ta, mở ra trạng thái mà ta chưa từng thể hiện trên chiến trường vạn tinh, đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Diệp Thần nói. Điên thật à? Lý Thiên Mệnh bật cười. Sự ngông cuồng phải dựa trên thực lực. Diệp Thần nói xong câu đó, thân thể trắng sáng lấp lánh của hắn lại một lần nữa có sự biến hóa mới. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một ngôi sao màu trắng. Ngôi sao đó từ từ bay lên, uốn lượn biến hóa, rồi nổ tung trước mặt hắn, tạo thành một siêu tân tinh màu trắng. Sau đó, siêu tân tinh đó trong lúc nhấp nháy, vậy mà biến thành một lão nhân tóc bạc trắng xóa. Đây là một linh thể. Rất giống như thức thần. Nhưng cũng càng giống như hồn ma. Đây lại là cái quỷ gì nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng rung động bài sơn đảo hải. Tiêu Dao Tinh Đế. Lão nhân tóc trắng này, cao thượng mà phiêu diêu, tựa như sống lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác như đang bị cả thế giới soi xét. Thủ Linh. Diệp Thần bình thản nói ra hai chữ này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn va vào vị trí đầu của linh thể lão nhân tóc trắng. Trong thoáng chốc, tất cả ánh sáng đều hội tụ về phía thân thể hắn, toàn bộ linh thể co rút lại tiến vào cơ thể hắn, hội tụ vào toàn bộ giới tử của hắn. Điều này khiến da thịt toàn thân hắn càng thêm lấp lánh, cả người đều như một ngôi sao màu trắng. Lý Thiên Mệnh lại nhìn vào khuôn mặt của hắn, vậy mà sinh ra ảo giác. Có lúc, hắn tựa như Diệp Thần. Có lúc, hắn lại tựa như Tiêu Dao Tinh Đế. Khi thì là một người trẻ tuổi, khinh cuồng kiêu ngạo, nhiệt huyết phương cương. Khi thì là một lão giả, phiêu diêu cao thượng, bày mưu tính kế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác như đang chiến đấu với Tiêu Dao Tinh Đế, áp lực toàn thân trên dưới đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hỗn Nguyên Đế Giang, Thủ Linh, quả thực không đơn giản. Lý Thiên Mệnh để cửu kiếm vần quanh thân thể, ngũ đại cộng sinh thú hội tụ quanh mình. Không thể không nói, tên này thật không hổ là nhân vật chính của Tử Diệu Tinh. Thủ đoạn, át chủ bài, chiêu cuối, tầng tầng lớp lớp. Hỗn Nguyên Đế Giang vừa mở, Thủ Linh vừa ra, trời đất rung chuyển, chấn nhiếp toàn tinh cầu. Dưới sự chú mục của vạn người, Diệp Thần nằm ngang đại tự tại Vô Thần Kích, ngóng nhìn Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc Thủ Linh phụ thể, hắn chỉ một bước chân, đã vượt qua khoảng cách 10.000 mét. Chớp mắt đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đến, chiến một trận thống khoái. Cùng với cú ra tay của hắn, con Hỗn Nguyên Đế Giang khổng lồ kia vỗ cánh phượng hoàng đen, di chuyển bốn chân kỳ lân, thân thể to lớn mà nặng nề đập tới. Mỗi một lần dậm chân đều là thanh thế ngất trời. Cái miệng rộng như chậu máu của hoa ăn thịt người gầm lên giận dữ, tiếng gầm như sóng thần, xông về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Ầm ầm. Khi sấm sét trên cánh, độc dịch trên đuôi, lửa đen trên bốn chân và tất cả các loại sức mạnh khác hội tụ lại một chỗ, từ cái miệng của hoa ăn thịt người phun ra, một quả cầu đen hỗn hợp lao ra, hình thành một vụ nổ ngập trời. Uy lực khủng bố đó, ngay lập tức đã đánh bay Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Thân thể của Ngân Trần thì bị xé nát một lượng lớn. Ngay cả thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Quả nhiên, năm trong một, mạnh hơn không chỉ là một chút. Lại đến. Huỳnh Hỏa và đồng bọn nghiến răng nghiến lợi, chúng không muốn bị so sánh thua kém. Cùng lúc đó, tứ phương tổ thần kiếm hộ giá cho chúng. Bốn thanh trường kiếm thức thần này, trong nháy mắt đã phân bố ở bốn phương đông nam tây bắc của Hỗn Nguyên Đế Giang. Trường kiếm treo ngược, chỉ thẳng vào con mồi. Hỗn Nguyên Đế Giang có thể nói là một con cộng sinh thú, cũng có thể là năm con. Bởi vì, chúng có thể hấp thu 5 viên vũ trụ thần nguyên 7 sao. Ầm ầm. Bốn kiếm năm thú, cùng nhau vây giết con quái vật siêu cấp này. Vốn dĩ thức thần vừa ra, cộng sinh thú của Diệp Thần đã tan tác, nhưng bây giờ sau khi hợp thể, chúng vậy mà cứ thế đứng vững trước Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Đối mặt với loại vây giết này, sinh mệnh lực, sức bộc phát, năng lực thôn phệ, tố chất nhục thân của nó, đều đáng sợ đến cùng cực. Ít nhất, xét về thể trạng, ngay cả Lam Hoang cũng chỉ bằng 1/3 nó. Thậm chí sau khi hợp thể, năng lực hệ mẫu hoàng của nó vẫn còn. Số lượng cá thể con sinh ra, còn nhiều hơn vừa rồi, trọn vẹn hơn 10 triệu con, cũng ùn ùn kéo đến. Oanh! Oanh! Các loại thần thông chiến quyết bùng nổ, khiến cho hàng ngàn tỷ sinh linh xem đến hoa cả mắt. Nhất là con phượng hoàng lửa biết sử dụng chiến quyết kia, nó đi ngược lối mòn, trực tiếp thu nhỏ thân thể, lao vào trong huyết nhục của Hỗn Nguyên Đế Giang, là con cộng sinh thú duy nhất mà Hỗn Nguyên Đế Giang không có cách nào đối phó. Phốc phốc phốc! Bốn thanh kiếm như Đông Thần Thái Hạo kiếm cũng phát huy công hiệu to lớn. Mỗi thanh kiếm yểm hộ một con cộng sinh thú. Khi cần thiết thì ngăn cản công kích, dù có bị hủy diệt, cũng không lỗ. Trận chiến này, thật sự là tuyệt đỉnh. Lâm Phong với bốn kiếm năm thú, xem như đã cầm cự được với cộng sinh thú hợp thể của Diệp Thần. Bây giờ thì phải xem, hắn chỉ dựa vào năm thanh kiếm thức thần còn lại, có thể hạ gục được Diệp Thần đang sở hữu thủ linh của Tiêu Dao Tinh Đế hay không? Đừng nghĩ nhiều nữa, thủ linh vừa ra, trận đấu kết thúc. Thủ linh này đáng sợ đến mức nào? Nó cứ thế mà khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác, mình đang chiến đấu với một tiền bối thân kinh bách chiến. Người ta chiến đấu mấy ngàn năm, mỗi một chiêu một thức, phối hợp với đại tự tại vô thần kích, đều là tuyệt diệu. Dưới vầng sáng bao phủ, Diệp Thần lại lần nữa trấn áp hắn. Ken ken ken. Thần quyết bảy cảnh, Tiêu Dao Du. Đây là tuyệt kỹ năm xưa của Tiêu Dao Tinh Đế. Chưa đến thần dương vương cảnh, ngay cả thần quyết sáu cảnh cũng không thể dung hợp. Thế nhưng, dựa vào thủ linh, Diệp Thần vậy mà đã sử dụng được cả thần quyết bảy cảnh này. Tiêu Dao Du sóc phong. Tiêu Dao Du y nhân. Mỗi một chiêu đều nhìn như ôn nhu, nhưng thực chất bên trong lại cương mãnh thô bạo, chiêu nào cũng là sát chiêu. Chiến đấu trong huyễn thiên chi cảnh, cái lợi là có thể hoàn toàn buông tay chém giết, mặc kệ sinh tử. Điều này khiến Diệp Thần vào lúc này, như một vị thần linh cái thế. Liên tục đối đầu, ngay cả năm thanh trường kiếm thức thần, phối hợp với Đông Hoàng kiếm, Đoạt Mệnh Ngân Long, cũng không chịu nổi những đòn tấn công cuồng bạo của Diệp Thần. Ngươi còn có thể cho ta bất ngờ nữa không? Ngoài cửu kiếm thức thần, ngươi chẳng còn át chủ bài nào khác sao? Diệp Thần càng đánh càng hưng phấn, trong lời nói đã có ba phần ngả ngớn. Tại sao cần át chủ bài? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, năm đạo thần tai kiếm khí cấp 6 trên người dân trào lên. Quanh người hắn, tạo thành một vòng xoáy kiếm khí. Không có thủ đoạn mới, vậy thì kết thúc thôi. Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng. Trong cuộc đấu, cuối cùng chiếm thế thượng phong, hạ gục đối thủ, đây là kịch bản thuộc về hắn. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ. Hắn nói xong câu đó, hai tay nắm chặt đại tự tại vô thần kích. Một khắc này, hư ảnh trên người hắn biến hóa, tóc đen biến thành màu trắng, mọc ra râu, dung nhan già đi, trong nháy mắt đã biến thành người khác. Già đi, nhưng cũng trở nên đáng sợ hơn. Ta sinh ra, chính là để đứng sừng sững trên đỉnh cao của trời đất vũ trụ này. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng nhau khuấy đảo tinh hà, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội, cùng ta vấn đỉnh. Giữa lúc thần quan hội tụ, Diệp Thần cao giọng quát. Đây mới là ý chí thực sự của hắn. Hắn có thể không thống soái thiên hạ, nhưng hắn nhất định phải là kẻ mạnh nhất, nhất định phải là người có tiếng nói nhất. Tiếng nói này vang lên đầy kích tình bành trướng, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý đến hắn. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, năm đại kỷ nguyên thần kiếm vây quanh hắn xoay tròn với tốc độ cao. Trong lúc xoay tròn, mỗi một thanh cự kiếm đều đang phân liệt biến hóa, tạo thành vô số tiểu kiếm thức thần. Rắc rắc rắc. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Biển kiếm vô tận, sắp bao phủ. Hắn giống như đứng giữa đại dương vạn kiếm, như một kiếm chủ tuyệt thế. Trường kiếm như sóng triều bao phủ, còn bản thân hắn không hề nhúc nhích. Hắn không trả lời, đối với Diệp Thần mà nói, chính là sự khiêu khích uy nghiêm. Không nghe lời, thì thôi vậy. Trong hai mắt hắn, sát khí cuồn cuộn, sức mạnh cuồng bạo từ trên người tuôn ra, hội tụ vào đại tự tại vô thần kích trong tay. Vũ khí trắng như tuyết đó hội tụ sức mạnh, lấp lánh ánh hào quang càng thêm chói mắt. Tiêu Dao Du trảm thần. Đây là chiêu mạnh nhất trong môn thần quyết bảy cảnh này. Ta vốn Tiêu Dao, cớ sao phải đồ thiên trảm thần? Chỉ vì ta, không muốn khuất phục dưới kẻ phế vật. Đây là ý chí cốt lõi của chiêu này, là một loại tâm cảnh đang hưởng thụ nhân gian, lại bị ép phải quật khởi thông thiên. Nói trắng ra, chiêu này phù hợp nhất với bản chất của việc ra vẻ. Đừng chọc ta thì ta đồ trời, chém thần. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, loại ý chí chiến quyết này thật nực cười. Có cảm giác như vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Nhưng không thể không nói, uy lực của nó là bùng nổ. Chiêu này đã rũ bỏ vẻ Tiêu Dao, là màu bề ngoài trước đó, trực tiếp trở nên đơn giản thô bạo. Ngược lại sức mạnh càng hung mãnh hơn. Xoẹt. Đại tự tại vô thần kích từ trên trời chém xuống, không gian nứt ra, gió bão bao trùm. Ánh sáng trên người Diệp Thần, cùng với chiến kích hội tụ lại một chỗ, như một ngôi sao hàng tinh nguyên màu trắng hạ xuống, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Một cú chém kinh thiên. Thần uy của chiêu này, có thủ linh gia trì, càng là gây nên sự chấn động của vạn người. Giống như Diệp Thần đã nói, nếu Lý Thiên Mệnh không còn át chủ bài nào khác, vậy thì sẽ phải thua. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không có át chủ bài, chỉ vì, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là át chủ bài, có thể sánh ngang với thái cổ hỗn độn cự thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng biến hóa vạn ngàn cũng không rời bản chất, Hỗn Nguyên Đế Giang và Tiêu Dao Tinh Đế đã khiến ngươi cho rằng mình đã chạm đến thiên phú chí cao của trời đất vũ trụ, khó tránh khỏi có chút ép ngồi đáy giếng. Ở trật tự chi địa, ít nhất cũng có 4 người không kém ngươi. Những lời này, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ là được rồi. Diệp Thần căn bản không dọa được hắn, càng không thể phá hủy ý chí của hắn. Đến. Một tiếng gầm lớn, 5.000 tiểu kiếm thần niệm đã ở bên cạnh hắn, xoay tròn đến tốc độ cao nhất. Ông ông ông. Một người, 5.000 kiếm. Tương đương với một ngũ kiếp thức thần, đối phó với nhân tộc thông thường. Nhục thân của Diệp Thần mạnh, nhưng không có thần thông, cứ xem hắn như một quỷ thần cũng được. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy 5.000 tiểu kiếm thức thần vẫn đang tiếp tục điên cuồng xoay tròn. Vào khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt, tinh quang loạn xạ. Đối mặt với cú chém kinh thiên đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hét lên một chữ giết. Ông. Một kiếm đâm ra. Ngũ kiếm dung hợp cửu long thiên kiếp kiếm. Lại cộng thêm thanh kiếm thứ 5, Bạch Long Thánh Nguyên Diệu Hồn. Thủ linh của ngươi, nếu là một loại linh thể, vậy thì nó sẽ sợ thanh kiếm thức thần sử dụng chiêu này của ta. Giờ khắc này, ngân long lấp lánh, huyết long giết người, viêm long gào thét, hắc long rậm rạp, lại hội tụ vào lực sát thương của Thánh Nguyên Diệu Hồn đối với thức thần. Một kiếm hoàn toàn mới, toàn bộ ngưng tụ trên Đông Hoàng kiếm, dung hợp là một thể với 5 loại thần tai kiếm khí. Đồng thời, những tiểu kiếm thức thần đang điên cuồng xoay tròn đến tốc độ cao nhất, toàn bộ nhắm thẳng vào Diệp Thần. Sư sư. Trên mỗi một thanh tiểu kiếm đều thi triển một loại kiếm pháp. Đó chính là Thánh Nguyên Diệu Hồn, chuyên dùng để ám sát thủ linh. Chết. Một tiếng rít gào, kiếm thế bùng nổ. Đông Hoàng kiếm trong tay, đâm thẳng lên trời. 5.000 kiếm bên người, như một đại dương kiếm, hình thành sóng thần ngút trời, khí thế ngất trời, lao thẳng về phía Diệp Thần. Bởi vì thức thần thi triển chính là Thánh Nguyên Diệu Hồn, cho nên 5.000 thanh kiếm đó, tạo thành một đại dương trắng nhật, sau đó lại dung hợp thành một thanh siêu cấp cự kiếm màu trắng, trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời. Ông. Vạn chúng lại lần nữa xôn xao. Chỉ có 5.000 kiếm, nhưng uy lực của nó đã hoàn toàn vượt qua cửu kiếm liên hợp mà Lý Thiên Mệnh dùng để đánh bại Thần Dụ công chúa. Hơn nữa còn vượt qua quá nhiều. Phốc phốc phốc. Trong chớp nhoáng này, thức thần của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa áp đảo thủ linh của Diệp Thần. Một vụ nổ kinh thiên động địa. Kiếm và kích giao nhau, va chạm tóe ra những tia lửa chói mắt. Âm thanh bén nhọn, xuyên thủng chiến trường tử tiêu. Keng. Tiếng chấn động đó, vang vọng vô số lần trên chiến trường tử tiêu. Đây là một cuộc đối đầu cương mãnh. Ông ông ông. Sóng gió bao trùm. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, họ bất ngờ nhìn thấy, khoảnh khắc Đông Hoàng Kiếm và Đại Tự Tại Vô Thần Kích giao phong, Đông Hoàng Kiếm đã nổ tung vỡ nát. Điều này dẫn đến việc Đại Tự Tại Vô Thần Kích của Diệp Thần, trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu Lý Thiên Mệnh, nghiền nát nó. Lâm Phong, chiến bại. Nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm thức thần không thể ngăn cản kia. Trọn vẹn 5.000 kiếm đã đâm xuyên qua thân thể Diệp Thần. Cũng nghiền nát hắn thành bột mịn. Ông. Một người, đầu nổ tung. Một người khác, thịt nát xương tan. Cùng nhau tử trận. Cách đó không xa, 4 kiếm 5 thú vẫn đang cùng Hỗn Nguyên Đế Giang, sinh tử chém giết hình ảnh như vậy, tự nhiên khiến cuộc chiến của chúng phải dừng lại. Bởi vì ngự thú sư đã tử trận, cộng sinh thú có giết tiếp, cũng không còn ý nghĩa. Dù sao, nơi này là huyễn thiên chi cảnh. Trận chiến kinh thiên động địa này, đáp án đã được công bố. Lâm Phong bị vỡ đầu mà chết. Nhưng, Diệp Thần cũng thịt nát xương tan. Bọn họ đồng quy vu tận. Thậm chí ngay cả thời gian tử trận, cũng là cùng một lúc. Nói cách khác, trận đấu này, kết cục là hòa. Tình huống này, ở huyễn thiên chi cảnh đã từng xảy ra không ít, nhưng cũng rất hiếm thấy. Nhất là khi liên quan đến thứ hạng quan trọng, vẫn khiến người ta khá đau đầu. Bởi vì tử trận cùng lúc, cho nên căn bản không dễ phân định thắng bại. Trong thoáng chốc, toàn trường chìm vào tĩnh lặng. Tiếp đó, những tiếng hít một hơi khí lạnh, quả thực kéo dài không dứt. Mọi người kinh ngạc, chấn động, trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí dở khóc dở cười. Bởi vì ai cũng không ngờ, trận chiến này sẽ kết thúc với một kết quả như vậy. Nhưng không thể không nói, biểu hiện của hai người họ, đều nằm ngoài dự đoán của ta. Đều là thần tích A, nhất là Lâm Phong, đã chứng minh hắn không hề kém Diệp Thần. Diệp Thần có cộng sinh thú hợp thể, có thủ linh, Lâm Phong cũng có cộng sinh thú không hề kém cạnh, còn có cửu kiếm thức thần chân chính đều rất mạnh. Ta nói một câu thật lòng nhé. Trận này Diệp Thần đã chiếm ưu thế về vũ khí, thanh kiếm của Lâm Phong cấp bậc tương đối thấp, cho nên trong lần giao phong cuối cùng, đã vỡ nát trong nháy mắt. Nếu thanh kiếm đó không bị Huyễn Thiên Chi Cảnh phán định là vỡ nát, thực ra Lâm Phong đã có thể đỡ được chiêu đó, còn Diệp Thần, hắn căn bản không có thực lực để đỡ được thức thần của Lý Thiên Mệnh. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì vũ khí cũng là một phần của thực lực. Về vấn đề này, mọi người đã có tranh cãi. Chiến trường Tử Tiêu lập tức trở nên xôn xao. Nhưng, mỗi người đối với biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, trong lòng đều thán phục không thôi, không hề sai. Lúc này, dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện trong chiến trường Tử Tiêu. Đương nhiên, trận đấu đã kết thúc. Họ không thể đánh nữa. Hòa không phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Thực ra, hắn muốn thắng. Nào ngờ, kẻ phá đám vào phút cuối lại chính là Đông Hoàng Kiếm. Tất nhiên, nếu nói thứ thực sự bị tuột xích chính là Huyễn Thiên Chi Cảnh. Trong thế giới thực, thanh Đông Hoàng Kiếm của hắn tuy không có uy lực thần tai quá mạnh, nhưng nếu xét về độ bền chắc thì chẳng hề thua kém Cửu Long Đế Kiếm. Nó chắc chắn sẽ không vỡ nát dưới đòn đại tự tại Vô Thần Kích. Thế nhưng, cơ chế ghi nhận ngu ngơ của Huyễn Thiên Chi Cảnh lại cứ thế phán định Đông Hoàng Kiếm sẽ vỡ. Lý Thiên Mệnh cũng đành chịu. Nếu giao đấu trong thế giới thực, không tính đến sức mạnh của Hỗn Độn Chiêm Tinh, Thanh Linh Tháp và Ngân Trần, thì chỉ riêng với Đông Hoàng Kiếm, ta đã là người chiến thắng trong trận đấu hôm nay rồi. Chuyện này, tự mình biết rõ là được. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng sẽ không sửa lại phán quyết cho mình. Nhưng điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Vậy rốt cuộc, ta có được vào tu luyện ở tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp không? Bị ép một trận hòa không phân thắng bại ư, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng ít nhất, cũng coi như đã giữ lại chút thể diện cho Diệp Thần. Nói thật, thực lực của hắn ta cũng xứng đáng có một trận hòa với Lý Thiên Mệnh, tạm thời chưa để Lý Thiên Mệnh áp đảo hoàn toàn. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ rằng, sau khi xuất hiện lại, câu đầu tiên Diệp Thần nói với mình lại là, thực lực của ta trong ghi chép của Huyễn Thiên Chi Cảnh có chút sai sót, một vài bản lĩnh không thể thi triển hết mức, cho nên nếu là giao chiến ngoài đời thực, kẻ thắng hôm nay ắt hẳn là ta. Coi như ngươi may mắn đi Lâm Phong, trận chiến hôm nay nói thật ta vẫn chưa thấy đã, nếu ngươi có hứng thú, có thể hẹn ta một trận giao đấu thật sự trong thế giới thực. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Có cơ hội rồi nói sau. Tranh cãi chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mấu chốt là phải xem những người quản lý Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ xử lý kết quả hòa này như thế nào. Trong nhất thời, tất cả những người vẫn còn đang chấn động vì hai người, bề ngoài thì vẫn đang tranh luận không ngớt, đều nhìn lên Tử Tinh bảng trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến danh vọng, cũng chẳng ham hố việc gây chấn động Tử Diệu Tinh. Điều duy nhất hắn quan tâm là, rốt cuộc mình có thể vào được tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp hay không. Đối với hắn, đó là thứ duy nhất thực tế lúc này. Mọi thứ khác liên quan đến Huyễn Thiên Chi Cảnh đều là mộng ảo, đều là hư vô. Kể cả sự ngưỡng mộ, kinh thán của vạn người vào lúc này. Hắn có thể bất phân thắng bại với một Diệp Thần được coi như thần tích, điều đó cũng đủ để khiến ức vạn người triệt để tâm phục khẩu phục, thừa nhận địa vị của hắn tại Tử Diệu Tinh. Người bình thường cũng đều tò mò. Sau một trận hòa, Tử Tinh bảng sẽ xếp hạng thế nào đây? Kết quả là, trong lúc Diệp Thần vẫn còn đang nói, Lý Thiên Mệnh cùng tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Giờ khắc này, hai chữ Lâm Phong ở vị trí thứ ba từ từ bay lên, đột nhiên mở rộng, vượt qua cả Cung Giận. Cùng lúc đó, Diệp Thần ở chính giữa, sau một thời gian rất dài ngự trị ở vị trí thứ nhất, lần đầu tiên thoái vị. Nó nhường ra một nửa vị trí. Sau khi thoái vị, hai chữ Lâm Phong đã biến lớn hệt như chữ Diệp Thần. Nó chiếm cứ một nửa vị trí mà Diệp Thần nhường ra, cùng với Diệp Thần, sừng sững trên bầu trời Tử Tiêu chiến trường. Tỏa sáng lấp lánh như một cặp sao song sinh. Vạn chúng lại một lần nữa huyên náo. Đây là ý nói đồng hạng nhất. Đồng hạng nhất, vậy thì không có hạng 2, Cung Giận trực tiếp xuống hạng 3. Cách bố trí kiểu này rất ít khi xuất hiện trong top 10 của Tử Tinh bảng. Đồng hạng nhất, đây là kết quả tốt nhất rồi nhỉ? Cũng phải, thực lực của bọn họ đều xứng đáng với vị trí thứ nhất, vậy thì có hai người hạng nhất cũng tốt, không có vấn đề gì. Điều này có phải nghĩa là, cả hai đều có thể vào tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp không? Trước đây chỉ có một đệ tử trẻ tuổi được vào thôi. Đã cho đồng hạng nhất, có danh hiệu hạng nhất, chắc chắn là có thể vào rồi. Để giải thích rõ ràng sự việc, lúc này một lão giả của Chiến Minh xuất hiện, ông ta giải thích với mọi người, xét thấy trận chiến này hòa nhau, hai vị thiên kiêu đều có thực lực hạng nhất, cho nên chúng ta quyết định, để họ đồng hạng nhất trong một khoảng thời gian này là một năm. Trong một năm này, cả hai đều có thể vào tu hành tại tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, cũng có thể hưởng thụ tất cả phúc lợi của hạng nhất trên Tử Tinh bảng. Nhưng, trong vòng một năm, hai người bắt buộc phải tái đấu một lần nữa, để phân ra ai mới là đệ nhất thực sự. Đương nhiên, nếu vẫn hòa, vậy thì lại đồng hạng thêm một năm, cho đến khi phân ra cao thấp mới thôi. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều ủng hộ. Công bằng. Quyết định hay lắm. Ủng hộ. Cứ để chúng nó tiếp tục đấu đá nhau đi, ha ha. Toàn trường sôi trào. Mọi người dùng ánh mắt nóng rực nhìn hai thiếu niên hạng nhất này, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ. Nhất là các thiếu nữ trẻ tuổi, trong lòng họ, một Lâm Phong với khí chất hoàn toàn khác biệt với Diệp Thần, lại không có một nữ nhân thân phận siêu cao như công chúa Thần Dụ bên cạnh, lập tức trở thành món hàng nóng bỏng. Một năm sau. Diệp Thần nhíu mày, nói, được, vậy thì một năm sau tái đấu, nếu lần đó có thể giao chiến ngoài đời thực thì không còn gì tốt hơn. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn lười nói nhảm. Hôm nay, mục đích lớn nhất của hắn là Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9, đã đạt được rồi. Một năm ư đó là chuyện của sau này. Bất kể chiến trường này náo nhiệt đến mức nào, đối với hắn, đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Khúc nhạc đệm kết thúc, hắn đoán trước sẽ có rất rất nhiều người, bao gồm cả tầng lớp cao cấp của Thần Diệu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đế Cung, thậm chí cả Đế Tôn, đều có thể muốn gặp mình. Nhưng, hắn thật sự rất lười. Huống hồ bên Thanh Vân Đại Lục, chuyện phiền toái còn rất nhiều. Cho nên, ngay lúc mọi người vẫn còn đang kích động hừng hực, đột nhiên, thiếu niên tóc trắng trong Tử Tiêu chiến trường bỗng nhiên biến mất. Ý của biến mất chính là rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh. Tử Tiêu chiến trường hỗn loạn lập tức trở nên yên tĩnh. Chết tiệt, người đâu rồi? Chạy rồi sao? Loại thời khắc phong quang thế này, không cần hưởng thụ thêm một chút sao? Trong mắt họ, tính cách của Lý Thiên Mệnh thật kỳ quặc. Ngay cả Thần Quy lão tổ cũng ngây cả người. Lão ta đã chuẩn bị sẵn một tràng lời chúc mừng, ngay cả việc lôi kéo tài nguyên cũng đã thương lượng xong với Đế Tôn. Kết quả, Lý Thiên Mệnh chạy thẳng. Hết cách, thằng nhóc này tính cách nó vậy, lần sau ta lại tìm nó nghe nói Trấn Quốc đế soái của Thần Diệu Hoàng Triều cũng đang tìm nó, nhưng nó một lần cũng không gặp, nói vậy, cơ hội của chúng ta vẫn còn rất lớn. Nói xong, Thần Quy lão tổ quay đầu, nói với một bóng người trong bóng tối. Người kia gật đầu, rồi nói với nó, 18 đứa con gái của ta còn chưa gả, cứ để nó tùy ý chọn. Lỡ như người ta muốn hết thì sao? Thì cho hết. Đế Tôn, lòng ngài thật lớn. Hết cách rồi, con gái thì có thể sinh, chứ thiên tài trăm vạn năm khó gặp, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta không có. Lý Thiên Mệnh sở dĩ không ở lại Huyễn Thiên chi cảnh lâu, cũng là vì bên này có người muốn gặp hắn. Ngân Trần báo cho hắn biết, người muốn gặp hắn là Thạch Nham. Nàng đã đợi ở ngoài điện. Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần một trận chiến, đánh đến trời đất mù mịt, tốn không ít thời gian. Thạch Nham cũng đã đợi không ít thời gian. Từ trong điện bước ra, chỉ thấy người phụ nữ từng cương mãnh hung tàn, giờ đây lại lộ vẻ mệt mỏi và ảm đạm. Làn da như nham thạch của nàng dường như đã biến mất. Cả người trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Điều này khiến nàng trông ngược lại còn ưa nhìn hơn một chút. Giống một người phụ nữ hơn. Hay! Sau khi Lý Thiên Mệnh ra ngoài, Thạch Nham đang đứng ở cửa, nhìn ra dãy thương sơn bên ngoài. Thạch tiền bối, mời ngồi. Lý Thiên Mệnh biết rằng, quãng đời còn lại của nàng sẽ rất cô tịch. Cái cảm giác đó, quả thực rất khó chịu. Nhưng hắn không có cách nào đồng cảm. Thân ở phe phái khác nhau, ai cũng vì chủ của mình, nếu không phải vì tầng thân phận đệ tử thiên cung này, một khi xung đột, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Sau khi kẻ địch thất bại, tỏ ra thê lương bi ai, ngược lại sinh ra đồng tình, điều đó thật vô nghĩa. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ tôn trọng nàng. Cảm thấy gần đây khá hơn chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ bên ngoài trở về, nàng vẫn luôn được cấp cứu. Bây giờ xem ra, đã thoát khỏi quỷ môn quan. Vẫn còn, chết không được, mà sống cũng chẳng nổi. Thạch Nham cười khổ nói. Sau khi mất đi hào quang, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng, càng giống như một người phụ nữ bình thường. Thấy Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nàng cười cười, nói, ta đến đây, không phải để tìm ngươi đồng tình, điều đó không có ý nghĩa gì. Ra ngoài lăn lộn, cũng coi như đã từng phong quan, kết cục nào ta cũng có thể chấp nhận. Đối với người có tuổi mà nói, thất bại và cái chết cũng không đáng sợ đến thế, không ai có thể thắng cả đời. Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là để cáo biệt ngươi. Ta muốn trở về Thiên Thần Kiếm Tông dưỡng lão, sau này thì ngao du sơn thủy, nuôi cá nuôi tôm, lui về giang hồ thôi, đó có lẽ cũng là một loại nhẹ nhõm khác. Một cách sống khác. Nàng không thể nào làm cộng sinh sư được nữa. Bởi vì thi thể của cộng sinh thú đều đã bị Lý Vô Song hủy đi. Thạch tiền bối nhìn thấu nhân sinh, gửi gắm tình cảm vào non nước, không lo không nghĩ, cũng là một loại khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên trước khi đi, ta muốn lại vì Thiên Thần Kiếm Tông nói đôi lời. Thạch Nham nói. Mời nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Thạch Nham hít sâu một hơi, rồi nói, có lẽ trước đây Vũ Kiếm Hoàng có chút hùng hổ dọa người, khiến ngươi sinh ra không ít ấn tượng xấu, nhưng kiếm tôn của chúng ta đối với thành ý của ngươi vẫn là vô cùng đủ. Tuy ta biết, ngươi còn trông cậy vào Hiên Viên Long Tông, cho rằng họ có vốn liếng để thoát khỏi bể khổ. Nhưng nói thật, Thiên Cung hiện tại, đang ở trong một trạng thái kỳ quái. Bên trong ai cũng lải nhải, thực sự khiến người ta không đoán ra được. Dựa theo phán đoán của kiếm tôn chúng ta, Hiên Viên Long Tông đã bị nắm thóp, căn bản vô vọng. Thiên mệnh, ta biết Long Uyển Oánh bọn họ, rất có thể xem Lý Vô Song là hy vọng, cho rằng có thể khống chế nàng làm con bài. Nhưng điều này thật sự có chút hảo huyền. Nói thật, Lý Vô Song là kẻ nguy hiểm nhất ở trật tự chi địa. Nàng là vẫy ngược của đế tôn, ngươi có thể giết con của đế tôn, nhưng không thể đụng đến nàng. Ta khuyên ngươi thật sự đừng cùng Hiên Viên Long Tông làm loại chống cự ngông cuồng đó, căn bản vô dụng. Ngay cả khi bắt đầu kiếm tôn của chúng ta tới, mục tiêu của chúng ta cũng là đã kích chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, chỉ có thể đuổi Lý Vô Song đi, chứ không thể làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, ngươi hiểu không? Ta hận nàng, nhưng ta không thể không thừa nhận, nàng là một trường hợp đặc biệt. Thạch Nham nói một hơi một tràng dài. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một hồi. Nàng tiếp tục nói, Thiên Thần Kiếm Tông cho ngươi điều kiện vẫn còn đó, lại còn có thể để ngươi rời xa vòng xoáy, an tâm trưởng thành. Nhất là về phương diện thần khoáng kim loại, chỉ cần ngươi gật đầu, tuyệt đối lấy không hết, dùng không cạn. Ngươi tiếp tục ở lại Thanh Hồn Điện, ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không đi được, quả thực là lãng phí thiên phú của ngươi. Nàng khuyên nhủ hết lời, ngược lại trở nên càng có sức thuyết phục. Thạch tiền bối, vẫn là rất xin lỗi, đối với ta mà nói, ơn tri ngộ quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn là cách nói này sao? Thạch Nham cười khổ. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói với Lý Thiên Mệnh, ta vừa nhận được một tin tức, ngươi tham khảo một chút nhé. Mời nói. Lý Thiên Mệnh biết nàng nhận được một viên truyền tinh thạch, nhưng nội dung cụ thể là gì, Ngân Trần không nhìn thấy. Thạch Nham tạm thời cũng không nói với người khác. Ở đảo Huyền Phong xa xôi, Phong Kiếm Hoàng cũng nhận được một viên truyền tinh thạch tương tự. Đoán chừng liên minh của Bắc Đẩu Kiếm Tôn đã có manh mối rồi. Liên minh do Bắc Đẩu Kiếm Tôn chúng ta chủ đạo đã chính thức thành lập. Cộng thêm Thiên Thần Kiếm Tông của chúng ta, tổng cộng có 4 thế lực nhất lưu tham gia, còn có gần 1/3 các thế lực hạng 2, 3, 4 gia nhập. Trước mắt, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta lại cử ra 200.000 kiếm tu đỉnh cấp, 3 thế lực nhất lưu kia liên hợp cử ra 400.000 tu luyện giả, còn lại các thế lực hạng 2, 3, 4 liên hợp xuất động 400.000 đại quân. Tổng cộng 1 triệu tu luyện giả cấp bậc nhất phẩm kiếm tu trở lên đã tập kết hoàn tất, do chính Bắc Đẩu Kiếm Tôn chúng ta xuất lĩnh, chẳng mấy chốc sẽ đến Thanh Vân Đại Lục. Lần này, chúng ta tới thật rồi. Tối thiểu nhất trong phạm vi Thanh Vân Đại Lục, liên minh của chúng ta sẽ giáng một đòn nặng nề vào Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Bất kể bọn họ đến bao nhiêu, chúng ta đều sẽ tiêu diệt sạch sẽ thế lực của họ tại đây. Ngươi có hiểu không? Trái cây của Thanh Vân Thần Mộc, căn bản không thể khiến 1 triệu cường giả phải huy động nhân lực lớn như vậy. Điều này ngược lại cho thấy, chúng ta đang làm thật. Không chỉ nhắm vào Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, mà còn là một lần dằn mặt và kháng nghị đối với việc trật tự thiên tộc ra tay với Hiên Viên Long Tông, còn làm sằng làm bậy trong địa giới Vạn Tông. Lần này, kiếm tôn của chúng ta chịu áp lực cực lớn. Nhưng, vì tôn nghiêm của Vạn Tông, ngài ấy và Thiên Thần Kiếm Tông đều phải đứng ra dẫn đầu, cho đối phương biết tay. Đội quân triệu người này, tối thiểu đều có thực lực từ cấp nhất phẩm kiếm tu trở lên. Nhất phẩm kiếm tu, thực lực nằm trong khoảng từ cấp 9 đến cấp 12 của tinh tướng thần cảnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là một siêu cấp quân đoàn cấp bá chủ. Rất rõ ràng, cái chết của Vũ Kiếm Hoàng, sự hy sinh của 40.000 kiếm tu đã khiến Bắc Đẩu Kiếm Tôn tức giận. Lão ta không thể nuốt trôi cục tức này, nếu không phản kháng, sĩ khí của Vạn Tông sẽ càng thêm hèn mọn. Chỉ là, tất cả mọi người đều đoán trước lão ta sẽ phản kháng, nhưng có lẽ không ai ngờ được, lão ta lại phản kháng kịch liệt đến thế. Tổ kiến liên minh. Để đảm bảo hành quân bí mật, lão ta nhất định đã làm rất nhiều biện pháp phòng bị. Hơn nữa một khi xuất động, tuyệt đối nhanh, chuẩn, độc. Lãnh tụ Vạn Tông như lão ta, ngược lại cũng ra dáng phết. Thiên Mệnh, lần này, ngươi sẽ thấy được bá lực của Bắc Đẩu Kiếm Tôn chúng ta. Ngài ấy mới là hào kiệt chân chính trong Vạn Tông, là nhân vật dám đối mặt trực diện với trật tự thiên tộc, anh dũng phản kháng. Thạch Nham kích động nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi cứ chờ xem, hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Ngươi đi đến một nơi thích hợp hơn, Hiên Viên Long Tông tự thân còn khó bảo toàn, sẽ không phản đối đâu. Thanh Vân Đại Lục quá hỗn loạn, cũng không thích hợp để ngươi ở lại. Thạch Nham đứng dậy, cuối cùng nói lời thấm thía. Tiễn Thạch tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. không cần tiễn, sức lực của ta vẫn chưa mất hết, tối thiểu còn có thể chống đỡ được chục năm nữa. Thạch Nham nói xong, lại trịnh trọng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Lý Thiên Mệnh mím môi. Tuy trận doanh khác biệt, nhưng cách làm người của nàng cũng không tính là tệ, ít nhất nàng rất trung thành. Trung thành cũng là một loại phẩm chất. Nếu nói trên Thanh Vân Đại Lục này, chỉ có một người xấu thuần túy, đó chính là Lý Vô Song. Thạch Nham đi rồi, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh và những người khác lập tức tụ tập lại, bàn về chuyện đại quân triệu người này. Long Nguyễn Oánh nói, tin tức đã truyền đến chỗ nàng ta, vậy có nghĩa là đại quân triệu người này sắp đến Thanh Vân Đại Lục rồi. Lần này công tác bảo mật của Bắt Đẩu Kiếm Tôn quả thực làm đến mức không chê vào đâu được, đến giờ ta vẫn chưa nhận được tin tức, chứng tỏ bên Lý Vô Song tạm thời vẫn chưa biết rõ về đòn phản công cấp độ cao này của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Đúng vậy, bọn họ đoán trước Thiên Thần Kiếm Tông sẽ lại chi viện, mấy ngày nay Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải lại đến rất nhiều người. Trong đó Lam Huyết Tinh Hải trực tiếp chi viện 150.000, Chiến Thần Tộc cũng đến gần 80.000, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, nhưng tuyệt đối sẽ không đến thẳng 1 triệu người. 1 triệu cường giả, có chút quá khoa trương, nếu chỉ là để cạnh tranh trái cây của Thanh Vân Thần Mục, thì đúng là không thể nào có thanh thế lớn đến mức này. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy, nếu thuận lợi, họ hạ được Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đuổi được Lý Vô Song cũng không thành vấn đề. Nhưng đại quân triệu người này thành phần quá phức tạp, nếu sau khi xong việc, họ muốn chia chắc loại cây và thảo mộc thần linh, thì số loại cây bên Thanh Hồn Điện này quả thực rất đáng lo. Sói nhiều thịt ít, căn bản không đủ chia. Long Nguyễn Oánh nhíu mày. Càng không đủ chia, thì càng hỗn loạn, Thanh Hồn Điện chúng ta ngược lại có cơ hội giành được nhiều hơn, dù sao đây là quy củ thực sự của Thiên Cung. Liên minh của họ không phải đến với danh nghĩa giúp đỡ thu hái, mà là với danh nghĩa trả thù Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải. Việc chia chác thảo một thần linh, ít nhiều có chút danh không chính, ngôn không thuận. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Về phương diện này, hắn nhìn rất thấu đáo. Không sao, chúng ta cứ cố gắng hết sức tranh thủ, dù sao cũng chiếm cứ một phương. Còn có một chuyện quan trọng hơn. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn mọi người. Đúng vậy. Mọi người đều biết, nàng muốn nói gì. Bên Vân Thiên Khuyết, nhất định phải ngay lập tức thoát ly quan hệ với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải trước khi cuộc chiến bắt đầu. Để không bị liên minh của Thiên Thần Kiếm Tông ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa theo kế hoạch của Thiên Thần Kiếm Tông, họ không chỉ muốn diệt Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, mà còn muốn bình định Vân Thượng Tiên Cung, triệt để nắm trong tay Thanh Hồn Điện, để Thanh Vân Đại Lục này vĩnh viễn trở thành vật trong túi của họ. Đây mới là mục đích sâu xa của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Đương nhiên, lão ta rất thông minh, mượn thế của Vạn Tông và Liên Minh, bản thân chỉ xuất 300.000 đại quân. Mấu chốt là, Vân Thượng Tiên Cung đã trở thành chó săn của trật tự thiên tộc, nếu họ bị đại quân triệu người này bình định, Thiên Thần Kiếm Tông đều là danh chính ngôn thuận. Sẽ không ai đồng tình với Vân Thượng Tiên Cung. Sau khi hợp nhất tài nguyên của Thanh Vân Đại Lục, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ càng mạnh hơn. Vượt qua Hiên Viên Long Tông, cũng rất có khả năng. Cho nên, những lời Thạch Nham nói, đều đứng trên lập trường của Thiên Thần Kiếm Tông, Lý Thiên Mệnh rất khó đồng ý bọn họ những người này, là những người hiểu rõ nhất giả tâm của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Người này rất gian manh. Cực kỳ gian manh. Một chút cũng không muốn tổn thất. Một khi đã tổn thất, tất nhiên phải có thu hoạch lớn hơn, nếu không lão ta sẽ không làm. Liên hợp triệu người đến, không chỉ là báo thù, khẳng định là đã ngửi thấy mùi vị gì đó. Thiên Mệnh, bên Vân Thiên Khuyết, tình hình bây giờ thế nào? Long Nguyễn Oánh hỏi. Vẫn ổn, hiện tại việc thu hái Thanh Vân Thần Mục đã đến hồi kết, trong đó có 3 tỷ thảo mộc thần linh đều đang được tạm thời cất giữ tại Vân Thượng Tiên Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Việc cất giữ thảo mộc thần linh cần có điều kiện nhất định. Cứ để trong những tu di, chắc chắn không thể bảo quản lâu, cho nên bên Thanh Hồn Điện cũng có khoảng hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, đang được tạm thời cất giữ tại Tông Môn. Toàn bộ hái xong mới có thể phân phối. Về phương diện nhân sự thì sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Gần đây Lý Vô Song và thuộc hạ của nàng ta, còn có viện binh mới của Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải, toàn bộ đều tập trung ở gần loại cây, bên trong Vân Thượng Tiên Cung có rất ít người của họ. Một khi chúng ta thông báo, Vân Thiên Khuyết có thể rất nhanh chóng thu hồi toàn bộ nhân vật mấu chốt của Vân Thượng Tiên Cung về Tông Môn, sau đó mở kết giới phòng hộ, toàn thân rút lui. Lý Thiên Mệnh nói, đây là năng lực của Ngân Trần. Nắm trong tay đại cục. Mỗi một chi tiết, người nào ở đâu, đều rõ ràng. Tiếp theo tùy cơ ứng biến, ngay khi đại quân triệu người đặt chân lên Thanh Vân Đại Lục, hãy để Vân Thiên Khuyết lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với trật tự thiên tộc. Long Nguyễn Oánh nói. Không thành vấn đề. Sóng ngầm cuồn cuộn, bão táp sắp ập đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cuộc chiến thực sự ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, giống như một con mãnh thú, đang nằm trên Thanh Vân Thần Mục, bóng tối đã bao trùm cả thế giới. Toàn thể sinh linh, run lẩy bẩy. Thanh Vân vận mệnh của đại lục này, sẽ phụ thuộc vào trận chiến này. Uyên Ương Hồ. Lý Vô Song đứng trên Thanh Vân Thần Mục, nhìn về phía trước. Hơn 200.000 đại quân của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã tập kết. Người đông như kiến, cường giả vô số. Phân ra 100.000 người, trấn giữ loại cây, 150.000 còn lại, trước tiên cùng ta đi diệt sạch tất cả người của Thiên Thần Kiếm Tông trong cương vực của Thanh Hồn Điện. Lý Vô Song nói. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu, dừng một chút rồi hỏi, Vô Song cô nương, mấy ngày tới, còn có 50.000 chiến thần tộc, 100.000 Lam Huyết Tinh Hải chi viện, không đợi họ đến đủ rồi cùng hành động sao? Không đợi, đợi nữa, viện binh mới của Thiên Thần Kiếm Tông đã đến rồi. Lý Vô Song cười cười, nhìn lại, 18 kỳ nhân dị sĩ, người nào cũng là cường giả hàng đầu, đang bảo vệ phía sau nàng. Hơn nữa, không cần ngươi dẫn đầu, người của ta, tự nhiên sẽ giải quyết. Lý Vô Song nói. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Những cường giả đến từ Trật Tự Thiên Tộc kia, mỗi người một vẻ, nụ cười nhẹ nhõm, tựa như đang trong một chuyến du ngoạn. Vấn đề là, Thiên Thần Kiếm Tông, còn có bao nhiêu con bài tẩy? Đúng lúc họ đang nghĩ đến điều này, một viên truyền tinh thạch bay tới. Lý Vô Song liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Liên minh Vạn Tông, đại quân triệu người. Một ngày nữa sẽ đến. Cái gì? Cổ Mạc Đan Thần ngây người. Có ý gì đây? Chỉ vì thảo một thần linh mà phải xuất động 1 triệu kiếm tu. Thiên Thần Kiếm Tông có nhiều người vậy sao? Đây là dốc toàn bộ lực lượng à? Hắn không nghĩ ra. Bình thường sẽ không như vậy. Mảnh đất màu mỡ Thanh Vân Đại Lục cũng không phong phú đến mức đó. Trừ phi Bắt Đẩu Kiếm Tôn muốn thống trị vĩnh viễn nơi này. Thiên Thần Kiếm Tông chỉ thêm 200.000, còn lại 800.000 đến từ các tông môn khác. Trong đó có 3 thế lực nhất lưu. Ánh mắt Lý Vô Song lạnh lùng. Đây là chọc giận chúng rồi sao? Cổ Mạc Đan Thần trong lòng cười khổ. Hắn biết sẽ như vậy. Thân phận của Lý Vô Song nhạy cảm, nhưng lại quá ngông cuồng. Đây dù sao cũng là địa bàn của Vạn Tông. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện cái gì cũng mặc kệ, Thiên Thần Kiếm Tông liền đứng ra. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Vô Song. Đây đều là do nàng ta gây ra. Chỉ thấy ánh mắt nàng u ám, ngược lại không có gì sợ hãi, mà chỉ nói, yên tâm đi, đã muốn chơi thật, Chiến Tôn và Lan Hoàng của các ngươi sẽ không ngồi yên đâu, sau này thêm một ít người đến, cùng họ giằng co là được, chưa chắc đã đánh được. Mấu chốt là bây giờ chúng ta, quân số chênh lệch quá lớn, cần chúng ta những người này, chống đỡ thêm một thời gian. Chống đỡ đến khi viện quân đến. Chúng ta rút về Vân Thượng Tiên Cung trước, lấy kết giới phòng hộ của Vân Thượng Tiên Cung làm căn cơ, trước tiên chống đỡ đã. Chỉ có thể như vậy, tạm thời từ bỏ quyền đóng giữ loại cây. Kết giới phòng hộ của Vân Thượng Tiên Cung vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ai nói ta muốn từ bỏ quyền đóng giữ loại cây? Lý Vô Song trừng mắt nhìn hắn. Vậy phải làm sao? Cổ Mạc Đan Thần ngẩn người. Để Vân Thượng Tiên Cung phái ra 100.000 cường giả, lại tập hợp mấy triệu quân đội bình thường, giữ vững loại cây cho ta trước. Muốn bám víu vào Trật Tự Thiên Tộc chúng ta, không hy sinh, sao được? Lý Vô Song trợn mắt nói. Đối với họ, những người có thân phận nhất phẩm trở lên, tu vi đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, mới có thể miễn cưỡng tính là cường giả. Còn lại, đều là quân đội bình thường. Cổ Mạc Đan Thần chết lặng. Thật độc ác. Đương nhiên, hắn không dám nói ra miệng. Ta đi thông báo cho Vân Thiên Khuyết ngay. Vân Thượng Tiên Cung. Mây khói cuồn cuộn. Vân Thiên Khuyết áo trắng tung bay, nhìn mấy tỷ thảo một thần linh trước mắt mà xuất thần. Ngân Trần đã nói với hắn tất cả. Cho đến lúc này, truyền tinh thạch từ Cổ Mạc Đan Thần mới đến tay hắn. Ha ha, sau khi xem xong, Vân Thiên Khuyết cười to không ngớt, cười đến chảy cả nước mắt. Mẹ kiếp, đúng là lũ súc sinh, các ngươi trốn trong nhà ta, lại bắt người của ta ra ngoài chịu chết. Ta đi nhà ngươi, Lý Vô Song, ta làm tổ tông nhà ngươi. Mắng xong, tinh thần sảng khoái. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi. Sau đó, hắn gầm lên với mấy chục vạn người sau lưng. Nghe lệnh của ta, lập tức mở Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, triệt để phong tỏa, không cho bất kỳ ai ra vào. Ngoài ra ta tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, Vân Thượng Tiên Cung ta, cắt đứt mọi quan hệ với Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Đây là một buổi thịnh hội mà Vân Thiên Khuyết đích thân trấn giữ tại Vân Thượng Tiên Cung. Trong lúc chỉnh lý thu hoạch thảo một thần linh từ Thanh Vân Thần Mục, hắn đã công khai tuyên bố trước mặt mấy trăm ngàn tu luyện giả đỉnh phong và đệ tử của tông môn, rằng sẽ cắt đứt quan hệ với Trật Tự Thiên Tộc. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, Vạn trượng thiên vân kết giới bao quanh Vân Thượng Tiên Cung lập tức được mở ra đến cấp độ chiến tranh. Đây là cấp độ cao nhất. Vân Thượng Tiên Cung, vốn là một tòa thành trên không có thể di chuyển chậm rãi, được xây dựng trên nền tảng là thi thể của Vân Đế. Khi vạn trượng thiên vân kết giới này bung ra, nó giống như một lớp lá chắn hình cầu gồm 10.000 tầng mây trắng, bao phủ toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung. Thể tích của nó đã được phóng đại lên gấp bội. Kết giới trật tự cấp 7 này chính là pháo đài chiến tranh do các tiền bối của Vân Thượng Tiên Cung qua nhiều thế hệ xây dựng suốt trăm vạn năm, cũng là bức tường bảo vệ sự truyền thừa của Vân Thượng Tiên Cung. Kết giới phòng hộ là nền tảng của bất kỳ tông môn nào. Không có kết giới phòng hộ, tông môn cũng không thể coi là có nhà. Vù vù vù. Mây mù hình thành một cơn bão, bao phủ lấy Vân Thượng Tiên Cung. Điều này có nghĩa là, Vân Thượng Tiên Cung vào lúc này, đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến tranh. Vạn trượng thiên vân kết giới mỗi một khắc mở ra, đều sẽ tiêu hao rất lớn. Nhưng, vì tương lai, sự tiêu hao này, nhất định là đáng giá. Tuy nhiên, khi Vân Thiên Khuyết đột ngột đưa ra quyết định này, mấy chục vạn người có mặt tại đó, đầu óc đều ong ong. Cung chủ bao gồm cả Vân Thiên Khuyết, Vân Thượng Tiên Cung tổng cộng có 7 tu luyện giả thân phận ngũ phẩm, Lộc Duyên Cơ cũng là một trong số đó. Nàng đại diện cho Minh Lộc Tộc, cũng là một đại thị tộc của Vân Thượng Tiên Cung. Bây giờ, những người này đều đờ đẫn nhìn Vân Thiên Khuyết. Phàm là những người có thân phận tam, tứ phẩm, đều biết rõ mối lợi hại trong đó. Đều biết, hành động này của Vân Thiên Khuyết điên cuồng đến mức nào. Chỉ có những đệ tử và tu luyện giả bình thường, đã chịu đủ sự bắt nạt của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, lúc này mới ồn ào lên, đầu tiên là reo hò vì quyết định của Vân Thiên Khuyết. Lẽ ra phải như vậy. Đúng, chúng ta đường đường là một thế lực hạng hai của Vạn Tông, dựa vào cái gì phải khúm núm với trật tự thiên tộc. Lũ chó săn Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, chúng không phải đến giúp chúng ta hái quả, chúng đến đây để cướp bóc, chúng là cường đạo. Mấy chục vạn người hô to, Vân Thượng Tiên Cung trong nhất thời tiếng người huyên náo. Mời mọi người im lặng một chút, cung chủ, chúng ta có lời muốn nói. Bốn người đứng ra từ trong đám đông, họ đều là người có thân phận ngũ phẩm, tương đương với cấp bậc của Diệp Đông Lư. Cả bốn người này đều là những người có thâm niên ở Vân Thượng Tiên Cung, danh vọng và thân phận cũng rất cao, đã từng có cống hiến cho Vân Thượng Tiên Cung. Bốn người họ, ngay từ đầu, đã cho rằng lựa chọn của Vân Thiên Khuyết đi ngược lại ý chí của tổ tiên, khó có thể đồng tình. Chỉ là bị hiện thực ép buộc, không thể lên tiếng. Bây giờ mọi người đang nhiệt huyết, họ ngược lại đứng ra. Trong đó, một lão giả già nhất, tóc đã hoa râm. Tên lão là Vân Danh Thương, là bậc chú của Vân Thiên Khuyết. Trước mặt mọi người, ánh mắt của lão nghiêm túc, hỏi, cung chủ, trước khi liên hợp với Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải, là quyết định của ngươi, bây giờ thoát ly khỏi họ, cũng là quyết định của ngươi. Ngươi là cung chủ có thể làm như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, họ đều không phải kẻ ăn chay, những người này, đều là hạng người âm hiểm độc ác, chúng ta phản bội họ, tất nhiên sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ lớn hơn. Dù cho chúng ta cũng không thích họ, nhưng ngươi đã đưa chúng ta lên thuyền giặc, bây giờ muốn xuống thuyền, sẽ bị diệt vong đó. Phản bội, quả thực là điều bị người ta căm hận nhất. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người trong tông môn lo lắng. Vì chuyện lên thuyền giặc, quan hệ giữa Vân Danh Thương và Vân Thiên Khuyết đã từng trở nên rất tồi tệ. Bây giờ muốn xuống thuyền. Dưới sự chú mục của vạn người, Vân Thiên Khuyết hướng về phía đại chúng, cao giọng nói, các vị xin nghe ta nói, Lý Vô Song giết Vũ Kiếm Hoàng, diệt bốn vạn người của Thiên Thần Kiếm Tông, dẫn đến Bắt Đẩu Kiếm Tôn nổi giận. Bây giờ Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã liên hợp với ba thế lực nhất lưu, cùng rất nhiều thế lực hạng 2, 3, 4, tập hợp thành đại quân triệu người, sắp sửa giết tới Thanh Vân Đại Lục. Đây là do Lý Vô Song tự mình gây họa, chọc thủng trời. Nếu Vân Thượng Tiên Cung chúng ta không nhanh chóng rút lui, cũng sẽ bị liên minh diệt vong, giờ phút này nhất định phải quay đầu là bờ. Chúng ta không cần sợ Lý Vô Song, nàng ta tự thân còn khó bảo toàn, không có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, nàng ta chỉ còn lại một mình, ở địa bàn của Vạn Tông chúng ta, không làm nên trò trống gì được. Chỉ có một người, thì chính là con ruồi không đầu. Đại quân triệu người. Điều này có thể khiến những người của Vân Thượng Tiên Cung có mặt ở đó, đều phải kinh sợ. Quy mô này, tuyệt đối có thể sang bằng cả Vân Thượng Tiên Cung. Ta đã sớm nói con Lý Vô Song này, quá không kiên nể. Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Quả nhiên, ứng nghiệm rồi. Liên minh Vạn Tông cuối cùng cũng đến. Tông chủ làm rất đúng, chúng ta quay đầu là bờ vẫn còn kịp. Ngay từ đầu, đã không nên liên hợp với họ trong nhất thời, mọi người kinh hãi. Các vị, ta đưa Vân Thượng Tiên Cung thoát ly khỏi họ, còn có một nguyên nhân nữa. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Cung chủ mời nói. Vân Danh Thương đi đầu nói. Trước khi đại quân triệu người của Liên minh Vạn Tông sắp giết đến, Lý Vô Song chuẩn bị mang hơn 200.000 người, trốn về Vân Thượng Tiên Cung của chúng ta trước, để kết giới phòng hộ của chúng ta, giúp họ chống đỡ trước. Nếu chỉ như vậy, thì cũng không có gì mấu chốt là, nàng ta còn không chịu từ bỏ quyền đóng giữ loại cây, lại muốn ta phái ra 100.000 cường giả cùng mấy triệu quân đội, đi làm bia đỡ đạn trước, vì họ mà đóng giữ loại cây. Ta biết mục đích của nàng ta. Thứ nhất là bảo vệ loại cây, thứ hai là để Liên Minh Vạn Tông giết chúng ta trước. Chúng ta dù sao cũng thuộc về Vạn Tông, nàng ta đây là muốn cho Liên Minh của Bắt Đầu Kiếm Tôn bọn họ đội lên cái mũ bất nghĩa. Nói trắng ra, nàng ta từ đầu đến cuối đều xem mạng của chúng ta như cỏ rác. Các vị, ngay từ đầu liên hợp với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là lỗi của ta, nhưng lúc đó cũng không có Lý Vô Song gây chuyện, lúc ấy Thanh Hồn Điện có Hiên Viên Long Tông trợ giúp, ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng chuyện đến nước này, ta lựa chọn quay đầu là bờ, đây là một sự mạo phạm. Nhưng sau này nếu Vân Thượng Tiên Cung có vong, ta Vân Thiên Khuyết tất sẽ là người đầu tiên chết để tạ tội. Vân Thiên Khuyết nói một cách dõng dạc. Hắn muốn trên dưới một lòng, cho nên hắn nhất định phải nói cho rõ ràng. Quả nhiên, lòng lang dạ sói của Lý Vô Song trực tiếp gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Quá hèn hạ. Thật sự xem chúng ta như súc sinh. Trong mắt họ, Vân Thượng Tiên Cung chúng ta chính là nơi để họ đến lấy thảo mộc thần linh. Ha ha, ta có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cung chủ. Lý Vô Song đến là một sự cố ngoài ý muốn. Cung chủ khi đó thật sự không có lựa chọn. Những đệ tử của Thanh Hồn Điện ở Vô Thiên Chi Cảnh biểu hiện quá đáng sợ, tất cả mọi người cùng nhau ủng hộ cung chủ đi. Vân Thiên Khuyết là người đã từng làm nên đại sự cho Vân Thượng Tiên Cung, nhất là trong việc đánh bại Cổ Kiếm Thanh Sương, đã trở thành niềm kiêu hãnh của Vân Thượng Tiên Cung cho đến bây giờ. Quyền uy của hắn không ai sánh bằng. Đây chính là lý do mà Lý Thiên Mệnh cần hắn. Hắn đã nhận được sự đồng lòng của vạn người. Vào lúc này, Vân Thiên Khuyết càng tung ra một tin động trời, chúng ta rút lui khi đang ở đỉnh cao, cắt đứt quan hệ với họ, bây giờ thảo mộc thần linh đã hái, đều nằm trong tay chúng ta đóng lại Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, thề sống chết bảo vệ kho báu vốn thuộc về chúng ta, đây là món quà mà Thanh Vân Thần Mục ban cho con cháu đời đời của chúng ta. Lần này, chúng ta tự mình làm chủ, không cho bất kỳ ai lấy đi dù chỉ một chút. Dù cho trăm năm không ra khỏi Vân Thượng Tiên Cung, co đầu rút cổ ở đây, chúng ta cũng lời to. Lời này vừa nói ra, càng khiến toàn trường sôi trào. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới. Đối với người của Vân Thượng Tiên Cung mà nói, điều này quá điên cuồng. Vô số năm qua, Vân Thượng Tiên Cung chưa bao giờ từng có được hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh. Quả thực là nằm mơ. Mỗi một lần, họ đều ôm hy vọng, tân tân khổ khổ hái lượm, nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại trong tay mình, chẳng phải chỉ có một thành sao. Có được 300 triệu cũng đã là không tệ. Làm sao đủ chia? Một lần cắt đứt quan hệ, co đầu rút cổ lại, đúng lúc, người của Lý Vô Song đều không có mặt trong Vân Thượng Tiên Cung. Hơn nữa, họ sắp phải đối mặt với sự uy hiếp của đại quân triệu người từ Liên Minh Vạn Tông, căn bản không thể đối phó với Vân Thượng Tiên Cung. Thảo mộc thần linh, về cơ bản đã được thu hái xong. Quả thực tuyệt diệu. Có thể nói, thời điểm cắt đứt quan hệ, vừa vặn hoàn hảo. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thề sống chết bảo vệ. Đây vốn là của chúng ta mà mọi người nhiệt huyết sôi trào, lần đầu tiên ưỡn ngực, ngẩng đầu, hả hê trong lòng. Nếu là chiến đấu để bảo vệ, dù có hy sinh, đó cũng là một sự hy sinh rung động lòng người. Hèn mọn quá lâu rồi, từ giờ phút này trở đi, sẽ không bao giờ chịu sự ức hiếp của người khác nữa. Vân Thiên Khuyết nói. Vạn người đồng lòng. Vân Danh Thương nước mắt lưng tròng. Lão vươn tay, nắm chặt nắm đấm, chắp tay trước ngực, từ từ quỳ một chân xuống đất, nói với Vân Thiên Khuyết, chúng ta thề chết theo cung chủ, bảo vệ tôn nghiêm của Vân Thượng Tiên Cung, bảo vệ kho báu của Vân Thượng Tiên Cung, từ giờ phút này trở đi, kết giới mở ra, thần đến giết thần, ma đến giết ma. Quanh, tiên cung sôi trào. Đây chính là hình ảnh mà Vân Thiên Khuyết muốn. Hắn tuy có dùng một chút kỹ xảo, nhưng sự đồng lòng này, tương lai của Thanh Vân Đại Lục mà Lý Thiên Mệnh đã vạch ra cho hắn, là thật. Chính hắn cũng hiểu, mọi sự phấn đấu đều có ý nghĩa. Đây là đại thế của Vân Thượng Tiên Cung, không ai có thể ngăn cản. Đúng lúc này, có người ở phía sau thấp giọng nói chuyện. Vân Thiên Khuyết, đây chính là lý do mà mấy ngày nay, ngươi đã triệu tập toàn bộ tinh tướng thần cảnh, tổng cộng hàng vạn người, trong cương vực vào tiên cung. Vân Thiên Khuyết quay đầu lại. Một người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp, đường cong rung động lòng người, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, đang nói chuyện với hắn. Nàng chính là nhân vật số 2 của Vân Thượng Tiên Cung, Lộc Duyên Cơ. Đúng vậy, 10 triệu người này sẽ cung cấp sức mạnh cho kết giới linh tuyến, làm cho phòng thủ của Vân Thượng Tiên Cung chúng ta trở nên kiên cố, nhiều thành trì phòng thủ ta cũng đã sắp xếp xong. Vân Thiên Khuyết mỉm cười nhìn nàng nói. Vậy ta thì kỳ lạ, vài ngày trước, ngươi còn chưa biết chuyện đại quân triệu người và Lý Vô Song muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, vậy mà ngươi đã sắp xếp xong trước rồi, sớm đã muốn phản bội rồi sao? Lộc Duyên Cơ liếc xéo nói. Lý Vô Song giết Vũ Kiếm Hoàng và 40.000 kiếm tu, ta đã dự cảm sẽ có chuyện xảy ra, không được sao? Vân Thiên Khuyết thản nhiên nói. Cũng được đi, nhưng sao trước đây ta không phát hiện ra, ngươi lại có thể toan tính sâu xa như vậy? Lộc Duyên Cơ ha ha cười nói. Ngươi nghe lời là được, từ đâu ra mà nhiều lời nhảm nhí vậy? Vân Thiên Khuyết nói. Được rồi, ai bảo ta là vợ của ngươi chứ? Lộc Duyên Cơ liếc mắt một cái, toàn thân đều là phong tình mê người. Đáng tiếc, Vân Thiên Khuyết đối với nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, cần Minh Lộc tộc toàn lực phối hợp. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Vân Thiên Khuyết nói. Yên tâm đi. Lộc Duyên Cơ vỗ vỗ bộ ngực thẳng tắp, tự tin nói. Uyên Ương Hồ. Khoảng cách từ lúc Cổ Mạc Đan Thần gửi truyền tin thạch cho Vân Thiên Khuyết, đã qua nửa ngày. Điều quái dị là, mãi vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn. Chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, ở bên Vân Thượng Tiên Cung, còn có một số người bị thương, những người bị thương này vì sự phản bội của Vân Thượng Tiên Cung, đã được đối xử đặc biệt. Dù họ có truyền tin thạch, cũng không thể gửi đi được. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới mở ra đến mức độ lớn nhất, trực tiếp ngăn cách tất cả mọi thông tin. Vào không được, ra không xong. Vân Thiên Khuyết muốn kéo dài thời gian, cố gắng hết sức để Lý Vô Song và bọn họ bị đại quân triệu người của Liên Minh Vạn Tông kìm chân, đương nhiên sẽ không trả lời truyền tin thạch. Cổ Mạc, người đâu? Đợi một lúc, vẫn không thấy bóng dáng. Ánh mắt của Lý Vô Song lạnh lẽo, đã có chút không kiên nhẫn. Tên Vân Thiên Khuyết này, không biết có chuyện gì, mà lại không trả lời ta. Cổ Mạc Đan Thần cao mày nói. Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện không đơn giản, liền nói, Vô Song cô nương, hay là chúng ta tranh thủ thời gian, toàn quân trực tiếp đến Vân Thượng Tiên Cung đi, vào được Vạn Trượng Thiên Vân kết giới rồi hẳn nói. Hắn chắc chắn hiểu rõ, để 200.000 người đầu tiên phải đối mặt với đòn tấn công của đại quân triệu người, chiến thần tộc của hắn tuyệt đối sẽ thương vong vô số. Điều quan trọng nhất là phải bảo toàn mạng sống trước. Không được, để người của Vân Thượng Tiên Cung nhanh chóng đến canh giữ loại cây, hoàn thành việc bàn giao. Nếu không loại cây bị kẻ rảnh rỗi phá hoại thì làm sao? Lý Vô Song lạnh lùng nói. Loại cây quá yếu ớt. Ai cũng có thể phá hoại. Không ai trông coi, kẻ gây rối còn nhiều, rất nhiều. Vô Song cô nương có phải muốn để người của Liên Minh Vạn Tông giết người của Vân Thượng Tiên Cung trước? Nếu Vân Thượng Tiên Cung thương vong quá nhiều người vô tội, động cơ và khả năng lãnh đạo của Bắc Đẩu Kiếm Tôn chắc chắn sẽ bị các tông môn khác nghi ngờ. Dù sao, hắn chỉ đại diện cho một phần của Vạn Tông. Cổ Mạc Đan Thần kiên trì hỏi. Không được sao? Lý Vô Song hỏi. Được. Cổ Mạc Đan Thần nói. Bảo Vân Thiên Khuyết nhanh lên, ta không có kiên nhẫn chờ hắn, đã chọn làm chó, thì phải có tự giác. Lý Vô Song nói. Hắn tạm thời không trả lời tin của ta, đoán chừng nghe tin đại quân triệu người. Trong lòng có chút sợ hãi, hay là thế này, ta trở về Vân Thượng Tiên Cung một chuyến, dạy dỗ hắn một chút. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mau đi mau về. Lý Vô Song nói. Cổ Mạc Đan Thần vội vã muốn để chiến thần tộc của mình, trốn đến Vân Thượng Tiên Cung. Hắn còn gấp hơn cả Lý Vô Song. Nhất định. Hắn vừa nói xong, Lý Vô Song quay đầu, nói với 18 kỳ nhân dị sĩ sau lưng, Tuyết Dương Tứ Quỷ, các ngươi tốc độ nhanh, lại hiểu kết giới, các ngươi cùng Cổ Mạc đi một chuyến. Nếu tên Vân Thiên Khuyết kia không nghe lời, cho hắn nếm mùi đau khổ. Vâng. Bốn người hưng phấn bước ra từ trong đội ngũ. Họ cùng đến, bốn người này đầu tiên được Lý Vô Song trọng dụng, tâm tình đương nhiên vui vẻ. Bốn người này lộ diện, cũng khiến trong lòng Cổ Mạc Đan Thần có chút lo lắng. Rất rõ ràng, Lý Vô Song để họ đi theo, cũng là đang thúc giục mình. Tuyết Dương Tứ Quỷ. Họ có bản lĩnh đó. Trước mặt Cổ Mạc Đan Thần xuất hiện bốn nam tử áo lam, dáng vẻ tiêu sái. Tiên khí dạt dào, tuấn tú vô cùng. Họ có mái tóc trắng như tuyết, sống mũi cao, người nào người nấy thân hình thon dài, da thịt trắng nõn, đôi mắt như mặt trời gay gắt trên tuyết, quả thực đều là những mỹ nam tử tuyệt thế. Điều khiến người ta khó hiểu nhất là, bốn người này, giống hệt nhau. Nhỏ đến mức hình dạng móng tay, cũng hoàn toàn giống nhau. Nghe nói bốn người họ, là anh em sinh tư. Họ tự xưng là Tuyết Dương Tứ Thánh, nhưng người ngoài thường gọi họ là Tuyết Dương Tứ Quỷ. Bởi vì, họ là quỷ thần tộc, thuộc loại quỷ thần tộc có ngoại hình rất giống người. Hơn nữa, họ hung danh vang xa, hành sự tàn nhẫn. Họ từng ở bên Vạn Tông, gây nên một trận gió tanh mưa máu, trong một đêm đồ sát hơn 10 vạn người của một tông môn hạng 3, bị Vạn Tông liên hợp truy sát. Cuối cùng, họ trốn đến Trật Tự Thiên Tộc, được Lý Vô Song che chở, hiện tại bán mạng cho Lý Vô Song. Đương nhiên, Nếu họ nghe người khác gọi họ là Tuyết Dương Tứ Quỷ, họ đều sẽ nổi giận. Chỉ có Lý Vô Song gọi họ là Tuyết Dương Tứ Quỷ, họ mới cảm thấy ngọt ngào. Bốn anh em họ một lòng, thuộc loại người mà Lý Vô Song tin tưởng nhất trong 18 người này. Bốn người hợp lực, rất có ưu thế. Họ bước ra. Bốn người đàn ông tuấn tú trung niên có ngoại hình hoàn toàn giống nhau này, trông giống như thanh niên. Họ vây quanh Lý Vô Song, có một cảm giác như các vì sao xoay quanh mặt trăng. Tứ Thánh, mời. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mạc Thần khách khí, mời. Bốn người đồng thời mở miệng. Chỉ riêng cái chữ Thánh này, họ cũng không dám lỗ mãng trước mặt Cổ Mạc Đan Thần. Nhanh lên. Lý Vô Song không kiên nhẫn thúc giục. Vô Song cô nương yên tâm. Tập hợp lại với nhau, Cổ Mạc Đan Thần và Tuyết Dương Tứ Thánh, nhanh chóng rời đi. Mấy người các ngươi, đi nắm chắc động tĩnh của đại quân triệu người của đối phương cho ta, tùy thời báo cáo cho ta. Vâng. Phân phó xong, Lý Vô Song nhắm mắt dưỡng thần. Nàng một chút cũng không sợ. Dù có thua đến cùng, tổn thất cũng là của Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, chứ không phải của nàng. Sau đó không lâu, Cổ Mạc Đan Thần và Tuyết Dương Tứ Quỷ đã đến trước Vân Thượng Tiên Cung. Xung quanh Vân Thượng Tiên Cung, không một bóng người. Chỉ có vạn trượng thiên vân kết giới khổng lồ, bao bọc Vân Thượng Tiên Cung tầng tầng lớp lớp. Vô số mây mù bao phủ, tầng tầng mê chướng, căn bản không nhìn thấy tiên cung bên trong. Cổ Mạc Đan Thần và Tuyết Dương Tứ Quỷ, năm người đều ngây người. Cái quái gì thế này? Bốn người Tuyết Dương Tứ Quỷ lại đồng thanh nói. Vạn trượng thiên vân kết giới, có cấp độ 7. Cổ Mạc Đan Thần sắc mặt phức tạp nói. Không phải, chúng ta hỏi là, tên Vân Thiên Khuyết này có ý gì? Tuyết Dương Tứ Quỷ mỗi người đều mặt đầy kinh ngạc nói. Họ hoàn toàn không nghĩ ra. Dọc đường đi, Cổ Mạc Đan Thần đã có chút lo lắng. Bây giờ chuyện xảy ra, giống hệt như hắn đoán. Vân Thiên Khuyết bị đại quân triệu người dọa sợ, muốn co đầu rút cổ tự vệ. Cổ Mạc Đan Thần nói. Đây là không biết chữ chết viết thế nào hà phản bội chúng ta. Phản bội trật tự thiên tộc. Điều này sẽ chỉ khiến hắn chết thảm hơn. Tuyết Dương Tứ Quỷ âm u nói. Hắn sợ là không biết lợi hại trong đó, không sao, ta nói chuyện với hắn một chút, hắn sẽ hiểu. Cổ Mạc Đan Thần ho khan một tiếng, để Tuyết Dương Tứ Quỷ đợi ở đây một lát, còn bản thân hắn tiến lại gần vạn trượng thiên vân kết giới, hít sâu một hơi, lồng ngực phát ra tiếng vang hùng vĩ. Vân Thiên Khuyết, ra đây gặp ta. Nếu ngươi không dám gặp, sẽ hối hận cả đời. Giọng của Cổ Mạc Đan Thần, như sóng biển, chấn động kết giới mây mù. Sau khi giọng nói kết thúc, Vân Thượng Tiên Cung không một tiếng động. Tuyết Dương Tứ Quỷ tức giận, đang muốn động thủ, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen trắng, hiện ra từ trong mây mù. Chính là Vân Thiên Khuyết. Hắn đối mặt với Cổ Mạc Đan Thần, Tuyết Dương Tứ Quỷ theo sau, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng, đứng bên cạnh Cổ Mạc Đan Thần, âm trầm nhìn một con chó trong mắt họ. Vân Thiên Khuyết, đây là chủ ý của ngươi. Cổ Mạc Đan Thần đôi mắt màu vàng óng, sáng rực nhìn hắn, thần uy cuồn cuộn. Đúng vậy. Vân Thiên Khuyết gật đầu. Ngươi không biết cái giá phải trả khi phản bội trật tự thiên tộc thật sao? Đại quân triệu người tuy mạnh, ngươi kịp thời dừng lại, có vẻ thông minh, nhưng cũng quá coi thường chúng ta. Lần này đối phương tuy thanh thế lớn, nhưng vì liên minh nội bộ hỗn loạn, lòng người không đủ, căn bản không thể gây nên sóng gió. Ngươi vào lúc này, đi một bước sai lầm này, đắc tội với Vô Song cô nương, chúng ta không thể nào tha thứ cho kẻ phản bội, cho nên, điều này sẽ khiến Vân Thượng Tiên Cung của các ngươi, thực sự vạn kiếp bất phục. Ngay cả kết cục của bản thân ngươi, cũng sẽ thê thảm hơn trong tưởng tượng của ngươi nghìn lần, con cháu đời đời của bộ tộc ngươi, cũng sẽ vì quyết định của ngươi mà mất mạng. Cổ Mạc Đan Thần nói mỗi một chữ, đều rất bình thản, nhưng lại có sức mạnh đáng sợ nhất. Những gì ngươi nói ta đều biết, nhưng Mạc Thần, quyết định này của ta đã hạ xuống, thì không có đường quay lại. Vân Thiên Khuyết nói. Không, ngươi vẫn còn cơ hội, ta có thể cùng Tuyết Dương Tứ Thánh hẹn ước, không đem chuyện hôm nay nói cho Vô Song cô nương, dù nàng biết, ngươi cũng có thể lấy công chuộc tội, nhận được sự tha thứ của nàng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Mạc Thần, ngươi hiểu sai ý ta rồi, ngươi ta đều rõ, Lý Vô Song là người thế nào, ta đã bước ra bước này, thì không nghĩ tới việc quay đầu. Vừa rồi ta ở trong tông môn, đã chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ với các ngươi, bây giờ trước mặt ngươi và người của Lý Vô Song, ta lặp lại một lần nữa, Vân Thượng Tiên Cung ta, đã quyết tâm, không còn phục vụ các ngươi, càng không qua lại. Mời trở về đi. Vân Thiên Khuyết trầm giọng nói. Mỗi một chữ, đều vô cùng kiên định. Ha ha, sắc mặt Cổ Mạc Đan Thần rất khó coi. Tuyết Dương Tứ Quỷ lại phá lên cười. Lại là một kẻ không sợ chết. Cái não này sao mà lớn lên được thế? một người hồ đồ, liên lụy cả tông môn. Loại người này cũng có thể làm cung chủ, ta cũng chịu. Đối mặt với sự châm chọc của họ, Vân Thiên Khuyết không hề tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, cúi chào Cổ Mạc Đan Thần, nói, cảm tạ Mạc Thần trong khoảng thời gian này đã vun trồng, con cháu Vân Thượng Tiên Cung chúng ta, không thể làm bia đỡ đạn cho Lý Vô Song, mạng của chúng ta không phải cỏ rác. Nếu chỉ có Mạc Thần, Vân Thượng Tiên Cung chúng ta tuyệt không phản bội ngươi, đáng tiếc Lý Vô Song quá coi thường chúng ta, sĩ có thể giết, không thể nhục, Mạc Thần, tạm biệt. Nói xong, Vân Thiên Khuyết lui vào trong kết giới. Cổ Mạc Đan Thần hoàn toàn ngây người. Hắn biết Lý Vô Song là loại người gì. Điều hắn bực bội nhất, vướng mắc nhất chính là ở đây. Lý Vô Song quá không coi Vân Thiên Khuyết ra gì. Cái tác đó, vẫn còn để lại khúc mắc cho Vân Thiên Khuyết. Những người cao cao tại thượng này, vĩnh viễn không hiểu, dù chỉ là một con dung dế, bị ép đến đường cùng, cũng có thể cắn ngược lại một cái. Huống chi Vân Thiên Khuyết này, bản thân vốn là một người có bá lực. Ngắn ngủi mấy câu, Vân Thiên Khuyết không phủ nhận Cổ Mạc Đan Thần, lại phủ nhận Lý Vô Song. Điều này khiến Cổ Mạc Đan Thần á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Thậm chí, Cổ Mạc Đan Thần còn cảm thấy lựa chọn của Vân Thiên Khuyết có thể thông cảm được chỉ là biết Dương Tứ Quỷ không thể ngồi yên. Vân Thiên Khuyết, Vô Song cô nương coi thường ngươi, là phúc khí của ngươi, biết không? Họ dường như đã quen với việc nói chuyện đồng thời, nghe có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bốn người, mà như một người. Phúc khí của mẹ nhà ngươi, các ngươi là Tuyết Dương Tứ Quỷ đúng không? Ở Vạn Tông làm súc sinh đào tẩu, chạy đến Trật Tự Thiên Tộc làm chó liếm, ra vẻ người ra vẻ chó, tưởng mình đứng lên được rồi sao? Vân Thiên Khuyết âm hiểm cười nói. Muốn chết. Tuyết Dương Tứ Quỷ ánh mắt băng hàn, sát khí bốc lên. Vân Thiên Khuyết không thèm để ý đến họ, trực tiếp biến mất. Mạc Thần, bốn người chúng ta đi vào, phá hỏng lõi kết giới này của hắn, rồi giết chết tên Vân Thiên Khuyết này, ngươi thông báo cho Vô Song cô nương, nói chúng ta thay nàng tiếp quản Vân Thượng Tiên Cung trước, nhưng vẫn cần thêm một chút nhân lực, mới có thể ép người bên trong này ra canh giữ loại cây. Tuyết Dương Tứ Quỷ thẳng thắn nói. Chỉ bốn người các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần nhíu mày. Mạc Thần yên tâm, chúng ta đều là kết giới linh sư cấp 6, rất có nghiên cứu về loại kết giới này, cũng giỏi ẩn mình, lẻn vào giết một tên Vân Thiên Khuyết dễ như trở bàn tay. Tuyết Dương Tứ Quỷ đã không thể kiềm chế được sát niệm trong lòng. Dám phản bội Lý Vô Song, tội đáng chết vạn lần. Đại quân triệu người của Liên minh Vạn Tông, sắp đến rồi. Bây giờ chúng ta rất cần kết giới này để chống lại sự tấn công của đối phương, chúng ta phải lập tức chiếm lấy nơi này, không có thời gian. Tuyết Dương Tứ Quỷ lại nói. Cổ Mạc Đan Thần liên tưởng đến, Tuyết Dương Tứ Quỷ bọn họ từng ở Vạn Tông, cũng dựa vào thủ đoạn của kết giới linh sư đỉnh cấp, tùy tiện ra vào kết giới của các tông môn khác, làm những chuyện đốt giết cướp giật muốn lẻn vào kết giới giết người, đó là sở trường của họ. Vô Song cô nương chắc chắn đã dự cảm Vân Thiên Khuyết sẽ làm loạn, mới phái họ đến. Nghĩ đến đây, Cổ Mạc Đan Thần nói, bốn vị mau chóng, ta ở bên ngoài tiếp ứng, cần ta thì cứ lên tiếng. Các ngươi nói đúng, chúng ta phải nhanh chóng chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung. Đùa à, nếu không chiếm được kết giới này, chiến thần tộc của hắn cũng không có chỗ để trốn. Sự phản bội của Vân Thiên Khuyết này, đối với họ bây giờ, thực sự quá chí mạng. Lý Vô Song không vội, hắn vội chứ. Một khi đánh nhau, người chết là chiến thần tộc của hắn. Lý Vô Song chỉ mang theo mười mấy người đến, nàng ta đâu có sợ chết. Cho nên, nàng mới có thể ép Vân Thiên Khuyết vào chỗ chết. Chỉ có Cổ Mạc Đan Thần kẹp ở giữa, vì chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải mà khóc không ra nước mắt. Nói thật, trong lòng hắn đều nghĩ, nếu Lý Vô Song không đến đây quấy rối, thì tốt biết bao bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, muộn rồi. Tranh thủ từng giây. Tuyết Dương Tứ Quỷ không nói hai lời, lao thẳng vào Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Cổ Mạc Đan Thần thì nhanh chóng gửi truyền tin thạch cho Lý Vô Song, báo cáo tin tức Vân Thiên Khuyết phản bội. Mà tất cả những điều này đều không thoát khỏi ánh mắt và tai của một con gián nhỏ vô hình dưới chân Cổ Mạc Đan Thần. Ngân Trần nắm trong tay tầm nhìn của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Mọi động tĩnh của mỗi bên lúc này đều nằm trong sự kiểm soát của Lý Thiên Mệnh. Điều hắn muốn là toàn quân của Lý Vô Song bị tiêu diệt. Để Trật Tự Thiên Tộc và nanh vuốt của nó triệt để rút lui khỏi Thanh Vân Đại Lục. Như vậy, hôm nay ở đây bắt giữ được Tuyết Dương Tứ Quỷ này là cực kỳ quan trọng. Ngay từ đầu gặp mặt, Vân Thiên Khuyết đã cố ý kích động họ tiến vào mạo hiểm, với tư cách là bốn kết giới linh sư đỉnh phong, họ 100% sẽ sa vào Vạn Trượng Thiên Vân kết giới. Quả nhiên không sai. Sau khi Dương Sách, Long Nguyễn Oánh bọn họ lộ diện, sắc mặt của Tuyết Dương Tứ Quỷ cũng trực tiếp đại biến. Trưởng giáo Thanh Hồn Điện xuất hiện tại Vân Thượng Tiên Cung. Dù họ có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể lường trước được tình huống này. Huống hồ, Dương Sách bọn họ căn bản không cho Tuyết Dương Tứ Quỷ thời gian để nghi ngờ. Sau khi lộ diện, bốn người họ cộng thêm Vân Thiên Khuyết, toàn bộ cùng nhau động thủ. Dương Sách, Vân Thiên Khuyết, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp và Cổ Kiếm Thanh Sương năm người này, mỗi người đều không kém hơn bất kỳ ai trong Tuyết Dương tứ quỷ. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới, dưới sự kiểm soát của Vân Thiên Khuyết, còn thích hợp để vây khốn kẻ địch hơn cả thôn giới thần đỉnh. Bắt giữ Tuyết Dương tứ quỷ này, hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn thúc giục họ nhanh lên một chút. Dù sao, từ bây giờ, mỗi một khắc đều là tranh thủ từng giây. Khi họ đang giao chiến, Lý Thiên Mệnh tạm thời lùi về sau, ngồi chờ kết quả. Hắn để Ngân Trần tùy thời giám sát mọi biến động. Tuyết Dương tứ quỷ này, mất nửa canh giờ mới xông vào được tầng mê chướng thứ 5000, muốn chạy ra ngoài, căn bản không có khả năng. Mê vụ vô tận, khiến người bên ngoài kết giới, căn bản không biết bên trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả truyền tinh thạch, cũng bị kết giới ngăn cản. Có giết chúng không? Huỳnh Hỏa hỏi. Tạm thời không thể giết, chúng chắc chắn có mệnh linh thạch trong tay Lý Vô Song, nếu chúng chết, Lý Vô Song sẽ tăng tốc dẫn người đến. Tốt nhất là có thể khống chế, phát huy giá trị của chúng ra. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ở xa đã thấy, bốn quỷ thần tộc hoàn toàn giống nhau này, cơ thể chúng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đều từ những người đàn ông trung niên tuấn tú, biến thành những con quái vật lông lá. Giống như bốn con vượn trắng khổng lồ, mặt đỏ như quỷ, xấu xí vô cùng. Đây mới là bộ mặt thật của chúng. Đáng tiếc, đối thủ của chúng, không phải ngự thú sư, thì cũng là tu luyện giả thức thần. Ví dụ như tám đại thức thần ám dạ chân ma của Dương Sách vừa ra, dù hắn có một mình đối mặt với Tuyết Dương tứ quỷ, cũng là vây công. Lại càng không cần nói, bốn người còn lại đều là ngự thú sư. Nhất là Vân Thiên Khuyết. Trong kết giới này, là địa bàn của cộng sinh thú Vân Đế của hắn. Rầm rầm rầm. Trong vòng xoáy thiên vân, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến trận chiến của các cường giả đỉnh cấp thế giới hàng tinh nguyên, trong lòng vô cùng khao khát. Khi nào, ta mới có thể mạnh như họ? Những trưởng bối của thế giới hàng tinh nguyên này, chênh lệch mấy trăm năm tu luyện, không dễ dàng đuổi kịp như ở Viêm Hoàng Đại Lục. Mây khói cuồn cuộn, cự thú lao nhanh. Vân Đế của Vân Thiên Khuyết, Ngũ Đại Thần Long của Long Nguyễn Oánh, Ám Dạ Chân Ma của Dương Sách, đều che trời lấp đất, chiến lực thông thiên. Ngay cả hai con gấu to màu cam cộng sinh thú của Yến Nữ Hiệp, khi chúng thể hiện thần uy, cũng cực kỳ đáng sợ. Bàn tay gấu to lớn đó, giống như một hòn đảo, tụ lực vỗ xuống, vô số mây trắng rung động, khói bụi mịt mù cuồn cuộn. Hùng Đại, Hùng Nhị, theo ta đuổi theo tên này. Yến Nữ Hiệp hô hào nhã hiệu mà nàng đặt cho hai con gấu to cộng sinh thú, nhắm vào một đối thủ. Bản thân nàng cũng giống như một con mãnh thú. Đạp trên tường mây, vung chiến đao, giết đến mức hăng say quên cả sống chết. Mỗi một chiến trường, đều là nghiền ép. Trận chiến này động tĩnh cực lớn, đáng tiếc đều bị đám mây mù này hấp thụ hết. Cổ Mạc Đan Thần ở ngay bên ngoài kết giới, một chút cũng không phát giác ra. Bành! Trong chấn động của mây khói, biển mây hỗn loạn này, lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Khi Lý Thiên Mệnh quay trở lại, Tuyết Dương tứ quỷ đã hoàn toàn mất đi vẻ vênh váo hung hăng, bày mưu tính kế ban đầu, mỗi người đều toàn thân máu me, bị Dương Sách trói lại với nhau. Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, ta còn tưởng mấy người các ngươi, to gan lớn mật, có gan giết chúng ta cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ có thế à, giả vờ cái gì. Đến lúc này rồi, bốn người họ vẫn có thể nói chuyện thống nhất, cũng coi như thần kỳ. Họ hung tợn nhìn Dương Sách bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Thả chúng ta ra, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin Vô Song cô nương tha thứ, các ngươi những người này, còn có thể có đường sống. Nếu không, không cần biết các ngươi vì mục đích gì mà tụ tập lại, các ngươi đều sẽ bị diệt tộc. Họ từng đồ sát cả tông môn, hung danh vang xa. Thái độ hung ác như vậy, quả thực có thể dọa được một số người. Tuy nhiên, trước mặt Vệ Cốt Nghĩ, sự hung ác này có là gì? Bốn vị tiền bối, chúng ta tạm thời không giết các ngươi, là để các ngươi có cơ hội chuộc lại tội lỗi mà mình đã từng phạm phải. Trên người Lý Thiên Mệnh, mấy vạn quả trứng bạc nhỏ, vô số Vệ Cốt Nghĩ bò ra. Thứ gì vậy? Tuyết Dương tứ quỷ sửng sốt một chút. Hình ảnh tiếp theo, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết cũng không dám nhìn. Nói thật, lúc trước khi họ bị khống chế, căn bản không chịu nổi đau thảm thiết như vậy. Để cho Tuyết Dương tứ quỷ này nghe lời, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã mở hiệu quả của Vệ Cốt Nghĩ lên mức tối đa. Hơn nữa, thời gian kéo dài tương đối lâu. Đợi đến khi ký sinh thành công, mỗi người trong Tuyết Dương tứ quỷ, ít nhất đều có 1-2 triệu Vệ Cốt Nghĩ, Lý Thiên Mệnh mới để Ngân Trần dừng lại. Lúc này, sau vô số lần gào thét thảm thiết, giãy giụa, co giật, đau đến tuyệt vọng, Tuyết Dương tứ quỷ đã giống như những kẻ ngốc, biểu cảm ngây dại, miệng sùi bọt mép, ngón tay vẫn còn run rẩy, cơ thể mềm nhũn lơ lửng trên mây. vẫn sống tốt, phải không? Mấy chữ này của Lý Thiên Mệnh, khi vang lên bên tai họ, bốn người này đều co giật kịch liệt, giống như gặp ác mộng. Ặc khụ khụ. Họ co rúm lại với nhau, tuyệt vọng, đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai con đường thứ nhất, sau này nghe lời ta, con đường thứ hai, giống như vừa rồi, cơn đau phát tác, kéo dài bao lâu thì tùy vào việc các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, cho đến khi các ngươi chết đi, ta dám cam đoan, chịu đựng quá trình này, các ngươi sẽ hối hận vì đã đến thế giới này. Chỉ là một đệ tử nhỏ tuổi, giọng điệu nói chuyện, lại khiến bốn người họ rùng mình. Nếu ngay từ đầu biết, sẽ là kết cục này, họ tuyệt đối sẽ không mạo muội tiến vào. Đối xử với kẻ ác, phải ác hơn. Ta cho các ngươi 10 hơi để suy nghĩ. Các ngươi đều đã lăn lộn lâu như vậy, hẳn là có thể học được cách chấp nhận số phận, nhìn rõ hiện thực, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu đếm thời gian. Trong quá trình đếm, vệ cốt nghĩ trên người Tuyết Dương tứ quỷ, từ từ bắt đầu phát tác. Càng lúc càng đau. Lại một lần nữa gào thét thảm thiết. Phục, chúng ta phục. Trước khi đếm đến con số cuối cùng, Tuyết Dương tứ quỷ đã hoàn toàn khuất phục, rơi những giọt nước mắt nhục nhã. Đương nhiên, họ vốn cũng không phải là người có cốt khí. Nếu không, cũng sẽ không trốn khỏi Vạn Tông, tìm kiếm sự che chở của Lý Vô Song. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Tuyết Dương tứ quỷ cắn răng nói. Đây là lần đầu tiên, khi họ nhìn một đệ tử nhỏ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Ta muốn là, sau này cả đời các ngươi, đều phải lấy ta làm chủ, ta bảo các ngươi làm gì, các ngươi phải làm cái đó, các ngươi không được từ chối, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Dương tứ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Họ đột nhiên vùng lên, muốn bắt cóc Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay khoảnh khắc động đậy, vệ cốt nghĩ toàn diện phát tác, đau đến mức họ lập tức ngã xuống gào thét, lăn lộn thê thảm trong mây mù. Ngay cả những mảnh vỡ của lục phủ ngũ tạng cũng bị ho ra. Trọn vẹn một phút. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh kết thúc. Bốn người này lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đã tan rã, giống như đã chết. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, nếu còn có lần nữa, các ngươi cứ chuẩn bị tận hưởng cả ngày đi. Các ngươi cũng đừng giả vờ có cốt khí làm gì, ta hiểu rõ các ngươi, lũ súc sinh không chuyện ác nào không làm. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tuyết Dương tứ quỷ thở hổn hển, nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bọn chúng khác với Vân Thiên Khuyết. Dù nhục nhã thế này, bọn chúng vẫn không nỡ chết. Tranh thủ thời gian, chuẩn bị sẵn tâm trạng, đón nhận từng câu chữ của ta, ta bảo các ngươi nói gì, các ngươi phải nói nấy. Lý Thiên Mệnh nói bằng giọng âm lãnh. Dạ. Tuyết Dương tứ quỷ cúi đầu, nước mắt tủi nhục tuôn rơi. Lũ tay chân thế này vốn là loại vô nguyên tắc nhất. Cho nên, ngược lại lại vô cùng dễ khống chế. Bên ngoài Thiên Vân kết giới vạn trượng, đã một lúc lâu trôi qua. Tuyết Dương tứ quỷ vẫn không có động tĩnh gì. Cổ Mạc Đan Thần đã sớm báo cho Lý Vô Song về chuyện Vân Thiên Khuyết tạo phản. Lý Vô Song lập tức tăng viện nhân thủ cho hắn, yêu cầu hắn phải bắt giữ Vân Thiên Khuyết ngay để chiếm lấy quyền kiểm soát kết giới. Viện binh mới sắp đến nơi rồi. Cổ Mạc Đan Thần muốn khuyên Lý Vô Song sớm đưa hơn 200.000 người kia đến Vân Thượng Tiên Cung, đợi Tuyết Dương tứ quỷ thành công là có thể lập tức chuyển vào bảo toàn mạng sống, nhưng đến giờ, Lý Vô Song vẫn không muốn động. Dù sao, nàng ta vẫn nắm được động tĩnh của trăm vạn đại quân đối phương, tạm thời vẫn còn kịp. Nếu Tuyết Dương tứ quỷ mãi không thành công, Vô Song cô nương hẳn sẽ từ bỏ đám thảo mộc thần linh trước, rõ ràng nàng ta không nỡ rời khỏi đám thảo mộc thần linh có thể biến hóa bất cứ lúc nào dù chỉ một khắc. Chuyện Vân Thiên Khuyết tạo phản chắc chắn đã khiến nàng ta tức điên lên. Cổ Mạc Đan Thần một bên chờ viện binh, một bên cũng chuẩn bị sẵn sàng để giết vào trong kết giới. Đúng lúc này, một tên trong Tuyết Dương tứ quỷ vậy mà lại đi ra. Hắn tên là Phù Hám Mạc Thần. Hắn đi tới trước mặt Cổ Mạc Đan Thần, mặt mày hớn hở. Sao ngươi lại bị thương nặng thế này? Cổ Mạc Đan Thần nheo mắt. Hết cách rồi, tên Vân Thiên Khuyết đó cũng có chút bản lĩnh, bốn huynh đệ chúng ta vây công hắn, tốn không ít công sức. Phù Hám cười lạnh nói. Kết quả thế nào? Cổ Mạc Đan Thần hỏi. Tên ngu xuẩn đó quá tự tin vào kết giới của mình, nào biết huynh đệ chúng ta đều là đại sư trong lĩnh vực này, tự nhiên là phá được chỗ dựa của hắn rồi. Hiện tại đã khống chế được tính mạng của hắn, ép hắn dẫn bọn ta đến kết giới hạch. Bây giờ, huynh đệ của ta đang tiếp quản kết giới hạch, Mạc Thần có thể lập tức báo tin này cho Vô Song cô nương. Phù Hám phấn khích nói. Thật sao? Cổ Mạc Đan Thần mừng rỡ. Vân Thiên Khuyết tạo phản khiến hắn lòng rối như tơ vò. Vạn vạn không ngờ, vấn đề nan giải này lại được Tuyết Dương tứ quỷ giải quyết. Cứ như vậy, đám chiến thần tộc dưới trướng hắn mới có đường lui. Chuyện này sao có thể là giả? Ta mà nói bậy, Vô Song cô nương chẳng chặt cả bốn cái đầu của huynh để chúng ta xuống sao? Phù Hám nói với vẻ hơi bất mãn. Cũng phải, ta sẽ báo tin vui cho Vô Song cô nương ngay. Bốn vị lập đại công, Vô Song cô nương chắc chắn sẽ trọng thưởng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Giúp nàng giải quyết phiền muộn là sứ mệnh của huynh đệ chúng ta phải rồi, nàng đang đợi Vân Thượng Tiên cung cử người của họ ra để tiếp quản đám thảo một thần linh đúng không? Vậy ta về ngay bây giờ, yêu cầu Vân Thiên Khuyết cử người, mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay chúng ta, chuyện này không thành vấn đề. Phù Hám nói. Việc này phải làm, mạng của Vân Thiên Khuyết phải nắm cho chắc vào. Mặt khác, chuyện cấp bách hơn là phải giải quyết kết giới hạch ngay, mở Thiên Vân kết giới vạn trượng ra. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không vấn đề. Vừa dứt lời, màn sương mù vạn trượng trước mắt bỗng bắt đầu từ từ tan biến. Toàn bộ kết giới đang co rút lại. Kết giới đã bắt đầu mở, xem ra bọn họ sắp thành công rồi. Mạc thần cứ yên tâm, chờ dẫn người rút về thôi. Phù Hám nói. Được. Bên này giao cho các ngươi. Không ngoài dự liệu, điều Cổ Mạc Đan Thần thực sự lo lắng vẫn là 100.000 chiến thần tộc của mình. Những người đó đều đang ở trong tay Lý Vô Song, mà bản thân hắn lại phải ở lại đây. Ít nhiều cũng không yên tâm. Đã Tuyết Dương Tứ Quỷ có thể khống chế được con tin, giải quyết chuyện bên này hắn liền vội vã rời đi. Nhớ kỹ, lập tức ép Vân Thiên Khuyết cử người, người của hắn không ra bán mạng, Vô Song cô nương sẽ không quay về. Vâng. Dù sao đi nữa, quan trọng nhất vẫn là Vân Thượng Tiên Cung đã nằm trong sự khống chế của họ. Kỳ thực Cổ Mạc Đan Thần biết, Lý Vô Song cũng đang đợi một thời hạn cuối cùng. Một khi đến thời điểm đó, dù đám bia đỡ đạn của Vân Thượng Tiên Cung vẫn chưa tới, nàng ta vẫn sẽ rút lui. Lý Thiên Mệnh tạo ra giả tượng rằng Vân Thượng Tiên Cung đã bị Tuyết Dương Tứ Quỷ khống chế, chính là để gieo vào lòng Lý Vô Song tâm lý may mắn. Lúc trước, khi Vân Thượng Tiên Cung tạo phản, nàng ta đã tính toán mang theo hơn 200.000 người trực tiếp quay về tấn công nơi này. Nếu vậy, Thiên Vân kết giới vạn trượng chắc chắn không chống đỡ nổi. Mà bây giờ, nghe được tin Tuyết Dương Tứ Quỷ thành công, nàng ta lại bắt đầu chờ đợi đối với Lý Thiên Mệnh, nàng ta chờ càng lâu, càng tốt. Lúc này, Cổ Mạc Đan Thần đã vội vã quay trở về Uyên Ương Hồ. Ngươi về làm gì? Lý Vô Song lạnh lùng nói. Đến để chia sẻ nỗi lo với Vô Song cô nương, Cổ Mạc Đan Thần nói. Trên thực tế, đám chiến thần tộc kia đều nghe lời hắn hơn. Hắn vội vã quay về là muốn tự mình dẫn họ rút lui vào thời điểm cần thiết, chứ không phải để họ cũng làm bia đỡ đạn. Chia sẻ nỗi lo. Ta muốn ngươi hỗ trợ Tuyết Dương Tứ Quỷ, lôi người của Vân Thượng Tiên Cung ra đây cho ta. Dùng mạng người chất đống bên cạnh đám thảo một thần linh, đây mới là đại sự hàng đầu. Cổ Mạc, ngươi vội về lúc này, là lo ta sẽ hại chết đám chiến thần tộc của ngươi sao? Kể từ khi nghe tin Vân Thiên Khuyết tạo phản, Lý Vô Song luôn rất nóng nảy. Dù Tuyết Dương Tứ Quỷ đã giúp nàng ta khống chế Vân Thiên Khuyết, sự phẫn nộ trong lòng nàng vẫn chưa nguôi. Bởi vì nàng cảm thấy mình khắp nơi đều bị cản trở, vô cùng chật vật. Vô Song cô nương, lão hủ chỉ cho rằng, bản lĩnh của Tuyết Dương Tứ Thánh Thông Thiên, chuyện uy hiếp Vân Thiên Khuyết vào khuôn khổ, bọn họ có thể tự làm được, Cổ Mạc Đan Thần nói với vẻ ấm ức. Kỳ thực giữa họ, lúc này đã nảy sinh rạn nứt. Nói thật, Cổ Mạc Đan Thần đã vô cùng chán ghét nàng ta. Nàng ta không chỉ không coi người của Vân Thượng Tiên Cung ra gì, mà ngay cả mạng sống của tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, nàng ta cũng chẳng hề quan tâm. Nàng ta đến bây giờ vẫn ở lại đây, muốn vẹn cả đôi đường, vừa không mất thảo một thần linh vừa không mất mạng, nói cho cùng, chẳng phải vì không sợ người của chiến thần tộc chết sao? Ai? Tuyết Dương Tứ Quỷ bắt được Vân Thiên Khuyết, coi như đã cho chiến thần tộc của ta một đường lui, nhưng lại khiến Vô Song cô nương định tiếp tục ở lại đây, chờ đám bia đỡ đạn của Vân Thượng Tiên Cung tới. Cổ Mạc Đan Thần thầm thở dài. Hắn cũng hết cách. Dù sao, trăm vạn đại quân chỉ vừa mới trèo lên tầng mây, Lý Vô Song vẫn còn thời gian để thực hiện kế hoạch vẹn cả đôi đường của mình. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Lý Vô Song lại lườm hắn một cái, nói, nhanh lên, mang thêm người đến Vân Thượng Tiên Cung kéo người, càng nhiều càng tốt. Nắm giữ tính mạng của tất cả những kẻ có vai vế trong tông môn của chúng. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể gật đầu. Hắn liếc nhìn 100.000 chiến thần tộc tại chỗ, trong lòng thở dài, lại một lần nữa bị sai đi. Vù vù. Cùng phong gào thét. Cành lá của Thanh Vân Thần một xào xạc rung động. Giữa núi sâu rừng rậm này, ẩn giấu một đội ngũ khoảng 70.000 người. Bọn họ nằm rạp trên đất, nhìn về phía một kiếm khách tóc bạc trắng phía trước, chờ đợi mệnh lệnh. Đó là Phong Kiếm Hoàng. Vút. Một viên truyền tinh thạch rơi vào tay Phong Kiếm Hoàng. Hắn mở ra, ánh mắt sáng rực, sát khí không ngừng dâng trào. Vân Thiên Khuyết trước áp lực của Vạn Tông Liên Minh, đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với trật tự thiên tộc, phong tỏa Thiên Vân kết giới vạn trượng. Như vậy, hơn 200.000 người phía đối diện, nếu không nhanh chóng tháo chạy khỏi Thanh Vân Đại Lục, bọn chúng sẽ không còn đường thoát. Lý Vô Song, ngày tàn của ngươi đã đến. Đôi mắt Phong Kiếm Hoàng vô cùng dữ tợn. Đây là tin tức do chính trưởng giáo Thanh Hồn Điện, Cổ Kiếm Thanh Sương, truyền cho Phong Kiếm Hoàng, đến vô cùng kịp thời. Lúc Phong Kiếm Hoàng nhận được tin này, Tuyết Dương Tứ Quỷ còn chưa vào được Vân Thượng Tiên Cung. Hắn lập tức truyền tin này cho Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Đây là tin vui ngút trời. Báo thù đã ở ngay trước mắt. Không lâu sau, chiến lệnh của Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã tới. Hắn nói, ta xuất lĩnh 200.000 kiếm tu kiếm tông, tăng tốc đến Vân Thượng Tiên Cung, cắt đứt đường lui của đối thủ. Một khắc sau, ngươi xuất lĩnh 70.000 người quấy rối, không cho đối phương rút lui thuận lợi. Kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Chiến lệnh này khiến toàn thân Phong Kiếm Hoàng máu nóng sôi trào. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Con súc sinh Lý Vô Song kia, vẫn còn đang không biết sống chết cù cưa ở Uyên Ương Hồ. Qua một khắc này, nếu nàng ta không dẫn người thoát khỏi vòng vây, chạy khỏi Thanh Vân, thì sẽ không còn cơ hội nữa. 70.000 kiếm tu, chờ đến ngày báo thù, ai nấy đều mắt đỏ như máu. Dĩ nhiên, bọn họ không biết tin tức Tuyết Dương Tứ Quỷ đã bắt cóc Vân Thiên Khuyết. Bởi vì, đây là tin giả Lý Thiên Mệnh đưa ra. Bọn họ không biết thì càng tốt. Tin giả này có thể giữ chân hơn 200.000 người kia ở Thanh Vân Đại Lục càng lâu, tác dụng lại càng lớn. Tích tắc, tích tắc. Thời gian từ từ trôi qua. 70.000 kiếm tu nín thở chờ đợi. Ánh mắt Phong Kiếm Hoàng đỏ rực. Cuối cùng, một khắc đã đến. Thiên Thần Kiếm Tông, theo ta diệt địch, lấy máu kẻ thù, báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã chết ở Uyên Ương Hồ. Nhiệm vụ của họ là quấy rối, trì hoãn. Nếu không, lấy 70.000 đối đầu với hơn 200.000, đó chính là đi tìm cái chết. Rầm. Một cành cây khổng lồ của Thanh Vân Thần Mộc bị Lý Vô Song đánh gãy. Kể cả Cổ Mạc Đan Thần, nàng ta đã phái không ít người đến Vân Thượng Tiên Cung, thúc giục họ áp giải người của Vân Thượng Tiên Cung đến. Kết quả, câu trả lời Tuyết Dương Tứ Quỷ cho nàng ta vẫn luôn là sắp rồi. Đến bây giờ, vẫn không thấy bóng dáng người của Vân Thượng Tiên Cung đâu. Toàn làm ăn kiểu gì thế? Lũ ăn hại. Ánh mắt Lý Vô Song càng lúc càng u ám. Vô Song cô nương, theo tình báo, 100.000 đại quân kia chia làm ba ngã, từ ba hướng đông nam tây đang tiến gần chúng ta nhiều nhất chỉ còn nửa canh giờ, nếu không lui về Vân Thượng Tiên Cung, sẽ bị bao vây. Cấp dưới bẩm báo. Bên Vân Thượng Tiên Cung thì sao? Đã xuất phát chưa? Nếu xuất phát rồi, nửa canh giờ vẫn còn kịp. Dù sao đám thảo một thần linh ở những nơi khác nhau, có nơi rất gần Vân Thượng Tiên Cung. Chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải thì đóng quân gần những đám thảo một thần linh đó. Hoàn thành việc thay đổi trong thời gian ngắn, nửa canh giờ vẫn đủ. Chuyện này không biết, bên đó có chút kỳ quái. Lý Vô Song cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Nửa canh giờ. Xem ra, thời gian vẫn còn, nhưng phải đưa ra quyết định rồi. Nếu không, nếu để cho đám chiến thần tộc và người của Lam Huyết Tinh Hải bên này chết trận quá nhiều, trách nhiệm này, nàng ta cũng không gánh nổi. Nàng ta cũng không thể phạm sai lầm vô hạn độ. Chờ thêm một khắc. Ta sẽ đi thúc giục bọn chúng. Lý Vô Song lại tự mình gửi truyền tin thạch cho Tuyết Dương Tứ Quỷ. Đúng lúc này, một viên truyền tin thạch rơi vào tay nàng. Đến từ Cổ Mạc Đan Thần. Nàng mở ra xem, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bên trên viết, Tuyết Dương Tứ Quỷ đã phản bội ngươi, bọn chúng căn bản không hề khống chế được Vân Thiên Khuyết. Bây giờ Thiên Vân kết giới vạn trượng đã khởi động lại, hoàn toàn phong tỏa. Mời Vô Song cô nương lập tức mang tất cả mọi người, chạy về phía Bắc, với tốc độ nhanh nhất, rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Không có đại bản doanh Vân Thượng Tiên Cung, đồng nghĩa với việc thời hạn cuối cùng của nàng phải đẩy lên sớm hơn. Bây giờ không còn là chuyện nửa canh giờ nữa. Bị đám Tuyết Dương Tứ Quỷ này lừa một vố, làm lỡ thời gian rút lui, bây giờ không trốn, thì tất cả đều toi đời. Đây là lần sắc mặt Lý Vô Song trở nên khó coi nhất. Toàn thân nàng như bốc hỏa, đôi mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, khí huyết dâng trào. Một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. Vân Thiên Khuyết, phản bội. Vậy thì thôi đi. Tuyết Dương Tứ Quỷ, cũng phản bội. Đây mới là lũ chó nàng nuôi nhiều năm, trung thành tuyệt đối với mình, chỉ hận không thể quỳ trên đất vẫy đuôi với nàng. Sự phản bội của chúng, chẳng khác nào một thanh kiếm đâm thẳng vào tim. Cả khuôn mặt Lý Vô Song méo mó, như bị người ta tát 100 cái, trông khó coi đến mức nào thì có bấy nhiêu. Nàng ta căn bản không biết, có một đôi mắt vô hình bao trùm cả Thanh Vân Đại Lục. Luôn theo dõi nàng. Dựa vào phản ứng của nàng, Lý Thiên Mệnh có thể đưa ra vô số đối sách. Trì hoãn, lừa gạt đủ cả. Cổ Mạc Đan Thần phát hiện ra vấn đề, nhưng cũng hơi muộn rồi. Lý Vô Song cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc. Tầm nhìn của Ngân Trần vượt xa sức tưởng tượng của nàng, trong đầu nàng hiện lên một đối thủ vô hình đang đùa bẩn mình. Nhưng nàng căn bản không biết, đó sẽ là ai. tất cả mọi chuyện đều quá trùng hợp. Nắm chặt tâm lý của nàng. Sau khi nhận được tin, trong lòng nàng hiểu rõ, tạm thời không thể lo đến đám thảo một thần linh được nữa, phải lập tức rút lui. Nhưng điều khéo léo hơn là, đúng lúc này, ở phía Nam Uyên Ương Hồ, truyền đến tiếng hò hét vang trời. 70.000 kiếm tu, điều khiển cộng sinh thú, thanh thế rung trời, ào ạt lao tới. Bọn họ cố tình phô trương thanh thế, tạo ra vô số bụi mù, làm ra hiệu ứng của mấy chục vạn đại quân. Đây là 70.000 cường giả, chứ không phải mèo hoang chó dại. Hơn nữa bên Uyên Ương Hồ, chỉ có 100.000 chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải tập trung. Mấy trăm ngàn người còn lại, phân tán ở các vị trí có thảo mộc thần linh. Muốn hạ gục 70.000 người này trong nháy mắt, sao có thể? Phải lập tức rút lui, nếu không 1.000.000 quân địch sẽ nhấn chìm chúng ta. Bên phía Lý Vô Song, rất nhiều người đều kinh hồn thất sắc. Lần này, không cần Lý Vô Song ra lệnh, các tu luyện giả của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đều biết phải đi. Chỉ cần có mấy chục người động, tất cả mọi người lập tức chạy về phía Bắc. Chạy đi đâu? 70.000 kiếm tu, ào ạt đuổi giết bọn chúng. Bọn họ căn bản không sợ. Đối thủ dù mạnh hơn, chỉ cần không dám chiến đấu, chỉ biết đào tẩu, thì có sức sát thương gì? Không ai dám ham chiến. Một cái giả tượng bắt cóc Vân Thiên Khuyết đã tạo ra một chênh lệch thời gian, khiến các tu luyện giả của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Đến lúc này, dù sắc mặt Lý Vô Song có méo mó đến đâu, nàng cũng không thể không dùng giọng nói tức giận nhất, không cam lòng nhất, hét lên một câu, rút lui. Khi rút lui, để linh hoạt, bọn họ không dám triệu hồi cộng sinh thú, càng không dùng thức thần dễ bị chú ý. Sau đó, 70.000 kiếm tu, đuổi theo đội quân địch đông hơn, cảnh tượng này trông ngược lại giống như diều hâu vồ gà con. Nhanh! Nhanh! Dù là chiến thần tộc dũng mãnh, nghe đến trăm vạn đại quân, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Đáng sợ nhất là, đặc trưng thị tộc của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải quá rõ ràng, một khi khu vực này bị trăm vạn đại quân khống chế, dù họ có ẩn nấp cũng không thể thoát. Tất cả đều phải chết. Chạy mau! Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đều tại Lý Vô Song, nếu chúng ta chết, chính là nàng ta hại chết chúng ta. Mẹ nó! Con tiện phụ này, đi chết đi! Cứ lần lửa không đi, bị ép vào tuyệt cảnh thế này, đều là do sự cố chấp và tự đại của Lý Vô Song gây ra. Vân Thượng Tiên Cung, lúc thì phong tỏa, lúc thì mở ra, hoàn toàn cho thấy Lý Vô Song bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ Vân Thượng Tiên Cung lại đóng cửa. Cái chênh lệch thời gian này vốn đã đủ chết người, đám 70.000 kiếm tu lại đuổi theo sau, như một con chó điên, cắn chặt đuôi bọn họ không buông. Dù chiến thần tộc của họ có là một con mãnh hổ, kéo theo một con chó điên chạy, cũng không thể chạy nhanh được. Chẳng những không chạy nhanh, mà còn có rất nhiều người, chạy chậm một chút, tách khỏi đám đông, trong nháy mắt bị mười mấy kiếm tu hùa lên, xé xác. Báo thù! Báo thù! Để chúng cũng phải đổ máu ở Uyên Ương Hồ. Trận chiến ở Uyên Ương Hồ lần trước, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng các kiếm tu thiên thần. Mà bây giờ, là lúc để xả giận, là thời khắc săn giết. Rầm rầm rầm. Trận đại chiến này bùng nổ, nhanh hơn trong tưởng tượng ít nhất một canh giờ. Điều này mới là chí mạng. Dựa vào sự mập mờ của Vân Thượng Tiên Cung, Thiên Vân Kết Giới Vạn Trượng, sau khi Vân Thiên Khuyết tạo phản, không đến mức chịu đựng cuộc tấn công của hơn 200.000 đại quân, mà còn để Lý Vô Song chờ đợi lâu như vậy. Chiêu khống chế Tuyết Dương Tứ Quỷ này cũng là tuyệt diệu. Một kẻ địch có thể nhìn thấy mọi thứ từ trong bóng tối, vĩnh viễn là kẻ đáng sợ nhất. Lý Vô Song cũng đang thoát khỏi chiến trường. Toàn thân nàng âm lãnh, người đến gần nàng, quả thực như ở trong hầm băng. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Nàng hoài nghi. Nhưng mà, không tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của vạn giới vĩnh sinh thú. Phục phục phục. Phía sau, các tu luyện giả của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đang đào vong, từng người một bị chặn lại, bị tàn sát. Máu vẩy đầy đường. Tuyệt vọng bao trùm hơn 200.000 người bọn họ. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. Một khi họ không thể phá vây trước khi bị bao vây hoàn toàn, thì thứ họ phải đối mặt là sự vây giết của trăm vạn đại quân vạn tông liên minh. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng khóc than. Lần này đến lượt bọn họ. Khi còn ở Uyên Ương Hồ, tàn sát các kiếm tu thiên thần, có lẽ họ không ngờ rằng, mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Hận thù là thứ vô tình nhất. Nó lan đến từng người. Từ trên không trung nhìn xuống, cuộc truy sát này tạo thành một con đường máu dài hàng trăm dặm, trong những kẻ lá của Thanh Vân Thần Mục, khắp nơi đều là chém giết. Máu tươi rực rỡ, nhuộm đỏ từng mảng lá, cành cây. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến đã gây ra động đất cục bộ. Nhân gian trong nháy mắt hóa thành địa ngục đẫm máu. Nhanh! Nhanh! Lý Vô Song, ngươi đáng chết. Vô số tiếng mắng chửi vẫn văng vẳng bên tai. Lý Vô Song đương nhiên nghe rõ. Nàng tận mắt chứng kiến các tu luyện giả của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải tuyệt vọng đào vong, nhìn thấy từng người chết thảm, nhưng trong lòng nàng không có sự đồng tình với người chết, nàng chỉ phẫn nộ vì mình bị chơi xỏ. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng vẫn đang quét nhìn. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, họ đã thấy được Vân Thượng Tiên Cung ở phía xa. Không nghi ngờ gì, Vân Thượng Tiên Cung đã hoàn toàn phong tỏa. Điều này khiến rất nhiều người đang chạy trốn hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía Bắc, hoàn toàn thoát khỏi Thanh Vân Đại Lục mới có cơ hội sống sót. Đúng lúc này, phía chính Bắc, đại quân 200.000 kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, cửu mây điều khiển kiếm, dưới sự lãnh đạo của Bắc Đẩu Kiếm Tôn, như một cơn ác mộng giáng xuống. Rất rõ ràng, 70.000 kiếm tu dưới sự chỉ huy của Phong Kiếm Hoàng đã bám riết không tha, trì hoãn đáng kể tiến độ rút lui của bộ hạ Lý Vô Song. Hơn 200.000 người này vốn đã phân tán. Tình hình vừa loạn, ai nấy tự chạy. Chiến thần tộc, người máu xanh, đặc trưng thị tộc rõ ràng như vậy, muốn ẩn náu, che giấu là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, trong hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, dẫn đến hiệu suất đào vong cực thấp. Dưới tình huống này, việc Bắt Đẩu Kiếm Tôn mang theo 200.000 kiếm tu Thiên Thần Tiến Quân thống nhất, có thể chặn được đội quân đang chạy trốn vào lúc này, là điều không có gì bất ngờ. Là kiếm tu, họ ngự kiếm phi hành, phá không mà đến, vốn đã nhanh hơn nhiều so với đám chiến thần tộc có phần cồng kềnh. 200.000 kiếm tu triệu hồi cộng sinh thú, tạo thành một bóng đen dày đặc trên bầu trời, ở hai bên Vân Thượng Tiên Cung, triệt để chặn đứng đường đi của đại đa số quân địch đang chạy trốn. Thiên Thần Kiếm Tông. Rất nhiều người đang cắm đầu chạy, ngẩng đầu lên đã thấy đại quân đối thủ chặn đường, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Vào thời khắc hỗn loạn này, họ căn bản không có thông tin chính xác. Các loại tin đồn bay đầy trời. Đám kiếm tu dày đặc trước mắt, cộng thêm cộng sinh thú, liếc một cái không thấy điểm cuối. Cho nên, họ rất có thể cho rằng, trăm vạn đại quân kia đã chặn đứng trước mặt họ rồi. Bên này, có người hướng đông, có người hướng tây. Còn có người đi ngược lại, vừa đánh vừa lùi về phía nam, vừa vặn đụng phải 70.000 kiếm tu của Phong Kiếm Hoàng. Điều tối kỵ trên chiến trường chính là hỗn loạn. Một khi mệnh lệnh của quan chỉ huy không thể truyền đạt, mỗi người một ý, có người muốn chạy trốn, có người muốn giết ra một đường máu, đó mới là tồi tệ nhất. Bị Lý Vô Song hố một vố thế này, tâm thái của quá nhiều người đã trực tiếp sụp đổ. Thêm vào đó Cổ Mạc Đan Thần không có ở đây, Lam Huyết Tinh Hải cũng không có thống soái mới đến, Cuồng Long vô thủ, căn bản không có người chịu trách nhiệm. Còn về Lý Vô Song, mọi người đối với nàng chỉ có oán hận, càng không muốn nghe lời nàng nữa. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả mọi người cùng ta, hướng về phía Tây Bắc, giết ra một đường máu. Nàng nhìn thấy 200.000 kiếm tu thiên thần ngay lập tức liền có phản ứng. Chỉ thị của nàng, tầng tầng truyền xuống. Nhưng truyền chưa được một nửa, mệnh lệnh đã đứt gãy. Cuộc đào vong này đã sớm làm loạn biên chế ban đầu. Còn nghe lời nàng ta. Chết chưa đủ sao? Nàng ta đến Thanh Vân Đại Lục chỉ để gây rối, vì đám thảo mộc thần linh của nàng ta mà coi mạng sống của chúng ta như heo chó. Mạc Thần sớm đã bảo nàng ta rút quân về Vân Thượng Tiên Cung, nàng ta không nghe mới dẫn đến đại họa. Vốn dĩ dù Vân Thiên Khuyết có phản bội, hơn 200.000 người chúng ta đánh về trước, nhanh chóng chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung làm pháo đài, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nàng ta vì đám thảo mộc thần linh, lãng phí thời gian, nói trắng ra là đùa giỡn với tính mạng của chúng ta. Đối phương có trăm vạn đại quân, nàng ta nghĩ thế nào vậy? Lý Vô Song. Những người có thể tu luyện đến tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên, chắc chắn đều hiểu rõ. Chuyện này từ đầu đến cuối, đều do sự cố chấp và bảo thủ của một mình Lý Vô Song, mới khiến họ rơi vào cục diện nguy hiểm này. Càng hỗn loạn hơn. Đừng nghe lời nàng ta, Mạc Thần không có ở đây, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, chiến thần tộc chúng ta kết thành một khối, phá vây về hướng này. Đuổi theo. Người có kiến thức cũng nhiều, cũng có thể tổ chức một số người, hình thành lực lượng phá vây. Nhưng mà, không có một nhân vật như Cổ Mạc Đan Thần trấn giữ, thống soái càng nhiều, ngược lại càng dẫn đến hỗn loạn mới. Trong lúc nhất thời, mọi người càng không biết, nên nghe ai. Mẹ nó. Làm tới đi. Cứ chạy bừa thôi. Bị ép, cục diện càng hỗn loạn hơn. Nhìn từ trên không trung của Thanh Vân Thần Mục xuống, hơn 200.000 người phân tán, hỗn loạn này, giống như những con ruồi không đầu, bị vây trong một vòng xoáy, người phá vây về bốn phương tám hướng đều có. Xung quanh họ, mỗi một hướng, đều có hơn 200.000 người, hình thành một vòng vây khổng lồ, gần như phong tỏa cứng khu vực này. Sau đó, người và cộng sinh thú cùng nhau co lại. Gấp 5 lần đối thủ trở lên. Một bên thống nhất, quy củ nghiêm ngặt, mang lòng báo thù. Một bên cục diện hỗn loạn, không người thống lĩnh, năm bè bảy mảng. Giết! Cùng với tiếng gầm giận dữ rung trời của vạn tông liên minh, cát vàng, biển máu trong nháy mắt nuốt chửng chiến trường. Hào quang thần thông, tiếng xé gió của trật tự thần binh, trong nháy mắt bao trùm khu vực rộng hơn trăm vạn mét. Đao quang kiếm ảnh loạn xạ, mãnh thú gầm thét, chấn động khắp nơi run rẩy. Cả một cây Thanh Vân thần mục đều rung chuyển không ngừng trong cuộc chiến này. Ta là Bắt Đẩu Kiếm Tôn, tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Phía bắc của chiến trường hỗn loạn, vang lên một giọng nói hùng hồn, bá đạo. Bắt Đẩu Kiếm Tôn dùng tu vi mạnh mẽ, khiến giọng nói của mình lan ra một vùng rộng lớn, đến tai mọi người. Các vị, mấy ngày trước, tại Uyên Ương Hồ của Thanh Vân, đã chôn vùi 40.000 hài cốt của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, những đồng bào đã chết đó, đến bây giờ xương cốt vẫn chưa lạnh. Vũ Kiếm Hoàng của chúng ta, bị giết, bị nhục. Những chuyện này, là ai làm? Mọi người trong lòng đều rõ. Là trật tự thiên tộc ngang ngược bá đạo như ác bá, là những con chó săn vẫy đuôi mừng chủ của chúng, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải. Bọn chúng rất mạnh, cho nên chúng ta đáng đời mất đi tôn nghiêm, còn phải mất đi tính mạng, bị người ta chà đạp nhưng, Thanh Vân Đại Lục này, là địa bàn của vạn tông chúng ta mà. Dựa vào cái gì trật tự thiên tộc có thể giết người trong nhà chúng ta, lũ chó của chúng có thể làm càn trong nhà chúng ta. Vạn tông chúng ta, môi hở răng lạnh, vinh nhục cùng hưởng. Hôm qua Hiên Viên sụp đổ, hôm nay Thanh Vân gặp họa, nếu chúng ta không đứng dậy phản kháng, thì đám giặc cướp và tay sai kia sẽ xem vạn tông chúng ta là kẻ yếu, rồi sẽ tàn sát thân nhân, bạn bè, cướp đoạt tài sản của các vị. Cho nên, hôm nay, hắn nhấn mạnh hai từ này, hét lớn, trăm vạn đại quân vạn tông chúng ta, tụ tập ở đây, chính là để đồ sát chó săn, báo thù cho huynh đệ tỷ muội đã chết, để họ có thể nhắm mắt, càng là để bảo vệ tôn nghiêm của Thái Dương vạn tông chúng ta, để ác bá và chó săn của hắn, phải trả một cái giá đắt thảm trọng. Chỉ có để chúng chết hết ở Thanh Vân, lần sau chúng muốn bắt nạt chúng ta, thì đều phải nghĩ xem chúng đã chảy bao nhiêu máu ở Thanh Vân Đại Lục. Ông! Một đoạn lời nói này, đã gây ra tiếng vang kịch liệt từ trăm vạn đại quân. Trong thiên hạ, nhiệt huyết sôi trào. Cùng với nhiệt huyết, sinh ra sát cơ và niềm tin mạnh mẽ hơn. Từng tu luyện giả một, với ánh mắt nóng bỏng, nhìn những chiến thần tộc mà bình thường họ không dám nhìn thẳng. Cùng với từng tiếng gầm giận dữ, họ cùng nhau xông lên, ít nhất 10 người vây công một, dứt đến máu tươi văng tung tóe. Ầm. Ầm. Vô số thần thông nổ tung, thức thần đạo kiếp lấp lánh, tiếng nổ đinh tai nhức óc, lan rộng gần nửa Thanh Vân Đại Lục. Đây là cuộc chiến mà lục địa này, mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng trải qua. Đứng ở nơi xa, chỉ có thể thấy sóng chiến ngập trời ở phía xa. Huyết quang hội tụ lại một chỗ, trên bầu trời, tạo thành một vùng huyết quang khí độc có đường kính đạt tới trăm vạn mét. Dưới sự bao phủ của những làn huyết vụ này, khu vực bị trăm vạn đại quân phong tỏa, đã trở thành tu la địa ngục. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người tử vong cự thú gào thét, thay chất đầy đồng. Thanh Vân thần mục lại bị nhuốm vô số máu. Những vệt máu văng ra, từng chút một dung nhập vào cành lá, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hấp thụ máu tươi, Thanh Vân thần mục càng lộ ra vẻ sáng bóng hơn. Vân Thượng Tiên Cung. Thiên Vân kết giới vạn trượng. Giờ phút này, kết giới trật tự thất giai này đang được cung cấp năng lượng từ hơn 10 triệu dân chúng trong lãnh địa cai trị của Vân Thượng Tiên Cung, thông qua các kết giới linh tuyến. Là một kết giới trật tự cấp 7, nó có hơn vạn tầng mây mù mê hoặc, phức tạp hơn kết giới cửu trọng địa ngục Thiên Nguyên trấn ngục không biết bao nhiêu lần. Cho nên, năng lượng cần để chống đỡ nó, tự nhiên cũng kinh người hơn. Hơn 10 triệu người này, ít nhất đều là thượng thần, vận dụng tinh luân nguyên lực tu luyện từ hàng tinh nguyên, thông qua những kết giới linh tuyến thô to, hội tụ lực lượng của mình vào trong kết giới thủ hộ. Để bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, mỗi người đều đang dốc hết sức mình. Đó là bởi vì, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung cũng không được coi là an toàn. Không an toàn, có liên quan đến Cổ Mạc Đan Thần. Trước đó, hắn làm sao phát hiện ra sự phản bội của Tuyết Dương Tứ Quỷ? Đó là bởi vì lúc ấy, hắn tự mình mang theo gần một vạn chiến thần tộc, muốn vào Vân Thượng Tiên Cung, giúp Tuyết Dương Tứ Quỷ, ép buộc Vân Thiên Khuyết, để hắn lập tức phái người đi canh giữ đám thảo một thần linh. Nếu để cho hơn một vạn người này vào được, thì chắc chắn sẽ phiền phức. Sau đó, ngay khi họ vừa mới vào, Vân Thiên Khuyết lại một lần nữa khẩn cấp mở ra kết giới thủ hộ, làm bại lộ sự phản bội của Tuyết Dương Tứ Quỷ. Nhưng cũng đủ rồi. Không ngoài dự liệu, Phong Kiếm Hoàng sau khi nhận được tình báo từ Cổ Kiếm Thanh Sương, đã liên hợp với Bắt Đẩu Kiếm Tôn, một người trì hoãn, một người chặn đường, triệt để khóa chặt hơn 200.000 người kia. Cứ như vậy, uy hiếp duy nhất mà Vân Thượng Tiên Cung phải đối mặt, chính là hơn một vạn chiến thần tộc đã bước vào Thiên Vân kết giới vạn trượng. Những người này, do Cổ Mạc Đan Thần thống lĩnh. Cổ Mạc Đan Thần trước đó còn ở bên ngoài, sau khi phát hiện Tuyết Dương Tứ Quỷ phản bội, hắn đã lập tức thông báo cho Lý Vô Song. Ngay sau đó, hắn lựa chọn xông vào kết giới. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, đám chiến thần tộc hắn mang đến, đã có mấy ngàn người, bị Thiên Vân kết giới vạn trượng vây khốn. Thứ hai, hắn muốn tranh thủ thời gian, xem có thể dựa vào mình và một vạn người, giết vào kết giới, công phá Vân Thượng Tiên Cung, tranh thủ vào thời khắc cuối cùng, giành lấy căn cứ địa chiến tranh này cho Lý Vô Song và chiến thần tộc của hắn. Nếu hắn thành công, thì cho dù Lý Vô Song lúc này đang ở đường cùng, vẫn có thể dựa vào Vân Thượng Tiên Cung mà tìm được đường sống trong cõi chết. Đây là cơ hội cuối cùng của Cổ Mạc Đan Thần. Hắn trực tiếp dẫn người liều mạng, chính là vì tốc chiến tốc thắng. Lực chiến đấu của hơn một vạn chiến thần tộc vẫn là tương đối hung hãn. Quan trọng nhất là, hắn muốn một lần nữa cùng Vân Thiên Khuyết, mặt đối mặt nói chuyện. Nói trắng ra, hắn vẫn không thể hiểu được quyết tâm của Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết phản bội, từ trước đến nay không phải vì sợ Vạn Tông liên minh, hắn chỉ đang tìm cho mình một lối thoát mới. Sau đó, Vân Thiên Khuyết quyết định phản công. Đối đầu với cú đánh cược cuối cùng của Cổ Mạc Đan Thần. Lúc Cổ Mạc Đan Thần ra tay, hắn không biết rằng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn lúc này đã chặn đường trước Vân Thượng Tiên Cung, hắn có chiếm được Vân Thượng Tiên Cung cũng vô dụng. Kết giới đã khiến tin tức của hắn bị phong tỏa. Trên chiến trường mây khói cuồn cuộn này, Vân Thiên Khuyết xuất lĩnh các tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung, cưỡi mây đạp gió mà đến, chặn đứng đường tiến của hơn một vạn chiến thần tộc. 10.000 chiến thần tộc, điều khiển hoàng kim cự thú, mặc kim giáp, tựa như thiên binh thiên tướng, thần uy bá đạo. Đối mặt với người của Vân Thượng Tiên Cung, họ còn có ưu thế tâm lý, cho nên không dễ đối phó. Vân Thiên Khuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không mở kết giới, ngươi và Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu ngươi kịp thời tỉnh ngộ, ta còn có thể nói giúp cho ngươi. Cổ Mạc Đan Thần híp mắt, trầm giọng khuyên bảo. Mạc Thần, đừng phí lời nữa, muốn động thủ thì nhanh lên. Tuyết Dương Tứ Quỷ bên cạnh Vân Thiên Khuyết nói. Vừa nói xong, sắc mặt họ nhăn nhó. Bởi vì, vệ cốt trùng trong cơ thể họ phát tác. Ngân Trần nói với họ, không được phép, các ngươi, nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để Cổ Mạc Đan Thần ra tay quá nhanh. Có thể kéo dài thì cứ kéo dài, để Vạn Tông liên minh ra tay, tại sao phải để người của mình xông lên. Để Tuyết Dương Tứ Quỷ nói một câu, Cổ Mạc Đan Thần trực tiếp ý thức được, nếu không ra tay bắt Vân Thiên Khuyết ngay, họ sẽ không còn cơ hội. Tất cả mọi người hộ pháp cho ta, giúp ta bắt Vân Thiên Khuyết. Chiến thần tộc tuy ít người, nhưng Cổ Mạc Đan Thần với thực lực mạnh mẽ vượt xa Vân Thiên Khuyết, muốn dùng chiêu bắt giặc phải bắt vua trước. Ai bảo Vân Thiên Khuyết dám đến trước mặt hắn? Vâng. Hơn một vạn chiến thần tộc, ý chí thống nhất hơn so với những đồng tộc đang chạy trốn bên ngoài. Họ lập tức ngưng kết lại, xông về phía 10 vạn tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung. Trong đó Cổ Mạc Đan Thần ở phía trước nhất, nhắm thẳng vào Vân Thiên Khuyết. Trong đôi mắt Vân Thiên Khuyết, mây trắng cuồn cuộn, càng thêm quỷ dị. Hắn giơ tay lên. 10 vạn đại quân, đồng thanh hét lớn. Thủ vệ tông môn, chống cự ngoại địch, kẻ nào dám xâm phạm, tất phải xuống hoàng tuyền. Vâng. Với uy vọng của hắn, cùng với sự quyết tâm tìm đường sống trong cõi chết của các tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, đây là một trận chiến không thể lùi. Giết. Mặc cho chiến thần tộc xông tới, họ gầm lên một tiếng rung trời động đất, tiếng gầm của 10 vạn người, đủ để dọa lùi chiến thần tộc. Cổ Mạc Đan Thần biến sắc. Sự dứt khoát của Vân Thiên Khuyết, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết. Hắn biết 10.000 chiến thần tộc không thể đánh thắng được 10 vạn đối thủ, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình. Vân Thiên Khuyết, chạy đi đâu? Hắn phá không mà đến, cường giả đệ nhị của chiến thần tộc, cũng là sư tôn của chiến tôn đương đại, thể hiện thần uy đỉnh cao, một quyền đánh ra, các tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung dọc đường, mấy ngàn người bay ngược, trực tiếp bị đánh văng ra một con đường dẫn đến Vân Thiên Khuyết. Mạc Thần không giảm phong độ năm xưa, vẫn muốn đơn thương độc mã, xông vào trại địch, lấy đầu ta như lấy đồ trong túi sao? Vân Thiên Khuyết chắp tay sau lưng, cười điên cuồng trong gió mây. Ta nếu chưa già, giết ngươi càng dễ như trở bàn tay. Mạc Thần hóa thành một luồng kim quang, xuyên qua mây trắng, vô cùng chói mắt. Thật sao? Tiếc thay, hảo hán không nhắc lại dũng khí năm xưa, ngươi đã già rồi, càng phải nhận rõ hiện thực. Trong lời nói của Vân Thiên Khuyết có ẩn ý, Cổ Mạc Đan Thần biến sắc. Hắn dừng bước, cách Vân Thiên Khuyết không xa. Nhìn lại, những tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung bị hắn đánh bay, toàn bộ đã dừng lại phía sau hắn, chia cắt hắn và 10.000 chiến thần tộc thành hai chiến trường. Hắn đã xâm nhập trại địch, những người khác thì không. Một lượng lớn bạch giáp cường giả của Vân Thượng Tiên Cung ồ ạt xông về phía 10.000 chiến thần tộc, trực tiếp khai chiến. Đây là bắt giặc phải bắt vua trước, hay là rơi vào bẫy của địch, bị từng cái đánh tan. Chỉ bằng đám mèo ba chân này, cũng muốn vây ta. Bị hơn 10.000 người vây quanh, Cổ Mạc Đan Thần mặt không hề sợ hãi. Hắn gầm lên một tiếng, thân thể lập tức phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một hoàng kim cự nhân cao đến 10 mét, dũng mãnh vô song, kim quang chói lòa. Có lẽ đây mới là diện mạo thật của hắn. Ầm ầm. Tay phải cầm hoàng kim thần thương, tay trái cầm một cái đỉnh lớn màu đen, trong tay hắn phóng to ra. Rầm rầm rầm. Hắn dùng cự đỉnh mở đường, đánh đâu thắng đó. Thậm chí lúc này, năm con cộng sinh thú to lớn vô biên của hắn xuất hiện bên cạnh, mở đường cho hắn, để hắn áp sát Vân Thiên Khuyết. Đó là năm con hoàng kim cự thú, sở hữu thân hình cường tráng của sư tử, móng vuốt sắc bén như đao kiếm, nhưng kỳ lạ là nó không có lông, thân hình mảnh thú, lại khoác lên mình một lớp lông vũ như hoàng kim chiến giáp, thậm chí còn mọc ra một đôi cánh hoàng kim khổng lồ. Đặc biệt hơn là đầu của nó, không phải là đầu sư tử, mà là đầu chim ưng. Loại đầu chim ưng này, có tất cả 9 cái, đều mọc ra từ cổ, dày đặc chất thành một đống. Mỏ ưng sắc bén, giống như một thanh trường thương nhọn, ánh mắt kim sắc lạnh lùng, cũng vô cùng hung ác. Đây là năm con cửu đầu chiến thần sư thú. Đây mới chính là mãnh thú thực sự trong huyết thống của chiến thần tộc. Với tuổi tác của Cổ Mạc Đan Thần, cộng sinh thú của hắn đã qua thời kỳ đỉnh cao, sớm đã trưởng thành đến cực hạn. Nhưng dù vậy, trông chúng vẫn như vua của các loài chim bay cá nhảy. Nó kết hợp ưu điểm của sư tử và chim ưng, dù ở trên trời hay dưới đất, đều là tồn tại như chiến thần trong số các cộng sinh thú. Lại nhìn Cổ Mạc Đan Thần, sau khi hiện ra thân hình hùng tráng cao 10 mét, có thể thấy hắn có tất cả 8 cái tai, đây chính là thiên phú 8 tai của chiến thần tộc. Đây là một loại thiên phú chiến đấu, có thể khiến khả năng nghe âm thanh phân biệt vị trí của họ đạt đến mức độ kinh khủng, sở hữu bản năng chiến đấu mạnh hơn. Rất rõ ràng có thể thấy, Cổ Mạc Đan Thần cực mạnh về phương diện này, bất kỳ âm thanh nào trên chiến trường đều không thoát khỏi tai hắn. Trường thương, cự đỉnh. Điều khiển 5 con cửu đầu chiến thần sư thú, chiến thần đệ nhất một thời, bảo đao chưa cùng. Cú xung kích này, ép Vân Thiên Khuyết không thở nổi. Chịu trói đi. Cổ Mạc Đan Thần đánh bay vô số bạch giác cường giả bảo vệ Vân Thiên Khuyết, một mình dẫn đầu. Đúng lúc này, một bóng đen lóe lên trước mặt Vân Thiên Khuyết, đó là một nam tử trung niên anh tuấn mà lạnh lùng, đôi mắt u ám kia trực tiếp như lưỡi kiếm, đâm vào người Cổ Mạc Đan Thần. Ông ông ông. Trong tiếng gào thét, 8 bóng đen hiện ra từ người này. Đó là ám dạ chân ma. Khi chúng giáng lâm, một vùng mây mù rộng lớn này trực tiếp bị bóng tối nhấn chìm, trong bóng đêm, 8 con ám dạ chân ma mọc sừng trâu, có đôi mắt đỏ như máu, vuốt thú to lớn, trông cực kỳ khủng bố. Dương sách. Đôi mắt Cổ Mạc Đan Thần lập tức híp lại. Cảnh tượng này, hắn không thể hiểu nổi. Dương sách là người của Hiên Viên Long Tông, tại sao hắn lại ở đây? Cổ Mạc Đan Thần cảm nhận được nhiều nguy hiểm hơn, đột nhiên quay đầu. Rất nhiều cường giả đã bao vây hắn. Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp các nàng cùng Dương Sách một phe, điều đó cũng bình thường. Mấu chốt là, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng ở đây. Lại càng không cần phải nói đến Tuyết Dương Tứ Quỷ, chúng rõ ràng đều muốn đánh với Cổ Mạc Đan Thần. Các ngươi! Cổ Mạc Đan Thần toàn thân chấn động. Hắn ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng rốt cuộc là chuyện gì, trong đầu hắn rối loạn. Tất cả mọi người đều đang lạnh lùng nhìn hắn. Mạc Thần, ngài đức cao vọng trọng, nhưng tiếc là lại làm chó săn cho trật tự thiên tộc, vậy thì xin lỗi. Long Nguyễn Oánh nói. Các ngươi và Vân Thiên Khuyết. Nội tâm Cổ Mạc Đan Thần hỗn loạn, mắt trợn trừng, vẫn không thể nghĩ thông. Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là kẻ thù truyền kiếp mà. Sao họ có thể, đứng chung một chỗ? Sao Cổ Kiếm Thanh Sương lại dám một mình, đi vào kết giới thủ hộ của Vân Thượng Tiên Cung? Tuyết Dương Tứ Quỷ lại sao lại nguyện ý bán mạng cho họ? Không thể hiểu nổi. Hắn căn bản không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh vẫn luôn quan chiến ở nơi xa. Không ai sẽ giải đáp cho hắn. Thú vị nhỉ các ngươi. Cổ Mạc Đan Thần không nhịn được cất tiếng cười to. Khi hắn cười to, Long Nguyễn Oánh nhìn ra ngoài, nói, Mạc Thần, nói cho ngài một tin tốt, Lý Vô Song mang theo hơn 200.000 người hỗn loạn chạy trốn về phía Bắc, họ đã đến cửa Vân Thượng Tiên Cung, nhưng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã dẫn người chặn ở đây, cắt đứt đường đến Vân Thượng Tiên Cung của họ, họ đã bị trăm vạn đại quân bao vây. Nói cách khác, cú đặt cược của ngài lúc này, không có chút ý nghĩa nào, ngài không phải có 8 tai sao? Bây giờ có thể nghe thấy tiếng hét thảm của 100.000 chiến thần tộc của ngài ở bên ngoài không? Ách! Cổ Mạc Đan Thần trừng to mắt, tâm linh bị tổn thương nặng nề. Long Nguyễn Oánh đây là đang châm chọc hắn. Thính lực của hắn dù tốt đến đâu, cũng không thể nghe thấy chiến trường bên ngoài kết giới. Hắn đương nhiên không tin. Tiện phụ, cố làm ra vẻ huyền bí, Vô Song cô nương muốn dẫn người đi, các ngươi sao có thể ngăn được? Chỉ bằng vài câu nói đó, mà muốn dọa ta sao? Hắn cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng như có vô số con kiến đang bò. Nhìn sau lưng ngài đi. Trong thiên vân kết giới vạn trượng, chiến đấu đã bùng nổ. 10 chọi 1, dẫn đến hơn 1 vạn chiến thần tộc kia, chỉ có thể chạy trốn. Cả trong lẫn ngoài kết giới, các người đều đang chạy trốn. Long Nguyễn oánh nói. Nội tâm Cổ Mạc đang thần trực tiếp nứt ra. Tặc tử. Hỗn trướng. Hắn nổi giận. Nhớ năm xưa, chỉ bằng một đám người vô năng các ngươi, cũng dám vây ta. Mạc thần gầm lên. Thất phu không nhắc lại dũng khí năm xưa, chấp nhận số phận đi. Long Nguyễn oánh nói. Nàng và mọi người liếc nhau một cái. Họ cũng sẽ không giảng đạo nghĩa gì với Cổ Mạc Đan Thần. Cùng lên. Thân phận của Cổ Mạc Đan Thần không phải cùng cấp bậc với Lam Sa. Hắn là người được cả chiến thần tộc kính trọng, thân phận của hắn trên thực tế có tác dụng rất lớn. Đây là đối thủ mạnh nhất họ vây giết. Lý Thiên Mệnh ở xa xa cũng có chút kinh hãi. Họ có thể thành công không? Ít nhất, có Thiên Vân kết giới vạn trượng ở đây, Cổ Mạc Đan Thần đã vào rồi, muốn chạy đi thì không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, ám dạ chân ma và cửu đầu chiến thần sư thú tại chỗ lao vào nhau. Cuộc đấu giữa kim và đen, xé rách mây trắng. Động tĩnh chém giết này, khiến Lý Thiên Mệnh không thể không lùi ra xa hơn. Hôm nay, thuộc về chiến tranh. Ngân Trần, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn họ vây giết Cổ Mạc Đan Thần, vừa hỏi. Tất cả, đều, nằm trong, tầm kiểm soát. Ngân Trần kiêu ngạo nói. Nói tiếng người. Bọn chúng, thương vong, vô số. Thương vong vô số, là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đến biên giới kết giới, nhìn về phía nam. Hắn muốn tận mắt chứng kiến. Muốn chiếm lấy Thanh Vân, thì phải đuổi kẻ xâm lược đi, cho nên, tạm biệt, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải. Khói đặc, sương máu, che khuất bầu trời. Trên trời mây hồng, có mưa lửa rơi xuống. Những giọt mưa đỏ rực, rơi xuống hồ máu được tạo thành từ máu tươi trên mặt đất, khiến dòng máu cũng bị đốt cháy, trực tiếp bùng lên ngọn lửa màu máu. Toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi mùi hôi thối. Vô Song cô nương, bên này. Trong núi thây biển máu, một nhóm nhỏ người xuyên qua trong vũng máu. Chính là Lý Vô Song và 14 thuộc hạ còn lại của nàng. Dù đến lúc này, họ vẫn như sao quanh trăng sáng, bao vây nàng ở giữa. Nếu bay trên trời, tốc độ chắc chắn nhanh hơn, nhưng cũng sẽ rất rõ ràng, cho nên họ lẫn lút trên mặt đất, lặng lẽ rời đi. Lý Vô Song dẫm lên một đống lá rụng, bên trong một bộ xương tay, bị nàng dẫm nát. Nàng mặt không biểu cảm, tiếp tục tiến lên. Từng đạo ảo ảnh, lướt qua trong rừng cây. Giờ phút này, sắc mặt của nàng, đã vượt qua phạm trù khó coi, bên trong ẩn chứa vô tận lệ khí. Dù là nhìn người của mình, cũng tràn ngập sát tâm. Vô Song cô nương, đừng quá tức giận, không sao đâu, đây cũng không phải là tổn thất của trật tự thiên tộc chúng ta, đám chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải gì đó, đều là do đế tôn đỡ lưng. Chúng thương vong mấy trăm ngàn, cũng chẳng là gì. Đúng đúng, đế tôn sẽ không trách cứ người đâu. Chuyện này chủ yếu là do Bắt Đẩu Kiếm Tôn quá ác, ngay cả Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Cung, Vô Tự Thần Điện cũng không dám ra mặt, hắn lại chạy ra tỏ vẻ uy phong, đúng là đầu óc có vấn đề, ra đây tìm chết. Đế tôn mà nghe được chuyện này, nhất định sẽ tiện đường diệt Thiên Thần Kiếm Tông của hắn, xả giận cho người. Vô Song cô nương, hơn 200 ngàn người này, đều bị vây chết rồi, trong tình thế này, họ có thể chạy thoát được một vạn người. Đã là may mắn lắm rồi, chúng ta vẫn là đừng để ý đến họ, nhanh lên một chút đi. Đúng đúng, an toàn của người là quan trọng nhất. Họ vừa đi, vừa vây quanh Lý Vô Song, không ngừng an ủi. Tất cả câm miệng, ai nói nữa, tự cắt lưỡi đi. Giọng nói của Lý Vô Song đã lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng không đồng tình với người chết. Nhưng sự thất bại này là vết nhơ lớn nhất trong đời, đến giờ phút này, ngón tay của nàng vẫn còn đang run rẩy. Mọi người vội vàng im miệng, chỉ có thể nhìn nhau. Tiếp tục tiến lên. Soạt. Bên cạnh đột nhiên xông ra một đám người. Có mấy trăm người. Cầm đầu, chính là Phong Kiếm Hoàng toàn thân đầy máu. Bộ dạng này của hắn, rõ ràng cũng đã giết đến điên cuồng, mà người dưới tay không có 1.000 cũng có 800. Dù vậy, khi tận mắt thấy Lý Vô Song, hắn vẫn như giả thú, không nhịn được liếm môi một cái. Hắn trực tiếp dùng trật tự thần thư bắn tín hiệu, làm nổ tung bầu trời. Đánh dấu vị trí của Lý Vô Song. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, vô số người xông về phía này, chặn đường của họ. Chúng ta ẩn nấp như vậy, sao hắn có thể tìm thấy? Lý Vô Song lập tức cau mày. Trên thực tế, họ đi đến đây, gần như đã thoát khỏi chiến trường. Phong Kiếm Hoàng này, cứ như là biết trước vị trí của họ vậy. Đúng vậy. Họ vừa chạy, vừa cau mày. Xoát xoát xoát. Phía trước khắp nơi đều là người. Là Lý Vô Song. Chặn nàng ta lại. Giết nàng ta. Một đám mèo hoang chó dại trong mắt mình, vậy mà lại dùng ánh mắt hung sát nhìn mình, còn tuyên bố giết chóc, điều này khiến Lý Vô Song trong lòng cười lạnh. Nhưng không thể phủ nhận, nàng cực kỳ nóng nảy, phiền muộn. Trong các ngươi còn ai phản bội ta, đứng ra. Nàng nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy chán ghét. Mọi người ngơ ngác. Kỳ thực họ đều không hiểu, tại sao Tuyết Dương Tứ Quỷ lại phản bội. Lý Vô Song vì Tuyết Dương Tứ Quỷ, mà cho rằng có người trong số họ đã tiết lộ tung tích. Trên thực tế, nguyên nhân thực sự là, Ngân Trần biết vị trí và phương hướng của họ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng truyền tinh thạch của người khác, báo cho Phong Kiếm Hoàng vị trí chính xác của nàng, để hắn có thể chặn đường. Đây cũng là công lao của Ngân Trần. Sau khi vị trí của Lý Vô Song bị bại lộ, ít nhất có 80.000 người vây quanh về phía này. Điều này khiến mỗi bước đi tiếp theo của họ, đều phải xé rách đám đông mới có thể thoát ra. Lý Vô Song ở đây. Chặn nàng ta lại. Những tiếng gầm giận dữ như vậy, khắp nơi đều có. Những người chặn đường đó, không hề lưu tình chút nào, đến là giết, chỉ là người bình thường căn bản không thể uy hiếp được Lý Vô Song mà thôi. Nếu không, nàng đã chết sớm rồi. Vô Song cô nương, người càng lúc càng đông, làm sao bây giờ? Có người bắt đầu căng thẳng. Im miệng, giết là được. Bọn chúng làm gì có gan chó động thủ với Vô Song cô nương? Vừa dứt lời, đã có thần thông của một số cộng sinh thú, trực tiếp nhắm vào Lý Vô Song. Đây là chiến trường. Dù Lý Vô Song cuối cùng sẽ không chết, mười mấy người bọn họ, chưa chắc đã sống sót. Nặng nề, phiền muộn, uất ức, bao trùm mỗi người họ. Giết ra ngoài. Họ tăng tốc, để lại một đường máu, trực tiếp lao ra khỏi một khu rừng. Phía trước xuất hiện một cái hồ rộng lớn. Đây đã là khu vực cực bắc của Thanh Vân Đại Lục, đi về phía bắc nữa, là sắp đến khu vực của Trật Tự Thiên Tộc. Nhưng khi mười mấy người họ, vừa mới lao ra, bất ngờ phát hiện, trên mặt hồ, có hơn một vạn kiếm tu lơ lửng. Mà ở trung tâm của tất cả các kiếm tu, một người đàn ông toàn thân như nham thạch, đeo mặt nạ, đang mỉm cười nhìn họ. Hắn là Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Trong vạn quân, vị cường giả siêu cấp trưởng quản Thiên Thần Kiếm Tông này, tự nhiên là dễ thấy nhất. Hắn là vua của Thiên Thần Đại Lục, đồng thời cũng là tộc hoàng của Thạch Kiếm Tộc. Ở Trật Tự chi địa có ba loại thế lực là hoàng triều, thị tộc và tông môn, nhưng về bản chất, đều là thị tộc, đều là những chủng tộc cao cấp trên Thái Dương. Hoàng triều, tông môn đều dung nạp trăm sông, nhưng bên trong cũng đều lấy thị tộc đỉnh phong làm nền tảng. Ví dụ như Cổ Kiếm Thị, Đông Dịch tộc của Thanh Hồn Điện, hay như Thạch Kiếm Tộc của Thiên Thần Kiếm Tông. Là tộc hoàng của Thạch Kiếm Tộc, vị Bắt Đẩu Kiếm Tôn này cũng có đặc điểm vô cùng rõ ràng của Thạch Kiếm Tộc. Đó chính là thân thể băng lãnh, kiên cường như nham thạch. Tựa như một người đá. Lại như một thanh kiếm trong đá sắc bén. Những ngón tay lộ ra ngoài ống tay áo, hoàn toàn không có cảm giác huyết nhục, mà là thuần trắng, trong suốt, bên trong kiếm khí mãnh liệt. Mười ngón tay, ngược lại giống như mười thanh kiếm. Tương truyền, Bắt Đẩu Kiếm Tôn là người tu luyện kiếm thể đến trình độ cao nhất trên Trật Tự chi địa. Toàn thân trên dưới của hắn, gần như bị thần tai kiếm khí lấp đầy. Cả người cũng là sự hội tụ của ức vạn kiếm hải. Thể chất của Thạch Kiếm Tộc, chính là một loại thiên nhiên kiếm thể. Dễ dàng hấp thu, dung hợp uy lực của thần tai kiếm khí hơn bất kỳ ai. Bắt Đẩu Kiếm Tôn này, chỉ có cổ và ngón tay lộ ra ngoài, nhưng có thể thấy rõ ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển trong huyết nhục. Những kiếm khí này không ngừng tràn ra, khiến mọi người khi đối mặt với Bắt Đẩu Kiếm Tôn, gần như không thể mở mắt. Đây là một người trời sinh có gai. Càng quỷ dị hơn là, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen thuần. Trên mặt nạ không có mắt tai mũi miệng, ngược lại có 7 cái lỗ. Bây giờ, trên mỗi cái lỗ, đều có kiếm khí như tinh quang, tỏa ra bên ngoài, nhìn từ xa, giống như trên mặt hắn có 7 ngôi sao. Đây cũng là nguyên do của cái tên Bắt Đẩu Kiếm Tôn của hắn. Lý Thiên Mệnh tổng kết kinh nghiệm, trên Trật Tự chi địa này, phàm là danh hiệu có chữ tôn nhưng không phải là đế tôn, thì đều không phải là đế tôn thực sự, mà là ở tầng thứ chuẩn đế tôn. Họ đều là những người có hy vọng trở thành Cửu Long đế tôn, Thái Dương đế tôn. Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nổi lên ở Thiên Thần Đại Lục, lăn lộn đến ngày nay, cũng là một phương hào cường. Khi hắn xuất hiện ở đây, tinh quang trong 7 lỗ trên mặt nạ, chiếu vào người mình, ngay cả Lý Vô Song cũng phải nhíu mày sâu. Bắt Đẩu Kiếm Tôn. 14 vị hộ hoa sứ giả bên cạnh nàng sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Bởi vì tín hiệu của Phong Kiếm Hoàng, không chỉ dẫn đến Bắt Đẩu Kiếm Tôn, mà còn có các cường giả từ các tông môn liên minh khác. Gần 100.000 người, đã vây kín 15 người họ đến mức nước chảy không lọt. Mặt đất, trên trời, nơi khói đặc bao phủ, khắp nơi đều là ngự thú sư và cộng sinh thú. Thậm chí, còn có không ít thức thần. Gầm gừ. Vô số cự thú, gầm thét về phía họ, trấn áp. chúng ta đã bị vây chết hoàn toàn rồi. Không khí tĩnh mịch, lan truyền trong 15 người họ. Vù vù. Sau có Phong Kiếm Hoàng, trước có Bắt Đẩu Kiếm Tôn, hai bên trái phải có Hòa Thượng mới, còn có cường giả của Vạn Tông Liên Minh chặn đường. 100.000 người tiếp tục co lại, đây hoàn toàn là cục diện mọc cánh khó thoát. Lý Vô Song. Giữa vạn quân, Bắt Đẩu Kiếm Tôn áp sát đến. Mặt đất dưới chân hắn ầm vang chấn động, từng viên nham thạch hình kiếm khổng lồ từ dưới đất bay lên, hàng trăm ngàn nham thạch hình kiếm ở sau lưng Bắt Đẩu Kiếm Tôn nhanh chóng hợp thành năm con cự thú siêu cấp giống như TT. Con cự thú này toàn thân đều là kiếm gai, đặt ở đây chính là cự thú chiến tranh. Loại cộng sinh thú sinh mệnh nham thạch này có nét tương đồng với tinh không cự thú của thần diệu tộc, còn có chút giống với một phần bản lĩnh của Ngân Trần. Là cộng sinh thú của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, những sinh mệnh nham thạch hình kiếm này tự nhiên là một trong những huyết mạch cộng sinh thú đỉnh cấp nhất trên trật tự chi địa. Có thể so sánh với Thánh Long Thiên Phú của Hiên Viên Long Tông. Đinh đinh. Khi Bắt Đẩu Kiếm Tôn hành động, ức vạn kiếm khí như đại dương hội tụ bên cạnh hắn, giao hòa với năm con cự thú nham thạch, như một thế giới hoàn chỉnh, áp chế về phía Lý Vô Song. Ngươi không nên đến nơi này, Vạn Tông, Thanh Vân Đại Lục đều không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Chúng ta và trật tự thiên tộc có hiệp nghị đình chiến, ngươi không có tư cách làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội ở Thanh Vân Đại Lục. Giọng nói nặng trịch như nham thạch này, mỗi chữ đều hóa thành núi đồi, áp lên người Lý Vô Song. Lý Vô Song không nhịn được cười lên, nói, hiệp nghị đình chiến. Hiên Viên Long Tông sắp không còn rồi, còn đình chiến gì nữa. Kỳ thực lời này do nàng nói ra, rất không thích hợp. Bởi vì, Đế Tôn tấn công Hiên Viên Long Tông, là dưới danh nghĩa Ẩn Long Điện trở về. Thái Dương Đế Tôn chắc chắn tự xưng, mình không hề vi phạm hiệp nghị đình chiến. Ngược lại là em gái của hắn, lại ở đây mỉa mai hiệp nghị đình chiến. Cho nên, ý của ngươi là, Đế Tôn lấy cớ Ẩn Long Điện trở về, thực chất là muốn xé bỏ hiệp nghị đình chiến, bắt đầu từ Thanh Vân Đại Lục, quy mô lớn tấn công Vạn Tông chúng ta sao? Nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách Vạn Tông liên minh chúng ta, vì cầu tự vệ, bảo vệ lãnh thổ, tham gia vào cuộc chiến, đánh lui các ngươi Bắt Đẩu Kiếm Tôn cười lạnh. Rầm rầm rầm. 100.000 người phụ họa. Sự ngạo mạn của Lý Vô Song vừa đúng lúc để Bắt Đẩu Kiếm Tôn đội cho nàng cái mũ xé bỏ hiệp nghị đình chiến, chủ động xâm lược. Trong lúc nhất thời, quần hùng phẫn nộ, sát tâm nổi lên bốn phía. Bắt Đẩu Kiếm Tôn, ngươi đang chơi chữ với ta đấy à? Ngươi ở Thanh Vân Đại Lục công khai đồ sát chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng là thành viên của Vạn Tông, liên quan gì đến ta? Đây là các ngươi tự giết lẫn nhau, đừng kéo ta vào. Hôm nay ngươi mang nhiều người như vậy vây ta, muốn làm gì? Khuyên ngươi một câu, ta biết ngươi vội vàng trèo lên chứng minh địa vị lãnh đạo Vạn Tông của mình nên mới làm chim đầu đàn, nhưng mà loại người như ngươi thường chết sớm nhất, hiểu chưa? Lý Vô Song cười lạnh. Thôi đừng khoác lác nữa, mắt của toàn thể nhân dân Vạn Tông là sáng như tuyết, chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải làm chó săn cho trật tự thiên tộc các ngươi, thiên hạ đều biết, không cần ngụy biện. Các ngươi ở Thanh Vân Đại Lục phạm tội, tội lỗi chồng chất, là các ngươi chủ động gây chiến, vậy thì đừng trách Vạn Tông liên minh chúng ta, hôm nay thề chết phản kháng. Bắt Đẩu Kiếm Tôn căn bản không đề cao bản thân, mà là lấy danh nghĩa Vạn Tông cùng tiến cùng lùi. Đây là sự thông minh của hắn. Chỉ riêng Thiên Thần Kiếm Tông không thể gánh nổi hai chữ chính nghĩa này. Một câu thề chết phản kháng đã dẫn đến vô số tiếng gầm giận dữ. Một chữ giết xuyên qua chiến trường. Động thủ. Bắt Đẩu Kiếm Tôn quả quyết hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, Lý Vô Song căn bản không có cơ hội tiếp tục uy hiếp, các cường giả Vạn Tông do Bắt Đẩu Kiếm Tôn dẫn đầu, trực tiếp vây giết. Tách chúng ra. 15 người, chỉ cần bị chia cắt ra các chiến trường khác nhau, mỗi người sẽ bị đám đông nhấn chìm. Kiếm Tôn, 14 người này xử lý thế nào? Rất nhiều người hỏi. Giết không tha. Ba chữ ngắn ngủi này gần như đã tuyên án tử hình cho những tay chân của Lý Vô Song. 18 người trung thành của nàng, lai lịch phức tạp, chỉ có vài người là trật tự thiên tộc, phần lớn đều là những kẻ tội ác tày trời của Vạn Tông, đào vong đến trật tự thiên tộc tìm kiếm sự che chở của nàng, trở thành đội hộ vệ cá nhân của nàng. Đây đều là những cường giả hàng đầu, mỗi người gần như đều có thể làm tông chủ của một thế lực nhị lưu, thực lực gần như không khác mấy so với Cổ Kiếm Thanh Sương. Nếu không phải gặp phải chiến tranh, động một tí là bị 100.000 người vây quanh, Lý Vô Song mang theo 18 cường giả đỉnh phong, ác đồ này, hẳn là đánh đâu thắng đó. Họ tự cho rằng đến Thanh Vân Đại Lục là đi du ngoạn, săn bắn, cho đến giờ phút này, nghe được ba chữ giết không tha của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, trong lòng mới thực sự hiểu, lần này chơi lớn rồi. Đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Phục phục phục. Giống như Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Mấy vạn người vây quanh họ, đầu tiên áp dụng chiến thuật quanh tạc thần thông của cộng sinh thú dày đặc, chia cắt hoàn toàn 15 người họ. Thậm chí, còn chia cắt cả cộng sinh thú và ngự thú sư, từng cái một đánh tan. Mỗi người, không chỉ phải đối mặt với các cường giả gần như cùng cấp, mà còn bị mấy ngàn người vây giết. Cuộc chém giết ở đây, so với toàn bộ chiến trường Tu La, cũng là cực kỳ bạo loạn. Đây là sự nghiền ép về số lượng. Mấy ngàn thần dương vương cảnh, dù chỉ là cảnh giới thấp, đối mặt với 14 cường giả thần dương vương cảnh cao giai này, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liên hợp oanh tạc, đối phương căn bản không có cơ hội ngóc đầu lên. Huống hồ, bên phía Vạn Tông Liên Minh, cường giả đến không ít, toàn bộ tập trung ở chỗ Bắt Đầu Kiếm Tôn. Chỉ riêng cấp bậc tông chủ thế lực nhị lưu, đã đến 20 mấy người, trong đó 10 người đều ở đây. Còn có một số cường giả đến từ các thế lực nhất lưu. Thực lực hai bên, căn bản không cân sức. Điều này dẫn đến việc, 14 hộ hoa sứ giả này, chết quốc hận ở đây, chỉ là vấn đề thời gian. A, tiếng kêu thảm thiết, bao trùm chiến trường. Cộng sinh thú của họ, hình thể to lớn, vừa mới xuất hiện, lập tức bị mấy ngàn con cộng sinh thú tấn công. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện, lập tức bị xé thành thịt nát. So với họ, Tuyết Dương tứ quỷ ngược lại may mắn, ít nhất chúng còn sống. Vô Song cô nương, cứu ta. Ách, thống khổ, tuyệt vọng, hối hận. Tất cả những điều này, đều không thể ngăn cản được sự phẫn nộ của Vạn Tông Liên Minh. Bất kể Bắt Đầu Kiếm Tôn có gian xảo thế nào, phần lớn các tu luyện giả Vạn Tông nguyện ý liên minh với hắn, đến đây diệt địch, đều là những dũng sĩ thuần túy muốn bảo vệ tôn nghiêm và lãnh địa của Vạn Tông. Hiên Viên Long Tông bị Trật Tự Thiên Tộc tấn công, họ đã cảm thấy đồng cảm. Chỉ khổ vì không có người lãnh đạo. 40.000 đồng bào Thiên Thần Kiếm Tông, chết trên lãnh địa của Vạn Tông, Lý Vô Song coi trời bằng vung, đã trực tiếp châm ngòi cho cơn giận dữ. Trong Vạn Tông, chỉ có 1/3 tông môn cử người, vừa đúng lúc cho thấy nhóm người này là những người dũng mãnh nhất, cũng không phải đến để thu hoạch. Dù sao, với quy mô 100 vạn đại quân hiện tại, thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc, căn bản không đủ chia. Giết! Nói thật, cuộc vây quét hơn 200.000 chiến thần tộc và lam huyết tinh hải của 100 vạn đại quân, đã sắp đến hồi kết. Nhìn từ thi thể trên chiến trường, có thể có 1 vạn người chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Đây mới thực sự là toàn quân bị diệt. Nhưng kẻ mà Vạn Tông Liên Minh hận nhất, vẫn là Lý Vô Song. Có dám giết Lý Vô Song hay không, điểm này phải xem Bắt Đầu Kiếm Tôn. Nhưng 14 tay chân bên cạnh nàng, phải chết. Thân phận của người phụ nữ này quá cao quý, cho nên 14 ác đồ này, ngược lại cần phải thay thế Lý Vô Song, để hứng chịu sự phẫn nộ của Vạn Tông Liên Minh. Giết chúng! Giết! Tiếng gầm rung trời động đất, khiến những hộ hoa sứ giả một canh giờ trước còn ung dung tự tại, mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Mà tất cả những điều này, Lý Vô Song đều thấy trong mắt. Hơn 200.000 tu luyện giả đỉnh phong tử trận, thân tín bên cạnh sắp chết hết, ngay cả mình cũng bị Bắt Đầu Kiếm Tôn và Phong Kiếm Hoàng vây khốn hai đầu, nguy hiểm trùng trùng một chữ thảm sao có thể nói hết. Hừ, trong mắt nàng tràn đầy tơ máu. Ngũ tạng lục phủ như đang bị xé rách. Nàng chỉ có thể thở hổn hển, vung vẩy Thiên Nguyệt Thần Ma, dùng 8 thức thần quỷ diện nguyệt thần nghênh chiến. Phục. Một thân tín của Trật Tự Thiên Tộc, toàn thân nhuốm máu bò đến trước mặt nàng. Hắn muốn nói với nàng câu cuối cùng, lại bị người truy đuổi, một kiếm chém đứt đầu. Cái đầu đó lăn đến chân Lý Vô Song, thống khổ, đờ đẫn nhìn nàng. Bắt Đầu, ngươi phải chết. Bàn tay nàng nắm Thiên Nguyệt Thần Ma, run không ngừng. Xuyệt, đừng la lối nữa, đến lượt ngươi rồi. Bắt Đầu Kiếm Tôn xuất hiện trước mắt nàng, vô tận kiếm khí, lấy thân thể làm trung tâm, gào thét giữa trời đất. Lý Vô Song không giận mà còn cười. Thử bối, ngươi đừng chỉ khoác lác. Ngươi thử xem. Thử thì thử. Bắt Đầu Kiếm Tôn, ầm vang đánh tới. Vân Thượng Tiên Cung. Thiên Vân Kết Giới Vạn Trượng. Trong mây mù, vẫn là một trận vây giết. Chỉ riêng Dương Sách, đã có thể đối đầu trực diện với Cổ Mạc Đan Thần hiện tại, lại thêm bên cạnh luôn có người quấy rối. Mạc Thần, ngài xem sau lưng đi. Trong mây khói cuồn cuộn, Cổ Mạc Đan Thần với làn da màu hoàng kim dính đầy máu tươi quay đầu lại. Hắn bất ngờ thấy, hơn 1 vạn chiến thần tộc hắn mang vào, lúc này đã tan tác, bị nuốt chửng vào trong mây mù của Thiên Vân Kết Giới Vạn Trượng. Ngay cả chính hắn, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thảm! Thảm! Hơn 1 vạn chiến thần tộc, hoặc là bị giải quyết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Tiếp đó, các tu luyện giả còn lại của Vân Thượng Tiên Cung, toàn bộ vây quanh lại. Đám người dày đặc, vây Cổ Mạc Đan Thần vào giữa. Trên trời dưới đất, trước sau trái phải, đều là người. Mà hắn và 5 con cửu đầu chiến thần sư thú, toàn bộ đều bị thương, máu me đầm đìa, bị dồn vào đường cùng. Đừng nói chạy đi, ngay cả khả năng sống sót, cũng vô cùng thấp. Đường cùng rồi. Cổ Mạc Đan Thần hít vào một hơi khí lạnh. Trong chớp mắt này, cả người hắn già đi rất nhiều. Mạc thần, cảnh tượng này không là gì cả, bên ngoài 100.000 chiến thần tộc, đều đã thương vong gần hết rồi, hiện tại trên Thanh Vân Đại Lục, chiến thần tộc còn sống, thực sự không nhiều lắm. Long Nguyễn Oánh nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh nói. Đôi mắt cổ Mạc Đan Thần đỏ rực, tràn đầy tơ máu. Nói thật, hắn bây giờ nằm mơ cũng muốn ra ngoài, xem lời Long Nguyễn Oánh nói là thật hay giả. Nhưng, truyền tinh thạch không ra được, bản thân hắn càng không ra được. Các ngươi thắng rồi à, chúc mừng, nhưng mà đừng vui mừng quá sớm, chọc ra cái lỗ thủng lớn như vậy, Đế Tôn, Chiến Tôn, Lang Hoàng nổi giận, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục của các ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Hắn cắn răng, vô cùng oán hận, lạnh lùng nhìn đám người Long Uyển Oánh. Vòng vây co lại, hắn càng không thở nổi. Cửu đầu chiến thần sư thiếu bên cạnh, cái đầu chim ưng lại phát ra tiếng gầm của sư tử, chấn động đến mây khói xung quanh cuồn cuộn. Họ nổi giận. Lại kéo đến mấy trăm vạn đại quân sao? Là vì thảo mộc thần linh, hay là vì đám cây kia? Có đáng không? Hận thù, chiến tranh, không ngừng leo thang, cho đến khi gây ra cuộc quyết chiến toàn diện giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, tử vong hàng trăm triệu, người chết đầu tiên chắc chắn là bia đỡ đạn của hai bên, để trật tự chi địa biến thành địa ngục trần gian, có ý nghĩa sao? Mạc thần, chúng ta sống trong cùng một thế giới, không ai có thể tiêu diệt hoàn toàn ai cả, hàng ngàn vạn năm, mỗi một thị tộc, đều ở trên vùng đất này, truyền thừa đã lâu, đều quá lâu, sinh sôi quá nhiều sinh linh. Long Nguyễn Oánh nói, ngươi nói những thứ này làm gì? Lần này các ngươi chiếm được lợi, liền muốn chúng ta dừng lại ở đây sao? Cổ Mạc Đan Thần cười lạnh. Cũng không phải. Long Nguyễn Oánh lắc đầu, nói, ta chỉ biết, chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải khác nhau, các ngươi chỉ là nhận được lợi ích từ trật tự thiên tộc, thị tộc lớn mạnh hơn một chút, tăng thứ hạng trên thiên bảng, nhưng không có nghĩa là, chiến thần tộc cần phải bán mạng vô hạn độ cho trật tự thiên tộc, nhất là như hôm nay, bị một người phụ nữ cố chấp, bảo thủ, lãnh huyết, trắng trợn chà đạp tính mạng của hơn 100.000 đồng bào chiến thần tộc của các ngươi, vốn dĩ các ngươi có thể đào thoát. Đoạn lời nói này, coi như đã đánh trúng vào nội tâm của Cổ Mạc Đan Thần. Từ đầu đến cuối, hắn là người nhìn rõ nhất. Hôm nay chiến thần tộc của hắn nuốt phải quả đắng như vậy, từ đầu đến cuối đều do Lý Vô Song gây ra. Cổ Mạc Đan Thần hắn đến đây, ban đầu chỉ là muốn mang một ít thảo mộc thần linh về mà thôi. Nhưng bây giờ, thương vong mấy trăm ngàn tinh anh. Tất cả những chuyện này, vốn dĩ đều có thể tránh được. Long Nguyễn Oánh lạnh lùng nói, người ta cho các ngươi ân huệ, các ngươi lại muốn vô cớ bán mạng cho họ. Mấy trăm ngàn oan hồn của chiến thần tộc ngoài kia đều chết dưới tay Lý Vô Song. Bọn họ chết thật quá oan uổng, hy sinh vô ích, bị Lý Vô Song lợi dụng, trở thành vật hy sinh trong cuộc đối đầu giữa nàng ta với Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Về cái chết của họ, Cổ Mạc Đan Thần ngươi cũng khó thoát khỏi tội. Cổ Mạc Đan Thần nhắm mắt, cắn răng nói, im miệng. Long Nguyễn Oánh, đừng nói nhảm những lời vô dụng đó nữa, các ngươi cứ chờ chết đi. Bây giờ lão phu bị các ngươi vây khốn, muốn chém muốn giết, muốn làm gì thì làm. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, ai nói chúng ta muốn giết ngài? Cổ Mạc Đan Thần nhíu mày, ngươi có ý gì? Long Nguyễn Oánh nói ra một câu kinh người, khiến cả Vân Thiên Khuyết bên cạnh cũng phải sững sờ. Mạc thần, ngài muốn đi, chúng tôi không cản. Hiển nhiên, hắn cũng không hề biết về sự sắp đặt này. Cổ Mạc Đan Thần cười lạnh, tha cho ta một mạng ư, ngươi muốn dụ dỗ ta làm gì cho các ngươi? Long Nguyễn Oánh đáp, trở về khuyên bảo Chiến Tôn, để vị đệ tử đó của ngài suy nghĩ lại, đừng đến Thanh Vân Đại Lục gây thêm thương vong vô ích nữa. Các người không giống Lam Huyết Tinh Hải, mạng của chiến thần tộc không phải để làm bia đỡ đạn cho trật tự thiên tộc. Hay là ngài thử nghĩ mà xem, nếu chiến thần tộc các người cứ tiếp tục viện trợ, Vạn Tông Liên Minh cũng không ngừng rót quân, chỉ cần người của trật tự thiên tộc không đến, thì chẳng phải là một mình chiến thần tộc các người đang đối đầu với toàn bộ Vạn Tông hay sao? Như vậy có đáng không? Các người tự cho rằng mình có giá trị trong mắt Đế Tôn, có thể sánh ngang với Ẩn Long Điện, nhưng thực tế có đúng là như vậy không? Cổ Mạc Đan Thần nhìn nàng chằm chằm, rất lâu không nói lời nào. Kỳ thực, những đạo lý này, lão đều hiểu, chỉ là hiểu ra hơi muộn. Chỉ cần Lý Vô Song còn sống một ngày, tính mạng của chiến thần tộc các người chính là con bài để nàng ta trút giận. Các người chết mấy trăm ngàn người, nàng ta sẽ tức giận, nhưng đó không phải vì thương xót các người, mà là tức giận vì mất đi con bài của mình. Rồi nàng ta sẽ lại không ngừng bắt các người đưa thêm con bài, dùng mạng sống của đồng bào các người để thỏa mãn ham muốn thắng thua của nàng ta. Cổ Mạc Đan Thần hít sâu một hơi, hỏi lại, im miệng. Ngươi thật sự thả ta đi sao? Long Nguyễn Oánh nói, chúng ta tin tưởng Mạc Thần là người đức cao vọng trọng, đã kinh qua sóng gió, nhìn thấu lòng người. Chúng ta tôn trọng ngài là một bậc tiền bối, cho nên, chúng ta không giữ ngài. Thực tế, Cổ Mạc Đan Thần đã nghĩ mình sẽ phải chết ở đây. Theo lời Long Nguyễn Oánh, dưới sự ra hiệu của Vân Thiên Khuyết, Các tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung liền nhường ra một lối đi để Cổ Mạc Đan Thần rời khỏi. Vạn Trượng Thiên Vân kết giới mở ra một con đường cho lão. Hốc mắt lão đỏ hoe, chỉ nói được hai chữ, tốt. Tốt. Sau đó, lão không hề lưu lại, xoay người rời đi. Sau khi xoay người, thân thể lão thu nhỏ lại, trở về chiều cao chưa đến 2 mét như ban đầu. Bóng lưng ấy trông thật già nua, tiêu điều, dường như lão đã già đi rất nhiều chỉ trong phút chốc. Mọi người dõi mắt theo lão rời đi, cho đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất. Vân Thiên Khuyết hạ lệnh, toàn thể đóng giữ, điều tra động tĩnh bốn phía, đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào. Vâng. 100.000 tu luyện giả tản ra. Nơi đây chỉ còn lại những nhân vật quan trọng, cùng với Lý Thiên Mệnh vừa mới xuất hiện. Hắn vừa đến đã hỏi, Bánh Di, sao lại thả ông ta đi thẳng như vậy? Con đang chuẩn bị thử xem có thể khống chế ông ta không đây? Vân Thiên Khuyết và những người khác cũng có cùng thắc mắc. Long Nguyễn Oánh lắc đầu, nói, Mạc Thần không dễ khống chế. Đừng nhìn ông ta khúng núng với Lý Vô Song, thực tế, một khi dính đến lợi ích của chiến thần tộc, ông ta sẽ cúc cung tận tụy, liều chết chống lại. Nói ngắn gọn, người này tính khí quá quật cường. Dù có khống chế được, nếu chúng ta bắt ông ta phản bội chiến thần tộc, chắc chắn ông ta sẽ chọn cách tự vẫn ngay lập tức. Ý của nàng là, Cổ Mạc Đan Thần khác với Tuyết Dương Tứ Quỷ. Tuyết Dương Tứ Quỷ vừa sợ chết lại không có nguyên tắc, còn Cổ Mạc Đan Thần cũng giống như Vân Thiên Khuyết lúc đầu, căn bản không sợ chết. Mọi người hiểu chưa? Cổ Mạc Đan Thần có thể chết ở bên ngoài, chết trong tay Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nhưng không thể chết tại Vân Thượng Tiên Cung. Ông ta là sư tôn của Chiến Tôn, là người mà Chiến Tôn kính trọng. Nếu ông ta chết ở đây, sẽ khiến Chiến Tôn nhắm vào chúng ta chứ không phải Thiên Thần Kiếm Tông. Như vậy, vòng xoáy ở Thanh Vân sẽ càng thêm không thể cứu vãn. Nàng nói tiếp, lần này thả Mạc Thần trở về, thực tế lại có hiệu quả đình chiến tốt hơn so với việc khống chế ông ta, khiến cho chiến thần tộc biết dừng cương trước bờ vực. Lý Thiên Mệnh cũng đã hiểu ra. Những kẻ do Thiên Thần Kiếm Tông dẫn đầu bên ngoài kia, cái gọi là Vạn Tông Liên Minh, thực chất không cùng một phe với Thanh Vân Đại Lục. Vạn Tông Liên Minh có thể gánh chịu lửa giận của Chiến Tôn, nhưng Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện thì không thể. Lý Thiên Mệnh chưa từng khống chế người mạnh như Cổ Mạc Đan Thần, hắn cũng không chắc có xảy ra sai sót gì không. Gặp phải loại xương cứng này, vạn nhất lão tự sát, không những có thể làm bại lộ phệ cốt nghĩ, mà hiệu quả còn hoàn toàn trái ngược. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh dường như cũng không cần Cổ Mạc Đan Thần làm gì cả. Sau trận chiến hôm nay, Cổ Mạc Đan Thần chắc chắn sẽ trở về chiến thần tộc. Long Nguyễn Oánh cần lão trở về, để chiến thần tộc suy xét lại con đường phía trước, xem có nên tiếp tục đi theo một kẻ vô tình như Lý Vô Song, tiếp tục những cái chết vô nghĩa hay không. Ta tin rằng, thuyết phục Cổ Mạc Đan Thần, để ông ta dựa vào chính trải nghiệm của mình mà thật tâm ngăn cản Chiến Tôn, sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc khống chế và ép buộc. Long Nguyễn Oánh nói, bất kể Cổ Mạc Đan Thần là người thế nào, không thể phủ nhận tình yêu mà lão dành cho chiến thần tộc là vô cùng sâu đậm. Lý Vô Song rõ ràng không hề coi mạng người của chiến thần tộc ra gì. Cũng giống như Vân Thượng Tiên Cung, chiến thần tộc rồi cũng sẽ phải suy nghĩ, có nên tiếp tục vì ham muốn thắng thua của nàng ta mà dùng mạng người để đặt cược hay không. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu lia lịa. Các bậc trưởng bối nhìn nhận vấn đề vẫn thấu đáo hơn. Phệ cốt nghĩ dù sao cũng chỉ là thủ đoạn. Trên thế gian này, cách hiệu quả nhất để quy tụ lòng người vẫn là chung một chí hướng. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ bắt đầu từ phệ cốt nghĩ, sau đó mới khiến Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Sương đi đến bên cạnh, cùng hắn mang chung một mục tiêu. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ cần chiến thần tộc chịu rút lui, không đến Thanh Vân Đại Lục gây rối nữa, thậm chí Chiến Tôn vì chuyện hôm nay mà đi tìm Lý Vô Song gây sự với Đế Tôn, thì cũng tương đương với việc chúng ta đã giải quyết được một nửa khốn cảnh của Thanh Vân Đại Lục. Còn lại Lam Huyết Tinh Hải, bọn họ cũng đâu muốn bán mạng cho Lý Vô Song để đối đầu với Vạn Tông Liên Minh, đúng không? Long Nguyễn Oánh nói, họ lại càng không muốn, trừ phi Trật Tự Thiên Tộc tự mình xuất binh, dẫn theo chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải kéo đến. Nhưng mà làm vậy chẳng có chút lợi lộc gì cho Trật Tự Thiên Tộc cả. Những thảo mộc thần linh này, bọn chúng chướng mắt, còn công dụng cụ thể ra sao thì tạm thời cũng chưa rõ. Hơn nữa, lần này chết cũng đâu phải người của Trật Tự Thiên Tộc. Nói trắng ra, Thanh Vân Đại Lục căn bản không có miếng mồi béo bở nào đủ để Trật Tự Thiên Tộc chính thức xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Dù sao, chúng vẫn tự xưng rằng mọi tai nạn mà Hiên Viên Long Tông chúng ta gặp phải đều là do Ẩn Long Điện gây ra, không phải sao? Vậy thì cuộc chiến lần này, hắn cũng có thể định nghĩa là nội chiến của Vạn Tông. Trăm vạn đại quân của Vạn Tông Liên Minh, quá đông, quá khoa trương. Nếu Trật Tự Thiên Tộc thật sự xuất binh mà không có cái cớ Ẩn Long Điện, thì đó chính là công khai khai chiến. Đã khai chiến, tại sao Vạn Tông không đi giải cứu Hiên Viên Long Tông trước? Điều này đi ngược lại với ý đồ tầm ăn dâu của Đế Tôn đối với Hiên Viên Long Tông. Nói tóm lại, mầm tai vạ ở Thanh Vân Đại Lục, về bản chất cũng chỉ là do Lý Vô Song đến đây hồ đồ gây chuyện, hại chết hơn 20 vạn tu luyện giả của Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Chuyện này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của Đế Tôn. Đế Tôn đã thuận lợi chiếm được Hiên Viên Long Tông, căn bản không cần phải vẽ vời thêm chuyện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhìn ánh mắt của Cổ Mạc Đan Thần lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh có thể thấy được sự phẫn nộ của lão đối với Lý Vô Song. Như vậy là đủ rồi. Hôm nay tuy Vân Thiên Khuyết đã đứng chung một phe với Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề lộ diện, cũng không dùng đến Vệ Cốt Nghĩ. Vì vậy, Cổ Mạc Đan Thần căn bản không thể nào nghĩ ra được hai đại tông môn này lại lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, âm thầm chủ đạo biến hóa của cục diện. Trong mắt lão, chẳng qua là Vân Thiên Khuyết bị áp lực của trăm vạn đại quân ép buộc, sớm đầu quân cho vạn tông liên minh do Thiên Thần Kiếm Tông dẫn đầu mà thôi. Còn về Thanh Hồn Điện, trong mắt Chiến Thần tộc, họ lại càng thuộc về phe Thiên Thần Kiếm Tông. Cho nên, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết đứng chung một chỗ, Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể cho rằng, đó là do Thiên Thần Kiếm Tông ép buộc họ liên minh. Núi thay, biển máu. Sương máu mịt mù. Đi suốt một đường, từng thi thể hoàng kim của Chiến Thần tộc ngã xuống trong vũng máu. Ách Cổ Mạc Đan Thần từ từ quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng. Lỗi của ta, là lỗi của ta. Lão dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Long Nguyễn Oánh nói không sai, Ẩn Long Điện ít nhất còn là người hầu, tuy ti tiện, nhưng vẫn là người. Còn Chiến Thần tộc chúng ta, chỉ là lũ chó do Đế Tôn nuôi. Chúng ta cứ nghĩ sẽ được cùng Trật Tự Thiên tộc bước lên đỉnh cao, nhưng lỡ như Trật Tự Thiên tộc chỉ muốn chúng ta làm lớp pháo hôi đầu tiên khi khai chiến thì sao? Dù sao, cũng luôn cần có pháo hôi muốn phá vỡ một liên minh, cách cao tay nhất chính là để nó tự đấu đá nội bộ lần này, chính là hình ảnh chân thực nhất của pháo hôi rồi. Lão ngẩng đầu, nhìn vô số huynh đệ Chiến Thần tộc phơi thay nơi hoang dã, ngay cả lá rụng về cội cũng khó, tâm trạng càng thêm bi thương. Lão không muốn nghĩ như vậy. Thế nhưng sự cố chấp và vô tình của Lý Vô Song, người đại diện cho Trật Tự Thiên tộc, khiến người ta tuyệt vọng. Vô Song cô nương. Một tiếng hét thảm vang lên. Phật. Người cuối cùng trong số 14 người, chết tan xương nát thịt. Giữa tiếng kêu thảm thiết, đến cặn bã cũng không còn. Ây Lý Vô Song nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Phục. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vật xuống đất. Mấy lần trọng thương, nàng đã choáng váng đầu óc. Nàng biết, Bắt Đẩu Kiếm Tôn không dám giết nàng, nếu không nàng đã sớm chết rồi. Thế nhưng, nàng không thể nào đắc ý nổi. Người bên cạnh, chết sạch. Một người chết thảm hơn một người. Nàng không chết, nhưng lại càng giống như đang bị treo đùa. Bắt Đẩu Kiếm Tôn, kẻ này, muốn bào mòn hết tất cả sự kiên nhẫn và tôn nghiêm của nàng, nhưng lại không giết nàng, cũng không làm nàng bị thương nặng. Chết hết cả rồi, giờ đến lượt ngươi. Hắn lại cười. Lý Vô Song lồm cồm bò dậy, lạnh lùng cười nhìn hắn, ngươi thật nhàm chán, ta đứng yên bất động, ngươi có dám động vào ta không? Ta dám động. Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến từ phía sau. Lý Vô Song quay lại, thấy Phong Kiếm Hoàng hai mắt đẫm máu, hung tợn như một con dã thú. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gào thét lao tới. Ngay lúc Lý Vô Song vừa đứng vững, kiếm của hắn như một cơn bão táp siêu cấp, kiếm thế biến hóa khôn lường, tạo thành một luồng gió xoáy, bạo sát ập đến. Hắn điên rồi. Chết. Lý Vô Song nhíu mày. Nàng không sợ Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nhưng ngược lại có chút sợ gã điên này. Bởi vì lòng báo thù của hắn đều là thật. Nguy rồi. Thức thần của nàng vẫn đang phải đối phó với sự dây dưa của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, trong lúc vội vã, nàng chỉ có thể tự mình xoay người, dùng Thiên Nguyệt Thần Ma chém về phía Phong Kiếm Hoàng. Phập phập phập. Cộng sinh thú phong ma của Phong Kiếm Hoàng hóa thành vô hình, cuốn lấy Lý Vô Song, cuột nàng vào trong cơn lốc. Cơn cuồng phong kinh khủng xé nát lá cây đầy trời, tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Lý Vô Song, đi chết đi. Bên trong phong ma, một đạo kiếm vô hình lao ra. Cút. Lý Vô Song vung Thiên Nguyệt Thần Ma, ánh trăng kiếm khí hóa thành hàng vạn đạo. Ken ken ken. Phong Kiếm Hoàng như kẻ không muốn sống mà lao tới. Hắn toàn thân đẫm máu, đột phá vòng vây Thiên Nguyệt Thần Ma, một thanh kiếm vô hình, liều mạng chịu trọng thương, đâm thẳng vào cánh tay trái của Lý Vô Song. Phập. Lý Vô Song sững sờ. Khi nàng cúi đầu, sức mạnh cuồng bạo của phong bạo bùng nổ ngay tại vị trí vết thương. Ách. Đó là vị trí một trong các kiếp vòng của nàng. Bị hủy rồi. Lý Vô Song có 8 kiếp vòng. Phong Kiếm Hoàng vì báo thù mà mất trí. Thực ra là muốn lấy mạng của nàng, chỉ là bị nàng tránh được mà thôi. Trong thế giới đẫm máu trước mắt Phong Kiếm Hoàng, cái đầu của người hắn yêu, Vũ Kiếm Hoàng, bị Thiên Nguyệt Thần Ma chém lìa, dường như đang hiện ra ngay trước mắt, thê thảm, oán hận, thống khổ, đáng thương nhìn hắn. Dù Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã sớm nhấn mạnh với hắn giới hạn của ngày hôm nay, nhưng Phong Kiếm Hoàng một khi tìm được cơ hội, vẫn quên mất giới hạn đó. Giết không được nàng, thì phá kiếp vòng của nàng. Đây là một trong 8 kiếp vòng của Lý Vô Song. Dưới sự xuyên thấu của kiếm gió và tinh luân nguyên lực, kiếp vòng không chút phòng bị liền vỡ tan ngay lập tức. Kiếp vòng gánh chịu một quỷ dị nguyệt thần bị xé nát, toàn bộ thức thần chi lực dẫn bạo. Sức mạnh cuồng bạo ấy ầm ầm bùng nổ, hất văng Phong Kiếm Hoàng, kẻ trong đầu chỉ còn nở máu, bay ra xa. Ây thức thần chi lực không kìm được mà tiêu tán. Trên đỉnh đầu, một quỷ dị nguyệt thần bỗng nhiên tắt liệm. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ trong suốt, bị cái kiếp vòng vỡ nát kia hút vào. Lý Vô Song đầu tiên là sững sờ. Nàng có lẽ không thể tin vào cảnh tượng này, nhưng hiện thực đau đớn khiến trái tim nàng trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Thống khổ, tức giận, khó tin mọi cảm xúc như dòng máu nóng hổi, sộc lên tận đầu. Kể từ lúc Lý Hạo Thần 2 lần chiến bại, nàng đã nếm trải quá nhiều trắc trở ở Thanh Vân Đại Lục, những điều mà cả đời này nàng chưa từng trải qua. Giờ phút này, đến cả một kiếp vòng cũng bị hủy, mới thật sự là đau đến xé lòng. Chỉ còn lại 7 kiếp luân. 7 và 8, đó không phải là cùng một khái niệm. Thiên Thần Kiếm Tông. Nàng dùng giọng nói âm u, khàn khàn, như nhúng máu, gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt đẫm máu của nàng nhắm thẳng vào Phong Kiếm Hoàng đang hung tợn như dã thú. Đi chết đi. Phong Kiếm Hoàng vẫn chưa giết đủ, lại một lần nữa lao tới. Cộng sinh thú quỷ dị phong ma của hắn biến hóa khôn lường, như không có bản thể, hóa thành một trận bão táp bao phủ lấy Phong Kiếm Hoàng, tạo thành một cơn lốc xoáy cuồng phong, lại lần nữa cuồn cuộn ập về phía Lý Vô Song. Dừng tay. Bắt đầu kiếm tôn hét lên một tiếng, tỏ rõ thái độ của mình. Thế nhưng bên tai Phong Kiếm Hoàng, hoàn toàn chỉ còn tiếng gào thét của bão tố. Hắn dường như thấy thủ cấp của Vũ Kiếm Hoàng vẫn còn bị Lý Vô Song xiên trên Thiên Nguyệt Thần Ma. Vũ, ta dù có chết, cũng phải kéo nàng ta theo làm đệm lưng. Mặc kệ việc giết nàng sẽ gây ra hậu quả gì, hắn dường như không còn quan tâm nữa. Lý Vô Song bị thương ở kiếp vòng, nhất thời lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. May mắn là đúng lúc này, Bắt Đẩu Kiếm Tôn lập tức thu hồi đòn tấn công của mình. Điều này khiến áp lực lớn nhất sau lưng Lý Vô Song bỗng chốc tan biến. Nàng có thể thở dốc. Ngay sau đó, cơn thịnh nộ ngút trời do kiếp vòng bị hủy, từ trong lồng ngực nàng bùng phát như hồng thủy. Rất tốt, Thiên Thần Kiếm Tông, đời này ta với các ngươi không xong đâu. Nàng vừa nói, trong tay bỗng xuất hiện một quyển sách màu đen có hình thù quỷ dị. Ai cũng biết, các chiến quyết đỉnh cấp về cơ bản đều được ghi lại trong truyền thừa kết giới. Ở trật tự chi địa, những cuốn sách tồn tại dưới dạng thư tịch, không có gì bất ngờ, chắc chắn là trật tự thần thư được tạo ra từ thiên thần văn và không linh thư làm từ thảo mộc thần linh đỉnh cấp. Dù ở trật tự chi địa, người có thiên phú thiên thư linh sư vẫn là số ít. Thời gian tạo ra một bản trật tự thần thư đỉnh phong thậm chí còn vượt qua cả một kết giới trật tự cùng cấp. Vì vậy, uy lực càng lớn thì càng quý giá, càng hiếm thấy. Cuốn sách màu đen này, bìa là vô số thiên thần văn màu đen tạo thành một vầng trăng đen. Những thiên thần văn ấy khiến vầng trăng như sống lại. Vừa xuất hiện, bóng tối như một vòng xoáy, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, khiến phạm vi vạn mét chìm vào bóng đêm. Ngay sau đó, Lý Vô Song dùng máu của mình để khởi động trật tự thần thư. Chỉ trong một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, có thể thấy cuốn sách đang lật trang với tốc độ chóng mặt. Một cuốn sách nhỏ, có thể có hơn vạn trang. Mỗi một trang đều viết những thiên thần văn huyền ảo, và tất cả đều hợp thành hình ảnh vầng trăng đen. Hơn vạn trang sách vụt qua trong nháy mắt, quả thật ứng với câu nói phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Khi cuốn sách lật hết trang cuối cùng, sắc mặt Lý Vô Song cũng trở nên tàn độc đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc đó, cuốn trật tự thần thư tối thiểu đạt tới cấp 6 này ầm vang nổ tung. Là Vạn Quỷ Minh Nguyệt Thư. Theo tiếng gầm lớn của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, tất cả mọi người, bao gồm cả Phong Kiếm Hoàng, đều ý thức được nguy hiểm và vội vàng bỏ chạy. Điều này cho thấy uy lực của trật tự thần thư này đủ khiến người ta kinh hồn bạc vía. Oanh! Lấy Lý Vô Song làm trung tâm, một vụ nổ siêu cấp kinh thiên động địa xảy ra, sinh ra một khối năng lượng màu đen, tựa như một hành tinh, ầm ầm khuếch trương, nuốt chửng vô số cộng sinh thú, ngự thú sư, đất đai, và cả Thanh Vân Thần Mục. Ầm ầm! Ngay cả ánh sáng cũng bị màu đen nuốt chửng. Trong phút chốc, trời đất mịt mù. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vang động đất trời. Ngay cả những người ở xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động kịch liệt khắp nơi. Nhất thời, tất cả mọi người như lạc vào đêm tối, không thể mở mắt. Ông ông ông. Sau khi hủy thiên diệt địa, dư âm của luồng sức mạnh này vẫn còn đang chấn động. Phóng tầm mắt nhìn lại, những người vây quanh Lý Vô Song đã chết vô số. Ít nhất có hơn 10.000 người và cộng sinh thú bị uy lực của trật tự thần thư nghiền nát, hủy diệt thành tro bụi, tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Mùi máu tanh của chiến tranh vẫn dai dẳng không tan. Nhìn ra xa, khắp nơi là một mảnh cháy đen. Vị trí của Lý Vô Song thì bị san thành bình địa, một mảnh hoang tàn. Đương nhiên, bản thân nàng cũng biến mất. Đây là trật tự thần thư do máu tươi của nàng kích hoạt, dĩ nhiên sẽ không làm nàng bị thương. Nàng biến mất lúc này, cho thấy mục đích nàng dùng trật tự thần thư chính là để trốn thoát. Hiển nhiên, nàng đã thành công. Không những thành công, mà còn phản sát ít nhất hơn vạn người của Vạn Tông Liên Minh, một mình gây ra tổn thất lớn nhất cho họ. Phải biết rằng, những kẻ đuổi bắt nàng ở đây, rất nhiều đều là tinh anh. Lý Vô Song đến một cọng tóc cũng không để lại. Ngân Trần ở gần đó đều bị nổ chết ngay lập tức, cho nên ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nhất thời mất đi tung tích của Lý Vô Song. Chuyện này mọi người vây lại một chỗ, nhìn nhau không nói nên lời. Trong làn khói bụi, Bắt Đẩu Kiếm Tôn từ trong núi thay biển máu lôi ra một lão giả máu me đầm đìa. Y đeo mặt nạ thất tinh, nên không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ có thể nghe ra giọng nói có chút bất mãn. Ta nói này Lão Phong, ta đã hẹn với ngươi là chỉ dọa nàng ta một chút, không để nàng ta dám đến đây dương oai nữa, giết hết đám thủ hạ của nàng ta là được rồi. Ngươi thì hay rồi, phá luôn một cái kiếp vòng của người ta, ngươi đây là chê ta sống lâu quá rồi à? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hùng hổ mắng, tức đến dậm chân. Phong Kiếm Hoàng thoi thóp nói, ta muốn giết nàng ta giết cái đầu heo nhà ngươi, vợ ngươi mất, ai cũng đau lòng, nhưng ngươi cầm mạng của tất cả anh em ra làm con bài báo thù thì không đúng. Mục đích của chúng ta hôm nay, vốn là đánh cho Thanh Vân Đại Lục này chỉ còn lại một mình Lý Vô Song là kẻ địch. Bây giờ mục đích đã đạt thành, đại thắng toàn diện, ngươi lại đi phá kiếp vòng của nàng ta, tạo cho lão tử một mầm tai vạ. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Bắt Đẩu Kiếm Tôn không phải là một người lạnh lùng, cao quý như người ta vẫn tưởng. Ngược lại, y cực kỳ gần gũi, có thể xưng huynh gọi đệ với cả tông môn. Người ta còn đặt cho y biệt danh Kiếm Tông Đại Đương Gia, trêu chọc y giống một tên sơn tặc đầu lĩnh hơn là đế hoàng của thiên thần đại lục. Phong Kiếm Hoàng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn biết rõ giết ai cũng được, nhưng không thể giết Lý Vô Song. Thiên thần Kiếm Tông lần này ra mặt, đều là đang khiêu chiến trật tự thiên tộc trong giới hạn nhất định. Vượt qua giới hạn này, không ai có thể gánh nổi. Phong Kiếm Hoàng nói với giọng đắng chát, Kiếm Tôn, một kiếp vòng, sẽ thế nào cái này khó nói, phải xem người ta định tính thế nào. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Phải biết rằng, số lượng kiếp vòng nhiều hay ít sẽ quyết định số lượng thức thần. Cùng phẩm chất thức thần, số lượng càng nhiều thì chiến đấu càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, cùng phẩm chất ở đây là tiền đề. Nói cách khác, có người kiếp vòng nhiều, thức thần nhiều, chưa chắc đã mạnh hơn người kiếp vòng ít. Nhưng, 7 kiếp, 8 kiếp điều chúng thực sự quyết định là thiên phú tu luyện và cực hạn tu vi. Sự khác biệt thực sự giữa 7 kiếp và 8 kiếp là, khi người 7 kiếp vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, thì người 8 kiếp có thể đã là thần dương vương cảnh. Sự khác biệt về số lượng kiếp vòng là yếu tố quan trọng kéo giãn khoảng cách trong giai đoạn trưởng thành của một tu luyện giả. Số lượng kiếp vòng càng cao, độ cao trưởng thành trong tương lai cũng càng lớn. Cho nên, một tu luyện giả đã đến đỉnh phong và một tiểu bối cùng bị hủy một kiếp vòng, ý nghĩa có chút khác biệt. Tiểu bối bị giảm tốc độ trưởng thành và cực hạn thiên phú, chắc chắn sẽ thảm hơn. Đối với Lý Vô Song, nàng nhiều nhất cũng chỉ được coi là trung niên, vẫn còn một chút cực hạn trưởng thành. Hủy một kiếp vòng, đối với chiến đấu sau này của nàng cũng sẽ có ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ cắt đứt con đường trưởng thành tiếp theo của nàng. Nhưng ít nhất, so với một tiểu bối bị hủy kiếp vòng, nàng cũng coi như có chút may mắn. Cho nên, Bắt Đẩu Kiếm Tôn mới nói, chuyện này phải xem đối phương định tính thế nào. Với tính cách của nàng ta, với sự cưng chiều của đế tôn dành cho nàng ta, một kiếp vòng cũng có thể khiến đế tôn ra tay. Bây giờ là giai đoạn quan hệ hai bên đang rất vi diệu, đế tôn muốn thuận lợi chiếm được hiên viên bằng cách tầm ăn dâu, thực ra không muốn xảy ra xung đột quy mô lớn với Vạn Tông, nhưng biết đâu, hắn lại là một kẻ cứng rắn. Nói đến đây, giọng của Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Đối với y mà nói, điều này rất hiếm thấy. Bình thường, y luôn là một người vui vẻ. Phong Kiếm Hoàng nói, Kiếm Tôn, xin lỗi, ta đã gây thêm phiền phức cho ngài. Thôi được, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, mặt khác, ta cũng không phải kẻ dễ đối phó. Ít nhất, hiện tại ta đang được lòng Vạn Tông, không phải sao? Bắt Đẩu Kiếm Tôn cười nói. Kiếm Tôn ánh mắt Phong Kiếm Hoàng run rẩy, trong lòng đã thầm hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại cho Thiên Thần Kiếm Tông, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Phong Kiếm Hoàng nói dõng dạc, nếu có ai muốn vì chuyện này mà bắt ta trả giá, ta nhất định sẽ đứng ra gánh vác, tuyệt không liên lụy đến Kiếm Tôn. Được rồi, bây giờ là lúc thu hoạch, đừng nói những lời não nề như vậy. Đi thôi. Y nói tiếp, bước đầu tiên, quét dọn chiến trường, thu hết bảo bối tùy thân của hơn 200.000 tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đây chính là một món hời lớn. Bước thứ hai, đến Vân Thượng Tiên Cung, ở đó có hơn 3 tỷ thảo một thần linh đấy, động tác phải nhanh lên, làm xong vụ này, ta phải đi lánh nạn. Vâng. Gần nửa ngày sau, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đứng trên Thanh Vân Thần Mục. Trước mắt y, thi thể của một con cộng sinh thú hình rắn dài quấn trên cành cây Thanh Vân Thần Mục, đầu cúi gục xuống. Nhưng kỳ lạ là, trên người nó không có máu tươi chảy ra. Theo lý thuyết, một con cộng sinh thú lớn như vậy treo trên không, với nhiều vết thương trên người, máu chảy chắc chắn phải như mưa. Ồ, Thanh Vân Thần Mục này còn biết hút máu nữa, thật là hiếm lạ. Trước đây ta nghe nói, nó chỉ hút hằng tinh nguyên. Bắt Đẩu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Phong Kiếm Hoàng nói với giọng khàn khàn, Kiếm Tôn, thần mục rất kỳ diệu, tổ tiên chúng ta đều đã đánh giá thấp nó. Chờ chiếm được Vân Thượng Tiên Cung, rồi khống chế Thanh Hồn Điện, thần mục này sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, chắc chắn có thể khai quật được nhiều điều. Đó là tự nhiên tất cả 35 cặp thụ chủng đã đóng quân canh giữ hết chưa? Mỗi một nơi đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta chứ? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Vô Song kẻ này, đến lúc cuối cùng vẫn không nỡ phá hủy thụ chủng, chứng tỏ nàng ta cho rằng mình vẫn còn cơ hội. Phong Kiếm Hoàng nói. Lòng cao hơn trời, nói chính là nàng ta. Bắt Đẩu Kiếm Tôn duỗi ngón tay, chạm vào dấu vết hút máu của Thanh Vân Thần Mục. Y phát hiện có một vài rễ cây và cành lá đã đâm vào huyết nhục của con rắn khổng lồ này, hút máu tươi, thậm chí là tinh hoa sinh mệnh. Thú vị, Thanh Vân Thần Mục này, tựa như một sinh mệnh. Đúng vậy, trước đây ta cũng có suy nghĩ này. Nghiên cứu một lúc, vì Thanh Vân Thần Mục quá lớn, họ cũng không nhìn ra được manh mối gì. Lúc này có người đến báo, Kiếm Tôn, chiến trường đã quét dọn xong. Thế nào? Chỉ có chưa đến 10.000 địch nhân chạy thoát khỏi Thanh Vân Đại Lục, tổng cộng tiêu diệt 21 vạn người, bắt được hơn 2 vạn tù binh. Vì là vây giết, 100 vạn đại quân của chúng ta tổn thất chưa đến 4 vạn, tuyệt đối là đại thắng toàn diện. Cấp dưới hưng phấn nói. Bảo bối đều đã lấy được hết chưa? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hỏi. Đại bộ phận đã vào tay, chỉ để cho Thần Võ Đế Quốc, cùng Đao Trại và Lưu Ly Các chia một phần. Được. Ba thế lực này cũng là ba nhất lưu thế lực do Bắt Đẩu Kiếm Tôn mời đến, xếp hạng trên cả nhất quần tiên nữ cung. Ba thế lực này liên hợp lại, xuất ra 40 vạn đại quân, số lượng không hề nhỏ. Trong đó, Thần Võ Đế Quốc xếp hạng thứ 6 trên thiên bảng, là hoàng triều thứ 2 trong vạn tông chỉ sau Vô Mộng Tiên Quốc. Uy Phong Hoàng tộc cũng là một thị tộc ngự thú sư đỉnh cấp. Cùng Đao Trại xếp hạng thứ 7, đây mới thực sự là tông môn do sơn tặc lập nghiệp. Đừng nhìn tên có vẻ thấp kém, thực ra lịch sử rất lâu đời, thực lực cũng vô cùng hùng hậu. Lưu Ly Các thì xếp hạng thứ 8, họ thuộc về ngự thú sư Hải Dương, tông môn được xây dựng trên Lưu Ly Đại Hải. Đó là vùng biển đẹp nhất trên trật tự chi địa, vô cùng tráng lệ. Lưu Ly Các cũng là tông môn duy nhất trong top 10 thiên bảng không có lãnh thổ trên đất liền. Kiếm Tôn, ba người họ đến tìm ngài. Vừa dứt lời, xa xa đã có ba nhóm người hạ xuống, đại diện cho ba tông môn. Bên Thần Võ Đế Quốc, thống soái là một nam tử trung niên tên Võ Lăng Tàn. Hắn mặc hắc y, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lại không thô kệch, mắt to mày rậm, khí tức trầm ổn, tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Bên Cuồng Đao Trại, thống soái là một người tên Độc Nhãn Vương Hồng. Hắn chỉ có một mắt lộ ra ngoài, mắt còn lại dùng bịt mắt che đi. Người này có vẻ vô lại, khá hợp với phong cách của Cuồng Đao Trại, có thể nói là cởi mở, cũng có thể nói là lỗ mãng. Trong đội ngũ của Lưu Ly Các, người đứng đầu là một mỹ phụ. Nàng đeo mạng che mặt màu xanh biển, ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Ba vị này đều là những cường giả xếp hạng ít nhất trong top 5 của ba nhất lưu thế lực, địa vị tương đương với Phong Vũ Kiếm Hoàng, thực lực có thể kém một chút, nhưng cũng rất đáng gờm. Đều là những nhân vật đỉnh phong trên trật tự chi địa. Ba nhóm người đến nơi, Độc Nhãn Vương Hồng của Cuồng Đao Trại liền mở miệng nói, Kiếm Tôn, bên này đã dọn dẹp xong. Theo ước định ban đầu, đã đến lúc tập kết đại quân, chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung. Thành, ta lập tức sắp xếp. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Y cũng là người có tính cách quyết đoán. Chủ yếu là do Phong Kiếm Hoàng đã chém đứt một kiếp vòng của Lý Vô Song, trong lòng y có mầm tai vạ, càng cần phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm Tôn, ta xác nhận lại một chút. Theo ước định ban đầu của chúng ta, thủ chủng chúng ta không quan tâm, nhưng hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh trong Vân Thượng Tiên Cung sẽ do ba phe chúng ta chia đều, đúng không? Võ Lăng Tàn của Thần Võ Đế Quốc hỏi. Đúng, nhưng truyền thừa, bảo vật của Vân Thượng Tiên Cung sẽ thuộc về chúng ta yên tâm, ta là người rộng rãi, tuyệt không nuốt lời. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Nhìn vào cách phân chia này, Bắt Đẩu Kiếm Tôn vẫn chiếm phần hơi lớn. Nếu không phải y muốn phần lớn, có lẽ Vạn Tông Liên Minh đã sớm được thành lập. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào giá trị của thụ chủng. Nếu thụ chủng không có giá trị, y sẽ lỗ to. Kiếm Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta đương nhiên tin tưởng, nhưng bây giờ có chút vấn đề. Thống soái của Lưu Ly Các, Mộc Thanh Khúc, nói. Vấn đề gì? Bắt đầu kiếm Tôn Bình thản hỏi. Độc Nhãn Vương Hồng cười có chút châm chọc, trước khi liên minh chúng ta kéo đến, Vân Thượng Tiên Cung đã phản bội Lý Vô Song, cắt đứt quan hệ với bọn họ. Ngài lúc trước đang toàn lực truy sát Lý Vô Song và bè lũ của nàng ta, có lẽ không biết, chính là vì Vân Thượng Tiên Cung mở kết giới, không cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải vào, nên chúng ta vây giết mới thuận lợi như vậy. Vừa rồi có một vài tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung ra ngoài kết giới, còn đến tranh công với chúng ta nữa đấy. Việc này ta biết. Vân Thượng Tiên Cung chẳng qua là có tật giật mình, nghe tin trăm vạn đại quân kéo đến thì sợ hãi, quay lại cắn nhau một trận mà thôi. Điều này không thể rửa sạch được sự thật rằng Vân Thượng Tiên Cung đã trở thành chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, làm việc cho chúng. Ba vị yên tâm, tiếp theo, cứ việc giết là được. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Có câu nói này của Kiếm Tôn, chúng ta an tâm rồi. Đúng vậy, làm chó săn lâu như vậy, cắn chủ một cái là có thể tẩy trắng sao? Chó vẫn là chó. Ba vị nói rất đúng. Bắt đầu Kiếm Tôn nói với giọng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta lập tức thống lĩnh đại quân, bao vây Vân Thượng Tiên Cung. Mời. Sau khi nói xong, bốn phe mỗi người đi sắp xếp. Trăm vạn đại quân vừa mới quét dọn xong chiến trường, lập tức hành động. Trên đường, Phong Kiếm Hoàng hỏi, Kiếm Tôn, ta có chút hiểu biết về Vân Thiên Khuyết. Hắn dám mở kết giới không cho bè lũ của Lý Vô Song vào, cũng là đã triệt để trở mặt với Trật Tự Thiên Tộc, bản thân phải chấp nhận nguy cơ bị Trật Tự Thiên Tộc diệt môn. Điều này cho thấy hắn đúng là biết sai mà sửa, quay đầu là bờ. Nếu chúng ta công phá Vân Thượng Tiên Cung, dẫn đến sinh linh đồ thán, liệu có bị người đời lên án không? Việc này hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra. Nghĩ gì thế? Hiện tại người biết còn chưa nhiều, tốc chiến tốc thắng là được. Lịch sử đều do kẻ thắng viết. Chúng ta thắng, gán cho chúng cái mác chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, sao lại không được? Trong Thái Dương Vạn Tông, người có tiếng nói chỉ có vài người, Vân Thiên Khuyết không nằm trong số đó. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Ta hiểu rồi. Phong Kiếm Hoàng nhìn xa xăm, khẽ thở dài, nói trắng ra, ba vị kia hạ thấp Vân Thiên Khuyết không đáng một đồng, chẳng phải là vì họ muốn lấy được ba tỷ thảo một thần linh kia sao? Lão Phong, người ta nên bớt ham muốn một chút thì mới thoải mái được, hiểu không? Bảy lỗ hổng tinh quang trên mặt nạ của Bắt Đầu Kiếm Tôn sâu thẳm nhìn hắn. Hiểu. Phong Kiếm Hoàng gật đầu. Âm. Ngoại trừ những người vẫn đang dọn dẹp chiến trường, canh gác thủ chủng, còn có hơn 600.000 đại quân điều khiển cộng sinh thú lao nhanh đến. Họ bay lên không, bao vây tòa thiên không đảo Vân Thượng Tiên Cung đến mức nước chảy không lọt. Gầm gừ. Tiếng gầm của cự thú vang trời, uy thế chấn động. Hơn 600.000 người này đều là cường giả đến từ Thái Dương Vạn Tông. Có rất nhiều người là thần dương vương cảnh. Thực lực của mỗi người đều ngang ngửa với 100.000 tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung. Tiếp đó, còn có nhiều người hơn nữa tham gia. Lũ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, đóng kết giới lại, cút ra đây chịu sự phán xét của Vạn Tông. Sinh ra làm người lại đi làm heo chó cho kẻ khác, các ngươi hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, làm mất mặt tiền nhân, không xứng là một thế lực của Vạn Tông. Thiên Vân Tộc, Minh Lộc Tộc, quả là những tộc ti tiện, không có tư cách đứng ngang hàng với chúng ta. Mau ra đây nhận tội, chịu sự trừng phạt của Vạn Tông, nếu không chúng ta tất sẽ đánh vào kết giới, diệt vong các ngươi, để chấn chỉnh cốt khí của Vạn Tông, răn đe hậu thế. Mấy chục vạn người chửi rủa, trên mặt ai nấy đều viết hai chữ chính nghĩa. Dù đại đa số đều biết, trong trận chiến vừa rồi, Vân Thượng Tiên Cung đã đứng cùng phe với họ, cắt đứt đường lui của địch nhân. Nhưng như lời thống soái của họ đã nói, làm chó rồi, cắn chủ một cái là có thể tẩy trắng sao. Cho các ngươi 10 hơi thở nữa, không cút ra. Chúng ta sẽ giết vào. Đừng ép chúng ta phải dùng vũ lực với Vân Thượng Tiên Cung của các ngươi. Lần này, Bắt Đầu Kiếm Tôn chính là muốn làm tan rã lực lượng thượng tầng của Vân Thượng Tiên Cung, đánh cho tông môn này vào trạng thái nửa diệt vong, để mọi thứ của nó đều bị Thanh Hồn Điện tiếp quản. Cứ như vậy về lâu dài, Thiên Vân tộc và Minh Lộc tộc sẽ suy tàn, nghênh đón Vân Thượng Tiên Cung sẽ là một cái chết mãn tính. Cách làm này giống hệt cách Trật Tự Thiên Tộc đối xử với Hiên Viên Long Tông. Đây mới là cách diệt tộc mà họ thường dùng. Cách đồ diệt trực tiếp quá bạo lực, quá hung tàn, tổn hại công đức, đó là tội lớn. Họ không sợ cái gọi là phán xét hư vô của thiên đạo, chỉ sợ ảnh hưởng đến ý chí nội tâm, ảnh hưởng đến thần ý, ảnh hưởng đến tu hành. Phải biết, hiện tại trong Vân Thượng Tiên Cung, còn có hơn 10 triệu hậu nhân của Thiên Vân tộc và Minh Lộc tộc. Cút ra đây! Tiếng gầm giận dữ vang trời. Bắt đầu Kiếm Tôn, Phong Kiếm Hoàng, Võ Lăng Tàn, Độc Nhãn Vương Hồng, Một Thanh Khúc và các nhân vật khác đứng trước hơn 600.000 đại quân. Ai nấy đều ánh mắt lạnh lùng. Cảnh tượng này, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, Lý Vô Song vừa bại lui, một triệu quân liên minh liền ném ánh mắt hung tợn về phía họ. Nói trắng ra, Vân Thượng Tiên Cung chỉ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Giải quyết Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện còn lại dưới sự chống lưng của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, trông thì có vẻ phát triển, nhưng thực ra là bù nhìn, là bị thôn tính. Sau này, ngay cả trong Thanh Hồn Điện, Cổ Kiếm Thị và Đông Dịch Tộc cũng sẽ dần dần rút lui, cho đến khi Thanh Hồn Điện biến thành phân bộ thực sự của Thiên Thần Kiếm Tông, do Thạch Kiếm Tộc nắm giữ. Đây là tham vọng của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Nhất định phải phản kháng. Ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh, Thanh Vân Đại Lục là nơi hắn muốn làm căn cơ. Đúng lúc này, trong làn mây khói cuồn cuộn, Vân Thiên Khuyết dẫn theo 100.000 tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung, mang theo hơn vạn thi thể của chiến thần tộc, xuất hiện trong tầm mắt của 600.000 đại quân. Rầm rầm rầm. Họ ném thi thể của chiến thần tộc ra ngoài kết giới. Đối phương chắc chắn đã thấy rõ. Vân Thiên Khuyết dẫn đầu 100.000 tu luyện giả, dõng dạc đối mặt với hơn 600.000 đại quân. Từ hắn dẫn đầu, tất cả đồng thanh cất tiếng, chúng ta, đại diện cho Vân Thượng Tiên Cung, đại diện cho bá tánh Thanh Vân Đại Lục, cảm tạ chư vị vạn tông liên minh đã xuất binh tương trợ, giải cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Lời này khiến rất nhiều người sững sờ. Võ Lăng Tàn của Thần Võ Đế Quốc nói, Vân Thiên Khuyết, đừng dở những trò nhàm chán này. Chúng ta tương trợ Thanh Vân Đại Lục là đúng, nhưng không phải Vân Thượng Tiên Cung. Trong trận chiến này, Vân Thượng Tiên Cung các ngươi chỉ là chó săn của trật tự thiên tộc. Các ngươi vì ngoại tộc mà bán mạng, làm mất mặt vạn tông chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây chính là để giết gà dọa khỉ, để các ngươi phải trả giá đắt cho hành vi giết hại đồng bào, bán tổ cầu vinh. Vạn người hô ứng. Rầm rầm rầm. Thanh thế của họ chấn động đất trời, toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung rung chuyển. Nhưng dù vậy, Vân Thiên Khuyết vẫn mặt không đổi sắc. Hắn đối mặt với Võ Lăng Tàn, lớn tiếng nói, ngươi nói chúng ta, Vân Thượng Tiên Cung, giết hại đồng bào. Vậy xin hỏi, chúng ta đã ra tay lần nào? Là lần thảo một thần linh bát giai xuất thế, hay là lần vũ kiếm hoàng tử trận ở Hồ Uyên Ương? Võ Lăng Tàn á khẩu không trả lời được. Hắn không thể phản bác, vì Vân Thượng Tiên Cung từ đầu đến cuối đều không động thủ. Một thanh khúc của Lưu Ly các lạnh lùng nói, các ngươi đúng là không ra tay, nhưng dẫn chó săn của trật tự thiên tộc đến gây họa cho Thanh Vân Đại Lục là sự thật. Dẫn chó săn của trật tự thiên tộc. Chuyện này càng buồn cười hơn. Vân Thượng Tiên Cung chúng ta thế đơn lực bạc, bị chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải bức hiếp, căn bản bất lực, càng không có ai cứu viện. Hai đại nhất lưu thế lực này tham lam thảo một thần linh của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung chúng ta lấy đâu ra vốn liếng để phản kháng. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là đối tượng bị lợi dụng, bị nô dịch. Mãi cho đến khi nghe tin Vạn Tông Liên Minh đến, ta liền vui mừng không xiết, quả quyết mở kết giới, phụ trợ đại quân liên minh, cùng nhau cắt đứt đường lui của đối thủ, còn chẳng giết được nhiều chiến thần tộc như vậy. Chúng ta vốn đang vui mừng không xiết, chuẩn bị cảm tạ các vị, nào ngờ các vị lại vây thành, còn tuyên bố muốn tru diệt hành động vô tình như vậy khiến chúng ta vô cùng đau lòng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ vừa đuổi được sói đi, lại rước hổ về? Các người cũng giống như bọn họ, mục đích cũng chỉ là thảo một thần linh dùng để truyền thừa cho hậu nhân của chúng ta thôi sao? Vân Thiên Khuyết nói đến kích động, đã gây được sự đồng cảm của vô số người trong Vân Thượng Tiên Cung. Lời lẽ tuyệt hay, khiến người ta rơi lệ. Mấu chốt là, hắn nói quả thật không chê vào đâu được. Điều này khiến 600.000 đại quân kia cũng phải á khẩu. Theo cách nói của Vân Thiên Khuyết, họ ngay từ đầu đã bị ép buộc, dường như cũng có thể thông cảm được. Vào lúc này, nếu 600.000 đại quân này còn muốn cưỡng ép diệt vong Vân Thượng Tiên Cung, mục đích của họ sẽ trở nên quá rõ ràng. Bắt Đẩu Kiếm Tôn rõ ràng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Kẻ thắng viết lịch sử là không sai, nhưng có quá nhiều người chứng kiến, chắc chắn sẽ có những phiên bản khác được lưu truyền. Sự cao tay của Vân Thiên Khuyết chính là ở đây. Nhất thời, rất nhiều người đều xôn xao. Kể cả bên trong 600.000 đại quân, họ cũng hoài nghi, nếu Vân Thiên Khuyết nói thật, chẳng phải họ đang đi cướp của giết người sao? Nói tóm lại, quyết định kịp thời phản bội trật tự thiên tộc của Vân Thượng Tiên Cung là quá chính xác. Nếu không, lúc này đại quân áp sát, căn bản sẽ không nói nhảm với hắn. Trong lúc hỗn loạn này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Ánh sáng từ 7 lỗ hổng trên mặt nạ của y chiếu rọi lên người Vân Thiên Khuyết. Y hỏi, Vân Thiên Khuyết, ngươi luôn miệng nói bị đối phương ép buộc mới gia nhập hàng ngũ chó săn, nhưng có chứng cứ không? Theo ta được biết, từ lúc ở Vô Thiên Chi Cảnh, ngươi đã chủ động giao du với Cổ Mạc Đan Thần, làm sao để ngăn chặn Thanh Hồn Điện, rất nhiều người đều đã thấy. Ngươi lần này dừng cương trước bờ vực, chẳng qua là biết khó mà lui, sợ hãi chúng ta. Bây giờ còn muốn phủ sạch quan hệ với trật tự thiên tộc, lừa được ai? Đúng. Vạn người lại lần nữa hừng hực khí thế. Họ chán ghét nhìn Vân Thiên Khuyết. Nào ngờ, Vân Thiên Khuyết trịnh trọng nói, Kiếm Tôn, ta đúng là không có chứng cứ, nhưng ta có nhân chứng. Nhân chứng của ta có thể chứng minh, từ đầu đến cuối, ta đều đứng cùng một phe với Vạn Tông. Họ đã sớm lên kế hoạch cả rồi. Hơn 3 tỷ thảo một thần linh này, tuyệt đối không thể để người khác lấy đi. Nhân chứng. Cách nói của Vân Thiên Khuyết khiến hơn 600.000 cường giả đều sững sờ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vân Thiên Khuyết, họ đều cảm thấy có chút buồn cười. Đến lúc này, đại đa số vẫn cảm thấy, việc hôm nay hạ gục lũ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc vẫn không có gì bất ngờ. Cho nên, lời của Vân Thiên Khuyết, mọi người về cơ bản đều hiểu là ngụy biện. Trên mặt họ đều là nụ cười lạnh. Độc Nhãn Vương Hồng của Cuồng Đao Trại châm chọc nói, Vân Thiên Khuyết, ngươi nói nhân chứng, là bà lão quét dọn tạp vụ trong tông môn ngươi, hay là một con sâu ăn lá trên Thanh Vân Thần Mục? Đương nhiên, hắn nào biết, trên Thanh Vân Thần Mục, đúng là có đầy côn trùng, nhưng không phải màu xanh, mà là màu bạc. Nghe vậy, mọi người lại tiếp tục cười vang. Cái gọi là chứng cứ, nhân chứng, trong mắt họ, về cơ bản đều là vô hiệu. Trên thế giới này, chỉ có phe phái khác nhau, chân tướng không quan trọng đến thế. Đối mặt với sự nghi ngờ của vạn người, sắc mặt Vân Thiên Khuyết không chút dao động, dường như đã liệu trước. Hắn quay người về phía sau, nói, mấy vị, mời. Hắn vừa nói xong, liền có mấy người đi đến bên cạnh. Lần lượt là Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh, Dương Sách và Cổ Kiếm Thanh Sương. Mấy người này vậy mà lại xuất hiện ở đây, tuyệt đối khiến người ta trăm mối không thể lý giải. Nhất là Phong Kiếm Hoàng, hắn có chút bối rối nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Phải biết, hai đại tông môn này chính là kẻ thù truyền kiếp cơ mà đi đến trước mặt mọi người. Long Nguyễn Oánh nhìn về phía Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Võ Lăng Tàng và những người khác, môi đỏ khẽ mở, giọng điệu kiên định, nói, ta có thể làm chứng cho Vân Tông Chủ. Sau khi chiến thần tộc bại lộ bản chất phục vụ cho Trật Tự Thiên Tộc, Vân Tông Chủ đã có trao đổi với ta. Hắn không muốn đứng về phía đối lập với Vạn Tông, chỉ là bị ép buộc, cho nên trong mấy lần giao tranh về thần mục, Vân Thượng Tiên Cung đều cố gắng hết sức không ra tay. Lần này kịp thời phản bội Lý Vô Song, cắt đứt đường lui của địch nhân, chính là kết quả của sự trao đổi tốt đẹp giữa Hiên Viên Long Tông chúng ta và Vân Cung Chủ, cùng đứng trên một mặt trận thống nhất. Long Nguyễn Oánh đại diện cho Hiên Viên Long Tông, xếp thứ hai trên thiên bảng. Trước biến cố lần này, Hiên Viên Long Tông mới là lãnh tụ của thổ dân. Lời của nàng có trọng lượng. Nhất là, nàng không phải người của Vân Thượng Tiên Cung. Thậm chí trước đây, còn được coi là kẻ địch. Có thể để kẻ địch làm chứng cho mình, đây mới gọi là chứng cứ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói bổ sung, việc này ta cũng có thể làm chứng. Vì bảo vệ Thanh Vân, tại thời điểm mấu chốt này, Thanh Hồn Điện chúng ta nguyện cùng Vân Thượng Tiên Cung tiến lui, xua đuổi ngoại địch. Lời của hắn còn có trọng lượng hơn Long Uyển Oánh. Bởi vì, hắn không chỉ là kẻ địch, mà còn là kẻ thù truyền kiếp. Kẻ thù truyền kiếp đều có thể làm chứng, vậy thì càng đầy đủ hơn. Nói thật, kể cả Bắc Đẩu Kiếm Tôn, cũng đều vì sự xuất hiện và phát biểu của họ mà rơi vào trạng thái kinh ngạc. Nói trắng ra, việc này vượt quá sức tưởng tượng của họ. Nhất thời, sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi. Long Nguyễn Oánh có mặt ở đây, nói với Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Kiếm Tôn, việc này vô cùng quan trọng. Trước khi xua đuổi chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, Vân Cung Chủ có rất nhiều ràng buộc, vì vậy chúng ta chưa thông báo việc này cho Thiên Thần Kiếm Tông. Tuy nhiên, đây là một chuyện vui cho tất cả mọi người. Bây giờ chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải đã đền tội, Vân Thượng Tiên Cung thoát khỏi sự ép buộc, Vạn Tông chúng ta đồng lòng, giành được một trận đại thắng, lại không cần để nửa Thanh Vân Đại Lục đổ máu ngàn dặm, tất cả đều vui vẻ. Hiên Viên Long Tông, Thanh Hồn Điện, liên hợp lại giải vây cho Vân Thượng Tiên Cung. Đối với Vạn Tông liên minh, dưới tình huống này, việc tiếp tục hạ sát thủ, đồ diệt Vân Thượng Tiên Cung, gây ra sinh linh đồ thán, thực sự quá khó khăn. Đối với Bắc Đẩu Kiếm Tôn và ba đại nhất lưu thế lực kia, đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt. Họ vui vẻ đến đây thu hoạch, lại bị dội một gáo nước lạnh. Trong lòng khó chịu đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Mặc dù bảo bối trên người hơn 20 vạn địch nhân đã giúp họ kiếm được một khoản bộn tiền, nhưng hơn 3 tỷ thảo một thần linh và quyền kiểm soát nửa Thanh Vân Đại Lục đang ở ngay trước mắt, ai muốn từ bỏ chứ? Mọi người đều nhìn về phía Bắc Đẩu Kiếm Tôn, cần y làm chủ. Chỉ thấy ánh sáng trên mặt nạ của y chiếu lên người Long Nguyễn Oánh, y bỗng cười một tiếng, nói, ta hiểu rồi. Một thanh khúc của Lưu Ly Các hỏi tiếp, Kiếm Tôn hiểu ra điều gì? Vân Thiên Khuyết chắc là đã đồng ý đưa một phần thảo một thần linh cho Hiên Viên Long Tông, lại cắt nhường địa bàn cho Thanh Hồn Điện, dùng cách này để tránh khỏi số mệnh bị diệt vong, thật là cao tay. Vấn đề là Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, các ngươi thân là một phần của Vạn Tông, lại đi ăn thứ tiền dơ bẩn của chó săn, lương tâm các ngươi có yên không? Phải công nhận Bắc Đẩu Kiếm Tôn này, lý lẽ cũng rất cao thâm. Mọi người nghe xong, dưới sự cám dỗ của bảo vật, Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện lập tức mất đi sự tin tưởng. Tốt cho ngươi lắm Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, vậy mà vì một chút lợi lộc mà đi nói tốt cho chó săn, quả thực là mất mặt Vạn Tông. Độc Nhãn Vương Hồng nhất thời chửi rủa. Cảnh tượng lại một lần nữa hỗn loạn. Cái mũ này chụp xuống, tương đương với việc chí mạng. Mắt thấy sắp có kịch chiến, đúng lúc này, bên cạnh Vân Thiên Khuyết lại có thêm hai người. Lần lượt là Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Họ là hai đệ tử Thiên Cung. Hai người trẻ tuổi, vốn sẽ không gây chú ý, nhưng thân phận đệ tử Thiên Cung lại khác. Mấu chốt là, Bắt Đầu Kiếm Tôn còn nhận ra họ. Chư vị tiền bối, nghe ta nói một câu. Lý Thiên Mệnh nói. Vẻ ngoài của hắn quá bắt mắt, ai cũng có thể liếc một cái là nhận ra. Sau khi hắn xuất hiện, ánh mắt của Bắt Đầu Kiếm Tôn liền rơi vào trên người hắn. Ánh mắt đó, có chút kỳ quái. Lý Thiên Mệnh nói tiếp, ta có thể làm chứng, thảo một thần linh mà Vân Thượng Tiên Cung đoạt được sẽ không đưa cho Hiên Viên Long Tông. Hơn nữa, giữa hai tông môn cũng không có giao dịch địa bàn. Dưới tiền đề như vậy, nếu các vị vì cướp đoạt thảo một thần linh mà Thiên Cung đã phân phối cho Vân Thượng Tiên Cung, thậm chí vì chiếm đoạt địa bàn Thanh Vân Đại Lục mà cưỡng ép phát động chiến tranh, ta nghĩ ta sẽ đem tất cả chi tiết này bẩm báo lên Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, Thiên Cung hiện tại rất quỷ dị, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Thiên Cung, thân phận này vẫn có thể dùng được. Thực tế, muốn giữ được 3 tỷ thảo một thần linh, vị trí của chúng rất quan trọng. Nếu thảo một thần linh vẫn còn trên Thanh Vân Thần Mục, thì dù là Vân Thượng Tiên Cung hay Thanh Hồn Điện đều không có quyền chủ động. Họ cần rất nhiều thời gian để hái, quá trình này tự nhiên sẽ bị người khác cản trở. Nhưng nếu chúng ở trong tông môn, có kết giới bảo vệ, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đều có thể cứng rắn. Đây chính là sự khác biệt giữa lúc Thanh Vân Thần Mục vừa kết trái và bây giờ. Nhất là bên phía Vân Thượng Tiên Cung, viện trợ của họ là Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải đã bị giết sạch, Vân Thiên Khuyết và Thiên Thần Kiếm Tông cũng không có hiệp nghị gì. Thực ra chuyện gì xảy ra, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Hơn 600.000 người có mặt ở đây đều biết mình đến để cướp. Thế nhưng, cướp một cách danh chính ngôn thuận và cướp kiểu cường đạo, về bản chất là khác nhau. Phải biết, họ chỉ đại diện cho một bộ phận của Vạn Tông, cướp đoạt kiểu cường đạo sẽ gây ra rất nhiều chỉ trích, phản kháng. Thêm vào đó, còn có đệ tử Thiên Cung tự mình cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh quét mắt nhìn những người này, ta biết các vị đến vì thảo một thần linh, nhưng Vân Thượng Tiên Cung đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Từ đầu đến cuối, họ đều không làm chuyện gì bất lợi cho Vạn Tông. Nếu chỉ vì lòng tham của các vị mà muốn đồ diệt một tông môn, giết chết hàng triệu người, vậy các vị có khác gì súc sinh? Hắn chỉ là một tiểu bối, giờ phút này lại đang bảo vệ Vân Thượng Tiên Cung, bảo vệ tương lai của nửa Thanh Vân Đại Lục. Điều này khiến hắn lần đầu tiên nhận được hảo cảm từ phía Vân Thượng Tiên Cung. Câu nói này vừa dứt, hơn 600.000 đại quân có chút á khẩu không trả lời được. Độc Nhãn Vương Hồng của Cuồng Đao Trại, ánh mắt âm u hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi nói những lời này, là đại diện cho chính ngươi, hay là đại diện cho Thiên Cung? Tiền bối, ta đại diện cho ai cũng không có gì khác biệt. Ngài có thể hiểu là, ta đang đại diện cho bá tánh Thanh Vân Đại Lục. Chúng ta cảm kích Vạn Tông Liên Minh đã giúp chúng ta xua đuổi ngoại địch, chúng ta biết, các vị đã thu hoạch không ít trên chiến trường. Vậy thì, xin hãy chừa cho con cháu hậu bối của Thanh Vân Đại Lục một con đường sống. Các vị lấy đi thảo một thần linh, chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với những tu luyện giả thiếu hàng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục, những thảo một thần linh này là tương lai của họ, là mạng sống của họ. Lại một lần nữa tĩnh lặng. Kể cả Bắt Đầu Kiếm Tôn, rất lâu cũng không có ai nói chuyện. Không nói gì, tức là đã đuối lý. Từ xưa đến nay, phát động chiến tranh ít nhất đều cần một lý do quang minh chính đại. Nếu không, không đủ để khiến các cường giả dưới trướng cưỡng ép lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí có kẻ xâm lược nước khác, đồ sát bá tánh, còn phải tự tẩy não cho mình, cho rằng mình đang mang phúc lợi đến mảnh đất này, mang đến cho người dân bản xứ tự do Lý Thiên Mệnh và mọi người, chính là để Vạn Tông Liên Minh này, trước khi hành hung, đã mất đi lý do chính nghĩa của họ. Điều này sẽ khiến hơn 600.000 người lòng người tan rã, không thể hạ sát thủ. Vân Thiên Khuyết cùng 100.000 người sau lưng đứng chung một chỗ, tâm tình kích động, lớn tiếng tuyên bố, các vị đồng minh Vạn Tông, hơn 10 triệu bá tánh của Vân Thượng Tiên Cung chúng ta đã trấn giữ kết giới, cùng Vân Thượng Tiên Cung tồn vong. Nếu các vị thực sự vẫn muốn diệt vong chúng ta, vậy thì, hơn 10 triệu người chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Muốn lấy đi căn cơ truyền thừa của con cháu chúng ta, thì hãy bước qua thi thể của chúng ta. Giết không hết 10 triệu mạng người, các ngươi đừng hòng lấy đi một phần thảo một thần linh nào. Cùng tồn vong, quyết sinh tử. 100.000 người vì thế mà gầm lên giận dữ, trừng mắt nhìn đội quân đông gấp 6-7 lần mình. Trong Vân Thượng Tiên Cung, dưới sự dẫn động của kết giới, còn có hơn 10 triệu người, vì bảo vệ truyền thừa của họ mà đồng thanh gầm lên rung trời. Ông ông! Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy đinh tai nhức óc. Bất kể là ở Viêm Hoàng Đại Lục hay ở Trật Tự Chi Địa này, sức mạnh của bá tánh, của chúng sinh, đều vô cùng kinh khủng. Xem thường vạn trượng thiên vân kết giới do hàng vạn người này trấn giữ, cũng sẽ khiến hơn 600.000 người kia phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Từ đầu, Lý Thi Mệnh đã cho rằng, bất kể là Lý Vô Song hay Bắt Đẩu Kiếm Tôn, đều đã đánh giá thấp sức mạnh mà hơn 10 triệu người này phối hợp với kết giới có thể phát huy ra. Giờ khắc này, tiếng gầm của vạn người như một phiên bản tăng cường của Thiên Mệnh Thần Thành lại hiện ra. Nhất thời, ánh mắt của hơn 600.000 người kia bắt đầu né tránh. Rút lui đi. Không có ý nghĩa. Những người này điên rồi, cướp đồ của họ, mạng cũng phải bỏ vào. Họ co đầu rụt cổ ở trong đó, ai cũng không làm gì được. Những lời bàn tán như vậy đã rất thịnh hành. Vạn Tông Liên Minh, dù sao cũng chỉ là một liên minh tạm thời, quyền lực của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, vị minh chủ này, không hề vững chắc. Khi xuất hiện ý kiến khác nhau, ai nói cũng vô dụng. An toàn của Vân Thượng Tiên Cung, đây là xu thế tất yếu. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm nhận được, tâm trạng của Bắt Đẩu Kiếm Tôn và mấy người kia cực kỳ tồi tệ. Rất rõ ràng, họ đã thất sách. Vân Thượng Tiên Cung đã giải quyết xong, tiếp theo, còn phải giữ vững thảo một thần linh của Thanh Hồn Điện, cuối cùng là thụ chủng ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy trong lòng, đột nhiên, dị biến phát sinh. Nhìn về phía nam, tán cây khổng lồ của Thanh Vân Thần Mộc ẩn hiện trong mây mù. Đúng lúc này, mỗi một sợi rễ, mỗi một chiếc lá, mỗi một đóa hoa của thần mộc, vậy mà đều đang biến thành màu đỏ tươi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thanh Vân Thần Mộc đột nhiên đại biến. Thần mộc sao vậy? Sự biến đổi này không phát ra tiếng động, nhưng mỗi người ở đây đều có thể cảm nhận được, trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh quỷ dị. Thụ chủng. Bắt Đẩu Kiếm Tôn quay người, hướng về phía cây đại thụ huyết sắc nơi chân trời phía nam, lập tức giơ tay lên, nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Rầm rầm rầm, hơn 600.000 đại quân tập kết lại, trong nháy mắt rời khỏi Vân Thượng Tiên Cung, lao về phía nam, tựa như một bầy chó hoang ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Chen chúc kéo đi. Nguy cơ của Vân Thượng Tiên Cung tạm thời được giải trừ. Với tình hình hôm nay, có lẽ cũng là giải trừ vĩnh viễn. Hơn 3 tỷ thảo một thần linh cũng coi như đã giữ được. Sự thật chứng minh, hai tông môn của họ chỉ cần đủ kiên cường, số thảo một thần linh có thể lấy được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Vân Thiên Khuyết ra lệnh, tất cả mọi người tiếp tục đề phòng, tiếp tục canh giữ gia viên của chúng ta. Không có lệnh của ta, không được lơ là. Vâng. Vạn trượng thiên vân kết giới tiếp tục mở ra. Lý Thiên Mệnh và những người khác, vì sự biến đổi đột ngột của Thanh Vân Thần Mộc, đều đứng chung một chỗ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nam. Tầm mắt nhìn đến, Thanh Vân Thần Mộc vốn che phủ một vùng đất rộng lớn, cao đến mấy chục vạn mét, giờ phút này toàn bộ, bao gồm thân cây, cành cây, lá cây, rễ cây, đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần mộc vốn tràn đầy sức sống, trong mắt người Thanh Vân là cây mẹ, giờ phút này đã biến thành thần mộc huyết tinh màu đỏ tươi. Dù cách rất xa, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố khiến người ta tê dại da đầu này. Từ màu đỏ tươi của thần mộc, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, lạnh lẽo. Tình hình thế nào vậy? Long Nguyễn Oánh ngơ ngác hỏi. Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày, bất giác ngón tay đã rung lên, không biết, Thanh Vân Thần Mộc chưa bao giờ xảy ra biến đổi như thế này. Đây là sự run rẩy bản năng từ huyết mạch. Vân Thiên Khuyết cũng vậy, có chút khó chịu. Hắn giơ tay lên, sự rung động từ trong huyết mạch cũng khiến ngón tay hắn run rẩy. Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng kéo tay hắn, Thiên Mệnh. Oánh Di, con đang giao tiếp với Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Long Nguyễn Oánh gật đầu, sau đó chờ đợi. Nàng lo lắng có người giống như Lý Vô Song, đi phá hủy thụ chủng, mới dẫn đến sự biến đổi của Thanh Vân Thần Mộc. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh quay đầu, nói với mọi người, các vị, 35 cặp thụ chủng đều còn nguyên, không bị phá hủy. Vừa rồi sau khi Vạn Tông Liên Minh đánh bại địch nhân, đã chia quân đóng giữ, kiểm soát tất cả các thụ chủng. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, thụ chủng không bị hư hại. Vậy thì đây là chuyện gì? Long Nguyễn Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, có thể là do chiến tranh gây ra. Ngân Trần nói, trận chiến ở Hồ Uyên Ương lần trước, cùng với lần này, bao gồm cả cộng sinh thú, tổng cộng có gần 1 triệu sinh mạng đã chết. Thi thể của chúng đều chất đống dưới chân Thanh Vân Thần Mộc, rễ của nó chủ động hút máu tươi và tinh hoa sinh mệnh của các thi thể. Dường như sau khi đạt đến một giới hạn nào đó, mới xảy ra tình trạng toàn thân biến thành màu đỏ máu như hiện tại. Chỉ là thay đổi màu sắc thôi sao? Chắc phải có biến đổi khác chứ? Long Nguyễn Oánh hỏi. Tạm thời chưa thấy, người của họ đã bao vây chặt chẽ tất cả các thụ chủng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, không chỉ là thay đổi màu sắc, ta có thể cảm nhận được thần mộc đã tiến vào một trạng thái chưa từng có trong lịch sử. Nó giống như đang tức giận, táo bạo, gần như là nhập ma lúc này, ta cảm thấy chúng ta nên cách xa thần mộc một chút. Nhập ma. Mọi người nhìn về phía nam. Họ đã có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác khiến người ta tê dại da đầu đó. Nếu Thanh Vân Thần Mục là một sinh mệnh, thì lúc này nó trông rất khát máu, khiến người ta vừa kính sợ, vừa hoảng sợ. Cổ Kiếm Thanh Sương cau mày nói, trên Thanh Vân Đại Lục, có 1/3 dân số sống dưới tán cây Thanh Vân. Rõ ràng, nếu Thanh Vân Thần Mục xảy ra biến đổi, 1/3 dân số này muốn rút lui cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Ngân Trần theo dõi sát sao Thanh Vân Thần Mục. Không ngoài dự đoán, màu đỏ tươi của nó tiếp tục đậm hơn. Vì sự biến đổi của nó, cả bầu trời Thanh Vân Đại Lục dường như cũng biến thành màu đỏ máu. Vô số người dân ra khỏi nhà, nhìn thần mục dưới hình chiếu, thế giới đỏ rực này, ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Thần mục sao vậy? Không biết giống như một con quái vật khổng lồ, cha ơi, con sợ quá. Ánh mắt mọi người run rẩy, từng người một co rúm về nhà, nhưng bóng mờ đỏ rực kia thậm chí còn chiếu qua cửa sổ vào phòng. Kinh khủng hơn là, ngay cả những cây nhỏ trong sân lúc này cũng như đã hấp thụ máu tươi, trở nên đỏ rực, trang điểm lộng lẫy như yêu ma. Xào xạc cây cối đỏ rực trên cả một đại lục bắt đầu lắc lư, như bầy ma quỷ nhảy múa. Trong các thành trì, thị trấn, vô số người chạy tán loạn, trốn tránh, hô hấp khó khăn. Trong thời khắc kịch biến này, những người còn ở lại trên Thanh Vân Thần Mục chỉ có 100 vạn đại quân của Vạn Tông Liên Minh. Đáng sợ là, cảm giác quỷ dị âm u này vẫn đang ngày một sâu sắc hơn. Nhìn từ xa, cây đại thụ đỏ rực này tựa như một cự ma huyết tinh cao đến mấy chục vạn mét. Lý Thiên Mệnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đúng lúc này, một truyền tin thạch từ Thanh Hồn Điện của Giang Thanh Lưu đến tay Lý Thiên Mệnh. Mở ra, bên trong là một đoạn văn dài. Trên đó viết, các vị, gần đây ta vẫn luôn đọc các tài liệu liên quan đến thần mục thụ chủng, cũng thu thập không ít từ dân gian. Kết hợp với những biến đổi gần đây của thần mục, ta đã tìm thấy một thuyết pháp trong một cuốn điển tịch có lịch sử 100 vạn năm. Vị tác giả này đưa ra giả thuyết, Thanh Vân Thần Mục là một loại sinh mệnh cổ xưa đặc thù, có thể xếp vào loại tinh không hung thú dạng thực vật. Hình thức sinh mệnh đặc thù này của nó, hấp thụ hàng tinh nguyên lực, có thể trả lại cho các tu luyện giả xung quanh, gần giống như cộng sinh tu luyện với chúng sinh, có thể kết nối với mỗi người. Nếu là sinh mệnh, thì sẽ có bản năng sinh sôi. Loại sinh mệnh hiếm thấy này lại càng xem việc sinh sôi là đại sự hàng đầu trong cuộc đời. Nó cả đời dừng chân, bảo vệ một phương, cũng hy vọng chúng sinh mà nó che chở có thể bảo vệ thụ chủng trong thời kỳ yếu ớt của chúng. Lần trước Lý Vô Song phá hủy một cặp thụ chủng, đã gây ra sự tức giận của thần mục, nhưng thực ra là chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Lúc đó chúng ta tưởng rằng, thần mục chỉ tức giận nhất thời rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng thực ra không phải vậy. Bất kỳ một cặp thụ chủng nào mất đi, đối với thần mục mà nói, đều là mất đi một đứa con. Cho nên, nó không phải là không phát tác, chỉ là không muốn phát tác trong thời kỳ thụ chủng yếu ớt. Mà bây giờ, thụ chủng đã gần trưởng thành, không dễ bị phá hủy, cộng thêm việc nó vừa hút quá nhiều huyết tinh, sự phẫn nộ vì mất đi một cặp thụ chủng trước đây, ta nghĩ sắp bùng phát ra rồi. Trong điển tịch đó có viết, Thanh Vân tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong. Nhìn đến đây, mí mắt của Lý Thiên Mệnh và mọi người đều giật mạnh. Thanh Vân tức giận, thương sinh diệt vong. Mấy triệu năm mới sinh ra một lần thụ chủng, cẩn trọng nở hoa kết trái, là chuyện quan trọng nhất của nó. Không may, ngay từ đầu, Thanh Vân Thần Mục đã mất đi một cặp thụ chủng. Ước định giữa nó và con người đã sớm thất truyền, cho nên Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đến bây giờ mới hiểu ra. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp của một vị tổ tiên nào đó, có chính xác hay không lại là chuyện khác. Nhưng theo tình hình hiện tại, điều này rất có thể là thật. Huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, mọi người thầm thì câu nói này, rồi tiếp tục đọc xuống. Chỉ thấy Giang Thanh Lưu viết, trong điển tịch này có ghi lại cách phá giải, khá khó đọc, nhưng ta đoán có thể là phải giết chết kẻ đầu sỏ gây họa, cơn giận của thần mục mới có thể nguôi ngoai. Mà kẻ đầu sỏ gây họa, có lẽ chính là Lý Vô Song, kẻ đã phá hủy một cặp thụ chủng. Đương nhiên, tất cả những điều trên đều đến từ một cuốn điển tịch của Thiên Môn, tính chân thực của nó không thể đảm bảo. Có lẽ, mối liên hệ giữa thần mục và Thanh Vân Đại Lục chúng ta không chỉ đơn giản như vậy. Xem xong tất cả, tâm trạng mọi người chấn động. Nhất thời, ai cũng không nói nên lời. Vân Thiên Khuyết ánh mắt có chút mờ mịt, nói, kết hợp với tình hình trước mắt, rất có thể là 89/10 rồi. Thương sinh diệt vong. 4 chữ cuối cùng này mới là đáng sợ nhất. Trên Thanh Vân Đại Lục, còn rất nhiều bá tánh chưa đến đạp thiên chi cảnh. Đó mới là căn cơ của đại lục này. Những người có thể ở lại Vân Thượng Tiên Cung, đều là những nhân vật thượng tầng. Nếu thật sự là do Lý Vô Song gây ra, thì nàng ta thật đáng chết. Nhìn về phía nam, Thanh Vân Thần Mục đang trong trạng thái nổi giận, trái tim của mỗi người đều đang run rẩy. Thần Mục tức giận, huyết tinh đầy trời, ôn dịch hoành hành, thương sinh diệt vong ôn dịch. 2 chữ này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Ngân Trần đã nói cho hắn biết, ôn dịch đã xuất hiện. bắt nguồn từ vị trí của 35 tập thụ chủng Thanh Vân Đại Lục nằm ở biên giới của Thái Dương Vạn Tông. Đi xa hơn về phía bắc, đó chính là thiên hạ của Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc đã thiết lập một đường kết giới bao quanh mặt trời, ngăn cản đại đa số người Vạn Tông tiến vào lãnh địa của chúng, trong khi chúng lại có thể dễ dàng đến Vạn Tông. Trong Bắc Hải của Thanh Vân Đại Lục có một đoạn của đường biên giới đó. Gần biên giới, có một hòn đảo không người cháy đen. Vị trí này cách Thanh Vân Đại Lục một khoảng, nên ngân trần của Lý Thiên Mệnh chưa vương tới đây. Xì xì xì. Tiếng thiêu đốt quỷ dị truyền đến. Trong một hang động cổ xưa, âm u trên hòn đảo không người, Lý Vô Song với mái tóc dài màu trắng nguyệt quang đang ngồi xổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng thở dốc thống khổ. Cơn đau này khiến khuôn mặt vốn dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần của nàng trở nên vặn vẹo, gân xanh nổi đầy trên mặt. Bắt đầu kiếm tôn, phong kiếm hoàng răng của Lý Vô Song cũng đang rung lên. Nàng tựa vào vách đá, tay phải nắm chặt cánh tay trái, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, cả người như sắp kiệt sức. Không lâu sau, da thịt nàng cũng trở nên trắng bệch. Ca, giọng nói của nàng trở nên a thé, trong đó xen lẫn những tiếng kêu đau như mộng du. Xì xì xì. Âm thanh kỳ quái phát ra từ cánh tay trái của nàng. Khi nàng cúi đầu, giãy giụa trong hang động, có thể thấy kiếp vòng đã vỡ nát trên cánh tay trái của nàng đang có sự biến đổi. Kiếp vòng vốn là hình một vầng trăng, sau khi vỡ nát, vị trí của nó trở nên đẫm máu. Ngay lúc này, huyết khí quấn quanh, huyết nhục co giật, đang tiến hành một sự biến đổi quỷ dị. Ca, đau quá nàng che lấy vết thương trên cánh tay trái, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được sự biến đổi của nó. Hết chương 1429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!